nhóm thảo luận, nhưng lại mặc cho bọn hắn như vậy tranh chấp đi xuống lại không cái kết quả, ảnh hưởng cũng không tốt, Tô Khanh lúc này liền đảm đương một cái tấm mộc nhân vật. Có cái gì xem, lại không phải không có nghe nói qua kia tiểu cô nương tại đây một tháng là như thế nào hôn nhật tử. Có tính tình ngay thẳng bình thẩm trực tiếp lãnh trào. Chính là, ta nhưng nghe nói người khác không biết ngày đêm nghiêm túc chuẩn bị thi đấu thời điểm, nàng đảo vẫn luôn không chút hoang mang ăn ngon ngủ ngon. Có người nghe xong hướng Tô Khanh trên người vừa thấy, cũng không phải là. Ở đây người dự thi một đám trên mặt đều lộ ra mỏi mệt thần sắc, cái nào không phải mang theo đại đại hắc mắt túi, một tháng cũng đều gầy không ít. Duy độc Tô Khanh, phỏng chừng là thật sự vô tâm không phổi chỉ nghĩ đem thi đấu cấp hôn qua đi, chẳng những sắc mặt hồng nhuận, vốn dĩ gầy gầy nhược nhược nàng nhìn qua giống như còn bởi vì này một tháng tu dưỡng ăn béo một chút. Nhìn về phía Tô Khanh trong ánh mắt tức khắc không ít đều lộ ra hoặc khinh thường hoặc phỉ nhổ thần sắc, đặc biệt là những cái đó hoa đại tâm tư ở thi đấu thượng lao thợ sư nhóm, đối loại này không cầu tiến tới không tư tiến thủ hậu bối nhất không có nhìn. Hơn nữa Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn phía trước trưng bày tác phẩm như vậy kinh diễm, Tô Khanh ở bọn họ trong mắt liền càng thêm bất kham cùng lấy không lên đài mặt. Ta nói người này ra mặt cũng đủ hậu, Tô Mẫn nhìn qua có thể so nàng còn muốn tiểu một chút, nhìn xem nhân ra. Trên mặt liền không tao đến hoàng sao. Lý Lao tư lịch như vậy lão, đều ở một phòng làm ngọc, nhìn tiền bối đều như vậy nỗ lực dụng tâm, nàng nhưng thật ra ngồi được nuốt trôi ngủ được, thật đủ không biết xấu hổ. Mọi người nghị luận thanh âm không có cố tình nâng lên, khá vậy không phải khe khẽ nói nhỏ đến chỉ có thể bên người người nghe được. Tô Khanh lại như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, cấp Lý Phụng Tiên đệ thủy lúc sau chính mình lại đổ một ly, rũ đầu cái miệng nhỏ nhấp, mọi người xem nàng không rên một tiếng cúi đầu, mọi người chỉ đương nàng là trột dạ ngượng ngượng ngùng đối mặt đại gia. Tức khác lại càng thêm khinh thường Tô Khanh vài phần. Đến nỗi biết Tô Khanh thực lực Tô Mẫn, từ biết Tô Khanh tính toán thời điểm nàng liền biết cuối cùng sẽ có cái gì kết quả, thấy thế cũng không có tưởng giúp Tô Khanh giải vây ý tứ, chính mình làm nghiệt, hậu quả cũng chỉ có thể nàng chính mình chịu chứ. Phóng Tô Khanh chạm ngọc tiểu xe đẩy cùng chân quý hai mặt ngọc bình phong cùng nhau đẩy ra tới, bình thẩm nhóm lại không mấy cái đem lực chú ý đặt ở xe đẩy thượng. Đặc biệt là danh vọng cao nhất Thôi lão. Càng là không chút nào nể tình ở vẫn luôn nghiêm túc nghiên cứu phía trước Tô Mẫn cùng Lý Phụng Tiên Trạng Ngọc, đầu cũng chưa nâng một chút. Bất quá có thể lao động được thôi lão tự mình bình luận đồ vật nhi vốn dĩ liền không nhiều lắm, lần này cửu huyên đại hội cũng là hoa đại công phu mới thỉnh đến này tôn đại thần, thấy thế cũng không ai đối hắn hành vi có cái gì dị nghị. Thẳng đến xe đẩy thượng lụa đỏ bị vạch trần, trừ bỏ chờ chế giễu người ở ngoài, cũng chưa người nào chân chính hướng Tô Khanh tác phẩm thượng nhìn liếc mắt một cái. Thật đúng là không biết xấu hổ trưng bày tới a. Muốn ta liền trực tiếp quăng ngã, cũng chưa mặt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chính là, chúng ta liền chờ chế rêu đi, ngươi xem nàng đều điều cái. Cái. T. Hô. Nhạc Tĩnh bởi vì đứng dậy quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào góc bàn, mấy cái xem qua đi người càng là vẻ mặt không thể tin tưởng, đang ở trào phúng người trên mặt lãnh trào thần sắc còn ở, trong miệng lại phát ra chịu khí lạnh thanh âm. Chương 82. Bởi vì khảo đề nguyên nhân. Không ít người đối Lý Phụng Tiên này một tổ người thực lực lén tiến hành quá không ít lần thảo luận cùng tương đối. Không có bất luận cái gì một người đem Tô Khanh để vào mắt quá. Nhưng vẫn cứ có không ít người hoài quá may mắn tâm lý, nghĩ nếu là trận này Tô Khanh có thể ngoài ý muốn thắng được thì tốt rồi. Vô luận là thành danh đã lâu Lý Phụng Tiên, vẫn là thực lực sâu không lường được Tô Mẫn, đối với lúc sau tiếp tục tiến hành tỉ thí người tới nói đều là cái khó chơi đối thủ. Tô Khanh liền không như vậy phiền thoái. Nàng giống như là chuyên môn vì cửu huyền đại hội người cố ý chuẩn bị cực phẩm pháo hôi, nhìn qua có chính mình tiểu thông minh cùng tiểu nhạy bén, thậm chí may mắn ngao lâu như vậy tới rồi này một quan, nhưng ông trời còn có thể chiếu cố nàng cả đời không thành. Không ít người trong lòng không phải chưa từng có ý nghĩ như vậy, nếu là cùng Tô Khanh đối người trên là chính mình, thắng được không hề nghi ngờ sẽ là chính mình a. Nhưng may mắn tâm lý vĩnh viễn chỉ có thể là may mắn tâm lý, thi đấu tiến hành đến này một bước. Đục nước béo có căn bản là không có khả năng lại đi phía trước tiến thượng nửa bước. Kỳ thật Tô Khanh có thể đi đến này một bước đã ra ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu, một cái tuổi như vậy tiểu nhân nữ hài tử đi tới cửu huyền đại hội vòng bán kết, nàng có thể cầm cái này công tích tại ngoại giới thổi phồng đã lâu, được đến vô số truy phủng cùng vinh dự. Nhưng nàng vận may cũng chỉ có thể dừng bước tại đây, tuy rằng đều họ Tô, cũng không phải là tất cả mọi người có thể có Tô Mẫn như vậy thiên phú, cũng không phải ai đều có thể may mắn được đến quỷ thủ truyền thừa. Ít nhất Tô Khanh như vậy nhìn qua nuông chiều từ bé ra tới tiểu cô nương, là tuyệt đối không có như vậy tư cách. Vì thế, giờ phút này đặt ở phòng ở giữa xe đẩy thượng hai cái đồ vật nhi, liền có vẻ quá mức với không hợp nhau cùng không nên tồn tại. Rất nhiều người ở đối mặt chính mình không có cách nào tiếp thu cùng giải thích trạng huống thời điểm, thông thường sẽ sinh ra một loại tự mình hoài nghi ảo giác. Bọn họ đệ nhất thời khắc sẽ cho rằng chính mình là hoa mắt, chờ thêm cái này giảm sốc kỳ, biết chính mình nhìn đến đồ vật là chân thật, như vậy ngay sau đó bọn họ liền sẽ bắt đầu nghi ngờ ra bản thân ngoài ý muốn những người khác công chính tính. Có phải hay không lấy sai rồi? Hẳn là đi, thứ này nào có thể là Tô Khanh làm được, ngươi nhìn xem tay nàng, một chút vết thương đều không có, nơi nào như là gần nhất gia công quá chẳng ngọc. Đúng vậy, hơn nữa nàng mỗi ngày vãn ra sớm về, cũng không có thời gian làm mấy thứ này à, ở chỗ này gian lận là không có khả năng. Ha ha, bình thẩm nhóm đều vội vàng tranh luận Lý Lao cùng Tô Mẫn Trạm Ngọc đâu, phỏng trừng phía dưới sơ sót, liền chân sai đổ vật đi. Nguyên lai là như thế này à. Như vậy cách nói mới phù hợp sự tình phát triển khách quan quy luật, mọi người trên mặt thần sắc đều thả lỏng xuống dưới. Bọn họ thậm chí có hứng thú lẫn nhau trêu ghẹo hai câu, cười nhạo đối phương trước tiên thế nhưng sẽ lấy có đẩy ra đổ vật nhi chi nhất sẽ là xuất từ Tô Khanh tay buồn cười ý niệm. Bình thẩm cũng có người có cùng loại ý tưởng, lược một kinh ngạc sau liền nhíu mày lắc lắc đầu, càng ngày càng kỳ cục, đồ vật đều có thể lấy sai, cái kêu kêu Tô Khanh ngươi sao lại thế này, không biết ngươi chậm trễ chính là đại gia thời gian sao, mau đem chính ngươi tác phẩm lộng lại đây. Hồ nháo, như thế nào đem Tô Mẫn lại cấp đẩy ra tới, khi chúng ta bị mù sao. Bình thẩm nhóm phía trước tranh chấp quá lợi hại, nhạc tĩnh khiến cho người trước đem Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn hai người Trạm Ngọc đều dọn đi xuống. Đây là có người đem Trạm Ngọc nhận thành Tô Mẫn phía trước mang lên kia tòa Ngọc Bình Phong. Nguyên lai là Tô Mẫn A, ta liền nói như thế nào lại là một đôi phân biệt không được thật giả, nguyên lai vẫn là phía trước Tô Mẫn kia một cái A. Ha ha ha, người cái lao đông tây cũng chịu thừa nhận nhìn không ra nhân ra tiểu cô nương sâu cạn. Kỹ không bằng người chính là kỹ không bằng người, ít nhất giả cổ này một khối Tô Mẫn này tiểu cô nương xác thật làm được tuyệt. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là đẩy nhanh tốc độ ra tới. Không biết thời gian sung túc nói đến có thể làm được cái gì trình độ đâu. Ở một bên xem náo nhiệt người một bên nói một bên càng thêm tán thưởng cùng kinh ngạc cảm thán ngắm hướng Tô Mẫn, ai cũng chưa nhìn đến, bị Tô Bách Xuyên cố ý vô tình chống đỡ Tô Mẫn trên mặt sớm đã không có một chút huyết sắc, vốn là ảm đạm môi dưới bị nàng cắn đổ máu. Nghị luận người càng nhiều, khen nàng thanh âm càng vang, Tô Mẫn sắc mặt liền càng khó xem. Tô Bách Xuyên thấy tiểu nữ nhi như vậy, trong lòng thầm than. Hắn biết trừ phi Tô Mẫn có thể chính mình tưởng khai, nếu không nàng chính mình điểm tâm này kết là sẽ mệt nhọc nàng cả đời. Nhạc Tĩnh cùng Thôi lão đều không có nói chuyện. Thôi lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai tòa Trạm Ngọc nhìn cái không ngừng, hắn giống như là ma chướng giống nhau, trên mặt là bắt đầu thi đấu tới nay xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng sâu nặng, ngoại giới thanh âm còn lại là căn bản là vào không được lỗ tai hắn. Nhạc Tĩnh nhìn Trạm Ngọc không trong chốc lát, trong mắt liền định ở Tô Khanh trên người bất động. Thẳng đến có giám khảo không kiên nhẫn, trực tiếp điểm Tô Khanh tên chuẩn bị làm nàng đi xuống đem chính mình Trạm Ngọc đẩy ra, Nhạc Tĩnh mới mở miệng đánh gây giám khảo không trách cứ xong nói, cuối cùng là không làm giám khảo trước mặt mọi người xấu mặt. Không nghĩ tới, Tô Tiểu Thư đây là thâm tàng bất lộ a, như vậy đoạn thời gian, thế nhưng làm ra như vậy tác phẩm xuất sắc ra tới. Một mảnh ồ lên. Nhạc Tĩnh lời nói lượng tin tức quá lớn, trước một giây còn nghị luận sôi nổi trong đại sảnh thế nhưng lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ai cũng không có trước nói lời nói, mấy cái bình thẩm không tin. Nhưng chờ bọn họ thấy được Thôi lão cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau thái độ, lại ngưng thần cẩn thận đi nhìn hai mắt hai tòa Ngọc Bình Phong sau, trong lòng tức khắc một mảnh sóng to gió lớn. Tô Khanh nhuẩn miệng cười, nàng không phải không có nghe được những cái đó nghị luận, nàng nếu là cái loại này sẽ bởi vì điểm này nghị luận cùng trào phúng liền tức giận người, kia nàng cũng liền uổng sống nhiều năm như vậy. Nhưng tất cả mọi người nghĩ sai rồi một việc, Tô Khanh điệu thấp, Tô Khanh cũng không đương chim đầu đàn, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền sẽ không phản kích. Đúng vậy. Này cũng không đại biểu. Tô Khanh liền vẫn luôn sẽ không phản kích. Mà một khi làm ra nào đó quyết định, dấu rốt ở ngay lúc này liền có vẻ quá mức lỗi thời. Nhạc tiên sinh nói đùa, một tháng thời gian không ngắn, ở đây đều là đỉnh cấp thủ công thợ sư, như thế nào sẽ cùng những cái đó người ngoài nghề giống nhau bị thời hạn khó khăn. Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn sắc mặt đồng thời một thanh. Tô Mẫn còn hào thuyết, dù sao cũng là ở bắt đầu sau lại hủy hoại nguyên lai tác phẩm trọng tố một cái, Lý Phụng Tiên lại là tốn thời gian cố sức. Ước chừng bận rộn toàn bộ nguyệt mới khó khăn lắm ở thời gian kết thúc phía trước đem đồ vật cấp làm ra tới. Càng đừng nói ở đây thăng cấp những người khác, thật đúng là không mấy cái không phải ở quy định thời gian kết thúc phía trước vội vàng đẩy nhanh tốc độ mới hoàn thành trên tay việc. Cố tình không ai có thể phản bác. Cho dù phán định kết quả còn không có ra tới, nhưng cố tình chính là không ai có thể phản bác Tô Khanh nói. Lúc trước nói chuyện trào phúng quá Tô Khanh những người đó sắc mặt một đám càng là ngũ thải tân phân thập phần đẹp. Đặc biệt là những cái đó nói Tô Khanh không làm việc đàng hoàng, vãn ra sớm về người, một đám sắc mặt trướng thành màu gan heo, có nghĩ thầm muốn lanh trào trở về, lại vô luận nói cái gì lời nói đều như là ở tự vả mặt. mà phía trước cười lạnh nhận định lấy ra tới Ngọc Bình Phong là Tô Mẫn, còn trao phúng nói chính mình lại không mù mấy người kia, trên mặt càng là giống bị bắt nhiệt du giống nhau, cơ hồ có thể nghe được tư tư rung động nôn nóng thanh. Chỉ có thể gửi hy vọng vì thế chính mình mắt vụ về, không có thể nhìn ra tới Tô Khanh tác phẩm tì vết, cũng chỉ có như vậy mới có thể hơi giảm bớt loại này đường trường mặt bị đánh sinh đau nghẹn khuất cảm giác. Này đó lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau phòng bị người, từ tham gia cửu huyền chiêu mộ tới nay, tâm cảnh chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này giống nhau như vậy đoàn kết. Nhưng liền cuối cùng điểm này hy vọng xa vời, cũng ở toàn bộ bình thẩm đoàn không khí chậm rãi nghiêm túc lên khi, dần dần tiêu hao hầu như không còn. Lần này tiêu phí thời gian so Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn tác phẩm đẩy ra sau tổng thời gian còn muốn lâu, vừa mới bắt đầu thời điểm còn chỉ có thôi láo một người chứ ma dường như cúi đầu, tới rồi sau lại bình thẩm một đám đều thần sắc ngưng trọng lên, ngẫu nhiên châu đầu ghé thai cũng thấp không thể nghe thấy. Lại nửa giờ đi qua, bởi vì bình thẩm đoàn ngưng trọng không khí mà dần dần an tĩnh lại mọi người lại bắt đầu nôn nóng lên, trong đó một cái mũi cũ tỏi nam nhân chú ý tới thôi láo hướng Tô Khanh phương hướng xem qua vài mắt. Mũi cũ tỏi nam nhân sắc mặt liền vi diệu lên. Mũi cũ tỏi nam nhân một phiếu chi kém lạc tuyển tỷ thí, tâm tình khó chịu hắn đúng là phía trước đối Tô Khanh nói chuyện nhất khắc nghiệt một cái. Lúc này thấy thôi lão biểu tình khác thường, mũi cũ tỏi nam nhân trong lòng lập tức liền đoán được bình thẩm đoàn trần chờ phòng trừng không phải bởi vì bình chọn không ra Tô Khanh bọn họ ba người tác phẩm ưu khuyết, hẳn là Tô Khanh chạm ngọc có cái gì vấn đề. Mũi cũ tỏi nam nhân nơi nào chịu làm cái này hắn vẫn luôn chướng mắt tiểu nữ hài tiếp tục như vậy làm nổi bật. Chớp mắt liền mở miệng. Vài vị bình thẩm còn không có thương nghị ra tới kết quả sao? Sợ là vị này họ Tô tiểu cô nương lấy ra tới trạm ngọc có vấn đề đi. Đồng dạng thấy được thôi lão kỳ quái biểu tình cũng có không ít, cùng mũi cũ tỏi nam nhân đều có cùng loại suy đoán, thấy có người xuất đầu hỏi trước lên tiếng, lúc trước bị vả mặt vài vị trên mặt biểu tình cũng đi theo vi diệu lên. Chờ nhìn đến thôi lão chẳng những không phản bác, mày ngược lại nhăn càng khẩn, nào đó ác liệt suy đoán liền phải thấy phong cỏ dại. Những người này trong lòng lại sinh ra khoái ý ra tới. Ta liền biết khẳng định có vấn đề. Bao cỏ trung quy là bao cỏ, làm ra tới một bước sâu xa khó hiểu bộ dáng, sớm muộn gì vẫn là đến bị chọc thùng đâu. Ha ha, cũng không nhìn xem có thể đứng ở chỗ này đều là cái dạng gì nhân vật, cái nào nhãn lực không phải độc nhất tay. Thế nhưng còn tưởng nghe nhìn lẫn lộn, chê cười. Như vậy không chút nào phân rõ phải trái khắc nghiệt lời nói liền hảo hàm dưỡng như Tô Bách Xuyên đều nhịn không được động nổi lên giận. Vẫn luôn sắc mặt không quá đẹp Tô Mẫn cũng như như mày, trên mặt hiện lên chán ghét cùng phản cảm. Tô Khanh chẳng những không khí, thế nhưng còn giống nghĩ tới cái gì chuyện thú vị giống nhau, cười như không cười liếc liếc mắt một cái người nói chuyện, lại vẻ mặt cổ quái nhìn hướng sắc mặt càng khó coi thôi lão mấy người. Thôi lão cũng biết bọn họ kéo thời gian quá dài, chỉ là phát hiện nào đó tình huống bọn họ quá mức khiếp sợ, lại là cảm thấy khó giải quyết lại là cảm thấy mất mặt, lúc này mới vẫn luôn không có thể cho ra bình thẩm kết quả. Vốn là trong lòng nôn nóng bọn họ lại bị người lấy như vậy phương thức một thúc giục, những cái đó rõ ràng là ở dẫm Tô Khanh tới phùng thôi lão cùng chúng bình thẩm người, liền thu được đến từ bình thẩm đoàn vài nhớ chứa đầy lửa giận con mắt hình viên đạn. Thôi lão, liền Nhạc Tĩnh đều có chút kìm nén không được. Thôi lão không có biện pháp, chỉ có thể ở mấy chục song lại là chờ mong lại là ác ý trong tầm mắt, chậm rãi thẳng nổi lên eo. Thắng được chính là Tô Khanh. Những cái đó ác ý ánh mắt lập tức liền đọc lại lên, Lý Phụng Tiên cắn chặt răng. Lại nhớ đến tới tỉ thí trong lúc hắn đối Tô Khanh khinh thường cùng khinh thường, Lý Phụng Tiên trực giác đến chính mình như là bị người dùng bao tải cháo đầu đánh một buồn côn giống nhau, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mũi cũ tỏi nam nhân vẻ mặt không dám tin tưởng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình thế nhưng đã đoán sai, dưới tình thế cấp bách tiêm thanh hỏi, kia các ngài còn quan sát lâu như vậy. Có phải hay không nơi nào làm lỗi lại không tốt lắm nói? Đúng vậy. Nay Trạm Ngọc nhất định có vấn đề, bình thẩm nhóm cũng đừng gạt chúng ta. Có cái gì vấn đề nói ra đại gia cùng nhau giám định một chút, như thế nào có thể liền như vậy qua loa quyết định Tô Khanh là quán quân. Ta không phục. Ta cũng không phục. Này không công bằng, nhất định có vấn đề. Cùng mũi cũ tỏi nam nhân có giống nhau ý tưởng cùng không có biện pháp tiếp thu kết quả này người không ở số ít, cũng không sợ đắc tội bình thẩm, sôi nổi mở miệng chất vấn lên. Có bình thẩm bị truy vấn sắc mặt xanh mét, rốt cuộc chúng ta là bình thẩm vẫn là các ngươi là bình thẩm. Thương nghị thời gian trường là đối thủ nghệ sĩ cùng tác phẩm tôn kính. Không phục bình phán người tự nhiên có thể trực tiếp rời khỏi thi đấu. Truy vấn người cũng là trong khoảng thời gian ngắn cảm tình không tiếp thu được. May mắn chờ đợi quá tư chất bình thường Tô Khanh thắng cho bọn hắn đương tiếp được thi đấu đá kê chân là một chuyện, làm cho bọn họ thiệt tình tiếp thu Tô Khanh lấy như vậy sặc sỡ lóa mắt tư thái thắng được chính là một chuyện khác, này có thể so giết bọn họ đều càng khó lấy chịu đựng. Nhưng bình thẩm nói đã nói đến cái này phần thượng, không phục cũng chỉ có thể là không phục. không ít người nhìn về phía Tô Khanh ánh mắt càng thêm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng con mắt hình viên đạn sống sờ sờ xẻo nát nàng giống nhau. Ai cũng chưa nghĩ đến, vẫn luôn ôn ôn hòa hòa, đối với mọi người chào phúng cũng hảo, khắc nghiệt lời nói lạnh nhạt cũng hảo cũng chưa phản ứng Tô Khanh, lại ở thời điểm này đột ngột đi ra. Xem xong rồi. Tô Khanh đi tới hai tòa trạm ngọc trước, cười phúc hậu và vô hại. Bao gồm Thôi lão ở bên trong sở hữu bình thẩm lại vẻ mặt như lâm đại địch, lúc trước như thế nào bị chất vấn đều thờ ơ bọn họ sắc mặt động tác nhất trí cứng đờ xuống dưới. Các ngài nói rất đúng, các ngài mới là bình thẩm, trong mắt xảo quyệt càng là giống ta như vậy tiểu bối lại tu luyện cái vài thập niên cũng khó có thể với tới, bình phán kết quả đại gia đương nhiên là chịu phục. Không biết vì cái gì, Tô Khanh này rõ ràng là khen nói, bình thẩm nhóm sắc mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hướng tới càng thêm khó coi xu thế phát triển. Tất cả mọi người không biết Tô Khanh trong hồ lô muốn làm cái gì, liền thần sắc nhất âm u mũi cũ tỏi nam nhân đều nhắm chặt miệng nhìn thẳng Tô Khanh xem nàng còn chuẩn bị nháo cái gì chuyện xấu. Cảm ơn chư vị bình thẩm đối ta khẳng định, Tô Khanh thật sự là thụ sủng nhược kinh. Tô Khanh trà sắt tay, ta đây có thể đem ta chạm ngọc cầm đi sao? Rốt cuộc cũng hao phí không ít tâm huyết, thưởng lưu chữ làm cất chứa. Bình thẩm nhóm mí mắt tố chất thần kinh run rẩy vài hạ, trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nặng. Vì lấp kín bọn họ nhất sợ hai phát sinh tình huống, một vị bình thẩm dùng sức bài trừ một mạt tấm áp cực kỳ mỉm cười. Đương nhiên có thể. Ai nha? Tô Khanh lại chưa cho hắn cơ hội, híp mắt xấu hổ cười cười, nhìn ta, lúc ấy chỉ lo chuyên tâm làm chạm ngọc. Liền đánh dấu đều quên lộng, này hai cái bên trong, cái nào là ta làm chạm ngọc tới? Nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ lại tú mị nữ nhân, nàng rõ ràng cười như vậy đơn thuần lại vô hại, nhưng bao gồm Thôi lão ở bên trong. Mỗi cái bình thẩm đều cảm giác chính mình đôi mắt đột nhiên đau lợi hại. Chương 83. Không thể nào. Không phải bọn họ tưởng như vậy đi. Liên mũi cũ tỏi nam nhân đều bị này đột nhiên xoay ngược lại đánh cái trở tay không kịp, nhìn hai bên kỳ lạ sắc mặt, một loại buồn cười phỏng đoán lôi thời hiện lên ở trong đầu. Như là vì nghiệm chứng này đáng sợ phỏng đoán giống nhau, bình thẩm nhóm chẳng những các im miệng không nói, lại là liền một cái đi nhìn thẳng vào Tô Khanh ánh mắt người đều không có. Thôi lão càng là xấu hổ mặt đỏ một trận bạch một trận. Nga, bình thẩm nhóm địa vị cao cả, đương nhiên là khinh thường với để ý tới ta này nho nhỏ thỉnh cầu, nhưng ta thật là mắt vụ về, vạn nhất lấy sai rồi đồ vật nhi không phải làm cửu huyền đại hội không duyên cớ bị tổn thất. Như vậy giá trị liên thành đồ vật ta lấy sai rồi nhưng bồi không dậy nổi, nhạc tiên sinh ngài nói đúng sao? Nhạc tĩnh không nghĩ tới đầu mâu sẽ đột nhiên chỉ hướng chính mình, nhìn đến thôi lão mấy người phản ứng hắn còn có chỗ nào không rõ, trong lòng kịch chấn hạ thế nhưng cũng đã quên đi nói tiếp. Hoặc là nói. Tuy là nhạc tinh trưởng tụ thiện vũ, đối mặt như vậy tính quyết định thực lực gáp chế hạ, đã không có cách nào lại đi nói tiếp xử lý như vậy tình trạng. Nguyên lai đây là quỷ thủ sao? Điêu luyện sắc xảo, kỳ quỷ mạc biện, sớm đã vượt qua người bình thường nhận chi phạm chủ. Thôi lão thậm chí có loại ảo giác, nay đại sảnh mọi người thêm lên tay nghề khả năng đều khó có thể với tới Tô Khanh một người, nhưng nàng cũng chỉ là cái 20 xuất đầu thiếu nữ a, trên thế giới thật sự tồn tại như vậy thực lực đáng sợ đến làm người sợ hãi tồn tại sao? Tình huống chuyển biến bất ngờ, lúc này liền trong đại sảnh nhất vụng về người đều ý thức được đã xảy ra tình huống như thế nào, lấy mũi cũ tỏi nam nhân cầm đầu vài người càng là sắc mặt trắng bệnh, nhìn Tô Khanh ánh mắt giống như là thấy quỷ giống nhau, không ít người cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Bằng không như thế nào giải thích phát sinh ở bọn họ trước mắt tình huống. Bọn họ là tới tham gia cửu huyền chiêu mộ, nơi này bình thẩm không có cái nào không phải lãnh đời lại bị thỉnh ra tới cao nhân, thậm chí so quỷ thủ gia tộc càng thêm cổ xưa. Thanh danh cũng càng thêm hiển hách cũng có vài cái, trong đó một cái vẫn là mộ giới thắng được quỷ thủ gia tộc vị kia hậu nhân. Hiện tại ngươi nói cho bọn họ, những người này thêm lên, thế nhưng liền phân biệt cái nào là Tô Khanh làm được chạm ngọc như vậy việc nhỏ đều làm không được. Kia! Vậy các ngươi dựa vào cái gì tới làm ta bình thầm đâu? Tô Khanh nói, nếu liền loại nào là ta làm được đồ vật như vậy việc nhỏ đều làm không được, như vậy, các ngươi sở bình thầm lại là cái gì đâu? Tô Khanh làm khó dễ không có một chút dự triệu. Một khắc trước còn cười xuân phong hòa thuận nữ nhân đột nhiên sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới, không có người gặp qua Tô Khanh như vậy hùng hổ dọa người thời điểm. Nàng ngữ khí như vậy bình tĩnh, nhưng cả người khí chất đột nhiên liền thay đổi. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, gây yếu đá lởm chởm, dương mắt thời điểm, lại nguy nga như núi cao. Ngươi này tiểu cô nương khẩu khí cũng thật đại. Bất quá chính là làm ra một cái chạm ngọc. Nô! Khó chịu tiếng người còn chưa nói xong, đã bị bên người đồng bạn vội vàng bưng kín miệng, còn là chậm. Rõ ràng đánh tạp bãi ý niệm Tô Khanh liếc mắt người nói chuyện, ở bình thẩm càng thêm khó coi trong tầm mắt tiếp tục bổ đao. Đúng vậy, bất quá chính là một cái đơn giản chạm ngọc mà thôi, chút tài mọn khó đăng nơi thanh nhã, như vậy đồ vật nhi đều dám định không ra, thật là có chút buồn cười. Ngươi, này đó bình thẩm nhóm đi đến nơi nào đều là bị người hận không thể quỳ liếm lại phụng nếu thượng tân nhân vật, khi nào chịu quá loại này khí, tức khắc một đám bị này không khách khí trào phúng khí sắc mặt xanh mét. Hoặc khiếp sợ, hoặc phẫn nộ, hoặc phong bị, này đó tràn đầy địch ý ánh mắt rõ ràng là nên làm người co quắp bất an, Tô Khanh trong lòng lại sinh ra một loại mê chi thỏa mãn tới. Cỡ nào quen thuộc cảm giác à, loại này bị kiêng kỵ lại cửu thị cảm giác, thế nhưng đã khắc sâu tận xương thủy, thành một loại bệnh trạng thói quen, một loại bị quên đi ở nơi sâu thẳm trong ký ức thói quen. Thời cổ tay nghề người bị coi làm tiện dịch, có thể thành châu đáo giả mới bị gọi thợ sư, ta tưởng ta ước chừng là minh bạch vì cái gì càng ngày càng nhiều người ta nói thợ nghệ xuống dốc. Tô Khanh mạc danh cong cong khỏe môi, cười lương bạc lại châm trọng, nàng thở dài một tiếng. Rốt cuộc cũng nói không rõ kia trào phúng ở ngoài chưa hết chi ý có phải hay không mang theo chút tiếc nuối, nếu ở đây đã là hiện giờ đỉnh cấp thủ công nghệ người đỉnh, thợ đã mất tổn. Đã không có thợ đáng nói a. Ở những cái đó bị vô số người đi theo cao thủ bị phủng quá cao, đã quên cái gì là không lưng, dậm chân tại chỗ mà tùy ý trào phúng kẻ yếu thời điểm. Ở những cái đó tay nghề tinh tuyệt, một lòng chỉ có trong mắt vật trong tay sống. Đám chìm ở không có gì vô ngã giữa đối hết thể ngoại giới đồ vật đều làm như không thấy người che lại chính mình hai mắt thời điểm. Đương những cái đó thuộc về người bình thường lương tri, khiêm tốn, đồng tình, ghét gai ác như kẻ thù cũng cùng nhau bị che giấu thời điểm. Trên thế giới này liền sớm đã không có thợ giả tồn thế. Đại khái là không có người chịu phục ta, đại khái hiện tại đại bộ phận nhân tâm tưởng vẫn cứ là, này nữ hài nhi nhất định là đùa bỡn cái gì chúng ta không biết tiểu xếp đi. Nàng thậm chí có thể là mua được mặt trên người nghĩ biện pháp thay đổi chính mình tác phẩm, nhất định là có thế tay, hoặc là mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng dựa vào cái gì như vậy không khiêm tốn ở chúng ta trước mặt nói ồ nói tả, nói này đó làm chúng ta xuống đài không được lại đại đại vả mặt nói. Tô Khanh nhìn như thuận miệng nói ra mấy cái tiểu tâm tư, hiển nhiên nói chúng rồi không ít người tâm tư, ở đây một ít người trên mặt tức khắc liền nhìn qua thực không được tự nhiên. Nhưng Tô Khanh hiển nhiên không có cho bọn hắn cơ hội tới nói ra một ít dấu đầu lòi đuôi nói làm cho chính mình thể diện tốt nhất xem chút cơ hội. Tô Khanh cười, đại khái chỉ bằng ta có thể làm ra này đủ để lấy giả đánh cháo chạm ngọc, mà các ngươi không thể đi. Không ít người sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bị này rong rạc, liền kém trực tiếp trào phúng bọn họ là thủ hạ bại tướng nói bị chọc tức một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Tô Khanh như là không thấy ra tới chính mình đã chọc nhiều người tức giận, nàng sơ cằm, lẩm bẩm. Ước chừng còn có người sẽ tưởng, nàng này tiểu nữ hài bất quá là làm ra một cái làm người ngoài dự đoán chạm ngọc mà thôi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nơi nào là có thể như là cái mọi mặt chu đáo bá chủ giống nhau, như vậy rong rạc tới giáo dục người đâu. Như vậy không biết khiêm tốn là vật gì, thật sự tính không được cái gì thượng đến mặt bàn nhân vật. Dư lại những cái đó lại bị nói chúng rồi mịt mờ tâm tư nhân vật còn tưởng rằng Tô Khanh biết cái gì đáng sợ thuật độc tâm, sắc mặt cũng không quá đẹp lên. Tô Khanh ôn thiện nói, đại khái vẫn là bởi vì này đồ vật nhi chỉ có ta có thể làm ra tới, mà các ngươi làm không được đi, chỉ lo không phục, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu. Chỉ lo không phục, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu. Như vậy tiếng lòng thật là từ Tô Khanh bắt đầu nói chuyện thời điểm liền mang ở trên mặt, nhưng là mọi người đều là người văn minh, cho dù có người tự cao Tô Khanh tuổi còn nhỏ không lý lịch muốn áp chế khi dễ thượng một chút khi, cũng đều là âm dương quái khí ở một bên lại nhảy trào phúng. Nói cách khác, cho dù biết Tô Khanh lời trong lời ngoài mang theo ý tứ này, thật đúng là không có người đoán trước đến Tô Khanh có thể trực tiếp như vậy trắng ra cấp nói ra. Lại xé rách mặt cũng dù sao cũng phải có cái mặt mũi tình, lại hồng xích mặt trắng tranh chấp, cũng luôn có chút bí ẩn, dơ bẩn, âm thầm làm chính mình vui thích tiểu ý niệm là sẽ không bị trực tiếp tố chi với khẩu, mà làm người kia nắm chính mình là cậy tài khinh người nhược điểm. Tựa như lúc trước mọi cách trào phúng đi hạ Tô Khanh mặt mũi, làm cho chính mình có vẻ phá lệ thanh cao siêu nhiên cùng mọi người ở ngoài những người đó. Bọn họ các địa vị đại, có một thân ngạo nhân bản lĩnh ngạo nghệ với hành nội, lại có so với cửa nát nhà tan Tô Khanh càng phá lệ làm người không dám đắc tội ra thế bối cảnh, bọn họ nhục nhã Tô Khanh khi đúng là ỷ vào này đó. Nhưng mang theo miên dao nhỏ khắc nghiệt giọng nói, cũng chỉ là đem Tô Khanh vô năng vô hạn phóng đại nhốn đấm. Thậm chí tồn, ta đã đem người này cấp nhìn thấu, lấy ta đạo hạnh kỳ thật dễ dàng nhìn ra người này toàn bằng vào vật khí. Trên người kỳ thật cũng không có vài phần chân chính bản lĩnh, tuy rằng ta là thua, nhưng nói ra nàng vô năng là có thể có vẻ ta chắc tuyệt, cũng liền trương hiển ta có tài nhưng không gặp thời kinh thế tài cán như vậy đáng khinh tiểu tâm tư. Nhưng bọn họ vì cái gì không nói như vậy người khác đâu. Khá vậy có càng thêm mới có thể không bằng bọn họ người, cũng có ra thế không bằng bọn họ người, thất bại so với bọn hắn càng thêm thảm thiết người ở, bọn họ vì cái gì cố tình lựa chọn không có tiếng tăm gì lại phá Lệ Yên với mọi người Tô Khanh đâu. Còn không phải là bởi vì Tô Khanh không nơi nương tựa, cô độc một mình, nàng không có giống nhau có thể tới theo chân bọn họ chống lại. Ta chính là mọi thứ so ngươi cường, liền tính ngươi lúc sau không phục muốn tới trả thù ta, ngươi mỏng manh như lục bình, không hề có biện pháp lay động ta mảy may, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi lại có thể ta đây thế nào đâu. Ta chính là có khí không chỗ giải, xem ngươi không vừa mắt, ngươi là cái mềm quả hồng, ta chính là chọn ngươi bỏ ra khí, ngươi lại có thể lấy ta thế nào đâu. Nhưng cho dù toàn thế giới đều biết bọn họ vì cái gì sẽ dùng như vậy phương thức tới nhằm vào Tô Khanh, cũng không có người sẽ đem như vậy âm u, quỷ bí, làm người khinh thường với Tố Chi với khẩu tiểu tâm tư trực tiếp nói ra. Vậy quá không có mặt mũi, quá ỷ lớn hiếp nhỏ, quá ỷ thế hiếp người, quá không phù hợp bọn họ vĩ nạn hình tượng cùng sách giáo khoa thánh khiết hình tượng. Nhưng Tô Khanh cố tình liền như vậy tự nhiên, im ắng, thậm chí không đi che giấu chính mình trên mặt kia đáng giận làm người đôi mắt đau trêu đùa vũ ác ý. Liền nhẹ nhàng như vậy Tùng nói ra. Đây là tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nhưng ngươi có thể đi phản bác nàng sao? Vẫn là Lý Phụng Tiên cái này cùng Tô Khanh ở bên nhau ở chung hơn tháng người, nghĩ bọn họ dù sao cũng là so những người khác tới nói đều phải quen thuộc một chút. Tô Khanh ngày thường đối thái độ của hắn cũng là tôn trọng cự nhiều người, trước xem bất quá đã mở miệng. Liền tính tiểu tâu ngươi này tay nghề thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Ít nhất là đối với ta tới nói là suốt cuộc đời vô luận như thế nào làm không được loại trình độ này, nhưng ngươi thật sự không nên là như thế này không khiêm tốn thái độ a. Ở đây này đó cái nào không phải so ngươi lịch duyệt càng nhiều. Tiểu hài tử ra không thể quá mức khinh cuồng a. Một người trung quy là phải học được trước làm nhân tài có thể cuối cùng thành nhân, ngươi vẫn là tuổi còn nhỏ lịch duyệt thiếu, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ cố ý khí chi tranh thời điểm. Ta cũng biết tiểu tâu ngươi bản thân không phải là người như vậy, đều là trong lòng nghẹn một cổ tử khí. Cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, mới có thể nói chuyện như vậy không trải qua đại nao tự hỏi, rốt cuộc làm người làm việc nhiều khiêm tốn, vĩnh viễn đều. Không phải là cái gì chuyện xấu a. Tuy rằng Lý Phụng Tiên ngày thường đối Tô Khanh thái độ tuyệt đối không thể xưng là thật tốt, nhưng Tô Khanh vẫn là nghiêm túc nghe xong hắn nói, Lý Phụng Tiên thấy Tô Khanh là thành khẩn nghe xong hắn khuyên nhủ, trên mặt thần sắc cũng ôn hòa không ít. Ở chung mấy ngày nay, hai người tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mỗi lần Tô Khanh đối thái độ của hắn không thể nói không giả tâm. Lý Phụng Tiên cũng là có lúc trước Tô Khanh những cái đó hiền lành thái độ làm tự tin, lúc này mới đương chim đầu đàn, tới đánh thức Tô Khanh vừa rồi cực đoan lời nói thượng không đủ. Lý Tiên Sinh nói có đạo lý. Tô Khanh quả nhiên chấn định chút, như là mới vừa phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói cỡ nào quá mức lại lôi thời nói, trên mặt có chút ngượng ngùng. Ở đây mọi người trên mặt rốt cuộc thả lỏng chút, đều để lộ ra một loại chúng ta là trưởng bối, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngươi cái tiểu hài tử nhất thời đắc ý vênh váo. Nói sai rồi lời tuy nhiên không đúng, chúng ta cũng sẽ không thật sự cùng ngươi so đo, như vậy khoan dung chịu đựng thần thái tới. Tô Khanh cũng trực tiếp, có chút hơi xấu hổ, Lý Tiên Sinh nói chính là, ta nói chuyện quá mức phát hỏa đi. Lý Phụng Tiên nơi nào sẽ xuẩn đến trực tiếp chỉ trích Tô Khanh. Chỉ cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ. Đây là biến tướng thừa nhận Tô Khanh không đúng ý tứ. Tô Khanh liền hơi xấu hổ hỏi tiếp. Kia lúc trước ta bị trào phúng thời điểm đảo không thấy Lý Tiên Sinh nói chuyện. Ta xác thật tuổi còn nhỏ. Nhưng ta cũng không rõ lắm, ở quý ngành sản xuất thế nhưng này đầy tuổi tư lịch tới luận cao thấp, chỉ cần tuổi đủ rồi, tư lịch càng trường, liền có thể đối người khác tùy ý trào phúng nói năng lô mãng. Lý Phụng Tiên hiển nhiên không nghĩ tới vẫn luôn đối hắn rất là tôn trọng Tô Khanh lại ở chỗ này đem hắn một quân, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Nhưng Lý Phụng Tiên vẫn là quên mất, Tô Khanh lúc trước tôn trọng hắn, nhưng tôn trọng loại đồ vật này, người khác cho ngươi, mới có thể gọi là tôn trọng. Ngươi xúc động nào đó điểm mấu chốt. Lúc trước người khác chịu cho ngươi đồ vật, những cái đó đã từng ngươi cho rằng tuyệt đối sẽ không thay đổi chất tốt đẹp phẩm chất, cũng liền không đáng giá tiền. Ta nếu không thèm để ý ngươi, ngươi lại cho rằng chính ngươi là ai đâu. Tô Khanh lại nói, kia 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau. Chờ ta tư lịch đủ rồi, tuổi tác đủ rồi, chờ ta già cả mắt mờ, ngũ cảm hoa mắt ù thai ký ức thoái hóa thời điểm, ta có thể bằng vào này đó. Đêm hôm nay ở đây từng cấp với quá ta hoặc minh hoặc ám nhục nhã này đó hành vi ngôn ngữ gia tăng ở Lý Tiên Sinh hậu nhân trên người sao. Lý Phụng Tiên có chút há hốc mồm, hắn hậu nhân tự nhiên là kinh hắn tay dốc lòng dạy dỗ, đặc biệt hắn còn có mấy cái tư chất thực không tồi cháu trai cháu gái, hắn lời này muốn như thế nào ứng. Nếu là thật ứng, kia nếu là thật đợi về sau Tô Khanh có một ngày cầm hắn nói đầu khinh nhục đến hắn con cháu trên người, hắn con cháu lại đích sắc không có Tô Khanh tư lịch thâm, tuổi đại. Dựa vào hắn đã từng thừa nhận quá nói khi dễ đi lên nói, kia hắn liền thật sự khóc cũng chưa chỗ khóc. Nay nhưng không ngừng là đề cập hắn một người, nhiều người như vậy nhìn, bị người lấy ở đầu để câu chuyện, một câu nói sai, có hại chính là gia tộc của hắn hậu nhân. Lý Phụng Tiên không phòng bị Tô Khanh như vậy kẹp dao giấu kiếm một đổ, hắn trong lòng tổng cảm thấy nơi nào không quá nhiều, nhưng xuất phát từ cẩn thận, trong lúc nhất thời liền không có qua loa nói tiếp. Nhưng Tô Khanh hiển nhiên cũng không có cho hắn tự hỏi thời gian ý tứ, chỉ một mặt khiêm tốn không ngừng hỏi Lý Phụng Tiên. Lý Tiên Sinh là ý tứ này sao? Lý Tiên Sinh là cho rằng tuổi cùng tư lịch mới là đáng giá người tôn trọng căn bản, kỳ thật bản lĩnh tốt xấu căn bản không có như vậy quan trọng sao? Ta về sau may mắn đụng phải Lý Tiên Sinh hậu đại, có phải hay không có thể trực tiếp dùng trưởng bối danh nghĩa tới dạy dỗ bọn họ, làm cho bọn họ nghe theo ta chỉ đạo giáo hóa đâu? Lý Phụng Tiên nghe đến đó một cái giật mình, Tô Khanh loại này không có căn cơ, cũng không có gì truyền thừa dã chiêu số dựa vào cái gì tới giáo dục hắn hậu đại. Lập tức cầm lòng không đậu phản bác nói, đương nhiên không được, ta chưa từng có nói qua bởi vì tuổi cùng tư lịch là có thể muốn làm gì thì làm loại này lời nói. Ngươi đây là... Lý Phụng Tiên kế tiếp cãi lại nói chưa nói xong, đã bị Tô Khanh ngắt lời đánh gãy, đúng rồi, Lý Tiên Sinh nói quá đúng. Tô Khanh không được tán thưởng gật đầu, nào có bằng vào tuổi cùng tư lịch loại đồ vật này, liền có tư cách quay lại chỉ trích nhục nhã hậu bối đạo lý. Lý Tiên Sinh hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này sao? Nếu ta bị người dùng này đó không có gì đạo lý đồ vật tới đứng ở đạo đức đại nghĩa thượng trào phúng thời điểm Lý Tiên Sinh không có nói qua một câu, vừa rồi như thế nào còn cùng ta nói giỡn, nói cái gì ngươi thật sự không nên là như thế này không khiêm tốn thái độ nói như vậy, Lý Tiên Sinh cũng là hồ đồ. Lý Phụng Tiên mặt cứng đờ, đây là có khổ nói không nên lời, Tô Khanh lời kia vừa thốt ra, hắn liền biết vừa rồi cảm giác không thích hợp chính là địa phương nào. Hắn chỉ cần một phản bác Tô Khanh nói, chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận Tô Khanh lời nói. Thừa nhận mọi người vừa rồi thật là dựa vào tư lịch tới nhục nhã nàng. Nhưng hắn làm sao có thể theo Tô Khanh nói đâu. Giống hắn như vậy đấy lòng có ẩn ẩn kiêu ngạo người, lại bị Tô Khanh lời nói bấy dập vòng nơi nào có thể theo Tô Khanh nói đâu. Tô Khanh lại nơi nào đã cho hắn cơ hội tới đem lời nói lại viên trở về đâu. Ăn người manh thú ngày thường luôn là không dễ dàng lộ ra nanh vớt. Vẫn là Nhạc Tĩnh về trước quá thần tới, hắn đỡ đỡ cả vạn, gian nan mở miệng nói. Lúc trước còn tưởng rằng nói Tô Khanh tiểu thư là quỷ thủ hậu nhân cách nói đều là tung tin vịt, hiện tại Nhạc Mộ đã là bội phục ngũ thể đầu địa, không hổ là quỷ thủ. Tô Khanh cũng không có cấp luôn luôn khéo đưa đẩy hảo nhân duyên Nhạc Tĩnh hòa hoãn trường hợp cơ hội, nàng cười nói, là tung tin vịt ta đích xác không phải quỷ thủ hậu nhân a. Nhạc Tĩnh một nghẹn. Tô Khanh rũ mắt, ta như thế nào sẽ là quỷ thủ hậu nhân đâu. Nhạc tiên sinh quá khen, ta Tô Khanh chưa bao giờ là quỷ thủ gia tộc người, nho nhỏ Tô Khanh lại nơi nào cân xứng được với quỷ thủ hậu nhân đâu. Tô Bách Xuyên đã đẩy mặt là nước mắt. Nhạc Tĩnh không nghĩ tới vẫn luôn sẽ làm người Tô Khanh liền điểm này bậc thang đều không cho, bị nghẹn có chút không vui. Hắn lý giải Tô Khanh bị xa lánh lâu như vậy trong lòng phẫn nộ, ở đã biết nàng chân chính bản lĩnh lúc sau, đổi vị tự hỏi cũng có thể tưởng tượng ra ở đối mặt lâu như vậy châm chọc nghĩa mai khi Tô Khanh trong lòng sẽ có ẩn nhẫn cùng bi phẫn. Nhưng vả mặt sự tình đã làm hết, nên ra nổi bật cũng đã ra qua. Đều là muốn tiếp tục tham gia tỉ thí người, đem trường hợp nháo đến như vậy không hề cứu vãn đường sống, Tô Khanh lần này là thật sự quá sẽ không xử sự. Mà bị lại nghẹn lại đổ, nói thẳng không cố kỵ lại quải ngoại mặt rắc chen ép nửa ngày mọi người, phẫn nộ giá trị rốt cuộc cũng ở thời điểm này đạt tới đỉnh núi. Tô Khanh cũng dám như vậy cuồng. Tuổi này nhẹ nhàng nữ hài nhi cũng dám như vậy cuồng. Hóa nhau một ván mà thôi, nàng dựa vào cái gì, nàng làm sao dám, liền như vậy cuồng. Chúng ta làm không ra ngươi như vậy đáng sợ công lực chẳng ngọc, chúng ta liền không bằng ngươi. Chúng ta ỷ vào tư lịch tuổi khi dễ ngươi. Ngươi như thế nào liền dám, lại là ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin, liền dám để cho ngươi tại như vậy nhiều người trước mặt, liền như vậy cuồng. Bất quá là thắng một ván mà thôi, ngươi, Tô Khanh, dựa vào cái gì liền dám như vậy cuồng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao. Có người không chế được run rẩy thanh âm. Kiệt lực nhịn xuống bị khiêu khích phẫn nộ, gàn từng chữ, ngươi cuồng vọng đến, sợ là liền chính mình họ đều mau đã quên viết như thế nào đi. Tô Khanh rốt cuộc vẫn là hoàn toàn phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng Tô Khanh lại dựa vào cái gì không thể phạm vào nhiều người tức giận. Nàng nhược thế khi chưa từng có một người đứng ra vì nàng nói một lời, phảng phất nàng bởi vì bình thường, nên vô luận bị như thế nào đối đãi đều không sao cả, nàng nên gặp như thế nào quá khuất nhục đều là để trung ứng có chi nghĩa. Nàng băng vào thực lực của chính mình hòa nhau một thành khi cũng không có người thừa nhận quá nàng nỗ lực, phảng phất nàng rốt cuộc dựa vào thực lực của chính mình chứng minh rồi chính mình, cũng nên khom lưng cúi đầu, cần thiết đến làm toàn trên mặt khéo đưa đẩy. Nàng Tô Khanh rõ ràng có kiêu ngạo tư bản A, nhưng đã nghẹn khuất một đời, cho dù nàng lại vô số lần nói cho chính mình như thế nào là mới là phù hợp thế giới này chân chính thẩm mỹ quan, nhưng nàng thật sự nên xứng đáng gặp hết thể sao. Đời trước, nàng sát chu toàn không ít người, nhưng kết quả lại là thế nào đâu. Nơi trốn suy xét thỏa đáng, là có thể không chịu cô phụ sao. Phó chư thiệt tình là có thể được đến tương ứng hồi báo sao. Nàng lại làm sai quá cái gì đâu. Nàng lại cô phụ quá người nào đâu. Nàng lại bị bao nhiêu người cô phụ đâu. Hiện giờ, thân chết, hồn chưa diệt, lúc trước thể xác bị tạc đến hôi phi yên diệt, liền đã từng cuối cùng một tia tồn tại dấu vết đều bị che giấu đến không có chút nào dấu vết. Nàng lại bị bao nhiêu lần, bị bao nhiêu người cô phụ đâu. Này thế đạo à, này ăn người thế đạo, vẽ cái vòng, cho như vậy hơn điều khoanh tròn quy tắc, mà chế định quy tắc người lại có mấy cái tuân thủ những cái đó quy tắc đâu. Đừng buồn cười. Ta cho ngươi tôn trọng cho ngươi nhường nhịn, đó là ta tự nguyện, đó là ta cho ngươi, ta không cho ngươi thời điểm, từng cho ngươi những cái đó khiêm nhượng thể diện, liền không hề là cho ngươi mặt. Thật sự là thực xin lỗi đâu. Các ngươi không phải đều thích như vậy phương thức sao? Các ngươi không phải đều thích loại này, rõ ràng dơ bẩn lại trong lòng biết rõ ràng đến trắng ra, lại quải ngoại mặt rắc đến làm người buồn nôn đua đòi làm hành tẩu thế gian quy tắc sao? Như vậy, ngươi liền thật sự khi ta này một thân bản lĩnh, ta này dốc hết tâm huyết dốc lòng nghiên cứu nhiều năm mà thu hoạch đến toàn thân bản lĩnh, thật là vì cho ngươi giảng đạo lý mà dùng. Ngươi đương chính mình là ai? Có người xanh mặt, phẫn nộ giận mắng ra tiếng. Bất quá là một ván may mắn đắc thắng mà thôi, như vậy càn rỡ. Ta xem ngươi là điên rồi. Một chút mặt đều từ bỏ. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Kẻ điên. Kẻ điên A. Tô Khanh lẩm bẩm lặp lại, như vậy nhu nhược lại thanh lệ một khuôn mặt, cũng không biết vì cái gì, liền nùng lệ lạnh lùng làm người không dám thẳng đối. Là ta điên rồi, vẫn là này thế đạo điên rồi. Là ta điên rồi, vẫn là người này tâm điên rồi. Là ta điên rồi. Ha ha. Thật là ta điên rồi sao? Tô Khanh nói nhỏ chỉ có nàng một người có thể nghe được. Ngày xưa không muốn lại nhớ đến từng màn đột nhiên trong nháy mắt đồng thời nảy lên trong lòng, mau vào điện ảnh giống nhau, cùng với một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh quy về yên tĩnh. Tô Bách Xuyên trong nháy mắt trong lòng đại đống, nữ nhi khẽ nâng cằm, trên mặt biểu tình như vậy cao ngạo bệ nghễ, kia mở mịt mắt đen lại bi ai đến phảng phất ngay sau đó liền sẽ rơi lệ. Tô Bách Xuyên nghe Tô Khanh thanh thanh lánh lánh, nghe rất có chút thiếu đánh thanh âm nói, muốn so sao? Không phục, những cái đó nói thuật nghiệp có chuyên tấn công người, muốn so sao? Cứ việc lấy ra các người nhất am hiểu, muốn so sao. Những cái đó vốn dĩ chính nghẹn một bụng hỏa, khí thất khiếu bốc khói người tựa như đột nhiên bị thật lớn trứng màu tạp chúng giống nhau. Những cái đó vốn dĩ vẻ mặt không phục khiêu khích hình người là rốt cuộc được đến thi triển không gian phát huy đường sống giống nhau. Những cái đó cố tình thấp giọng thoái ngữ rồi lại thiên dùng Tô Khanh vừa lúc có thể nghe được âm lượng chọc giận nàng người, như là âm thầm phân cao thấp nhi hồi lâu, rốt cuộc được đến chính mình kỳ vọng kết quả giống nhau. So liền so. Lại làm ngươi này tiểu nha đầu nói tiếp, thiên đều phải bị ngươi nói lộ ra một khối động. Hy vọng ngươi sau này không cần hối hận chính mình nói ra những lời này, hy vọng ngươi về sau không cần vừa nhớ tới chính mình này đó mạnh miệng cùng dạy dỗ, liền xấu hổ và giận dữ muốn chết mới hảo. Tô Khanh cười, hảo. Đừng hối hận. Liên hảo. Thật sự. Chương 84. Kế tiếp còn có tỉ thí, như vậy không quá thích hợp đi. Mắt thấy tình huống mất khống chế. Nhạc Tĩnh xấu hổ tiến lên ý đồ ngăn lại cảm xúc kích động phấn khởi một đám người. Tới tham gia cửu huyền chiêu mộ ai cũng không phải cố ý tới bị khinh bỉ, đối này kết quả chúng ta không phục. Nay tỉ thí là nàng nói ra, chúng ta bất quá là ứng chiến mà thôi, lại không phải chính thức so đấu, cửu huyền nhưng không có nào nội quy nói chính xác quá không cho người lén luận bàn tỉ thí. Ta vốn dĩ liền cảm thấy này kết quả có miêu nị, nhạc tiên sinh còn ngăn đón, chẳng lẽ là sợ chúng ta nhìn ra tới cái gì? Ngươi nói bậy gì đó? Nhạc tiên sinh như thế nào sẽ là cái dạng này người? Chắc là có cái gì không tốt lắm nói khổ chung đâu. Vốn dĩ chính là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hơn nữa có người cố tình châm ngòi thổi gió, mắt thấy lời này hương vị liền càng ngày càng không đối lên. Nhạc Tĩnh nhìn nhìn Thôi lão, hai người trên mặt đều mang theo cười khổ, biết sự tình đã thoát ly bọn họ không chế, này không phải một người hai người ý kiến, cũng không phải bọn họ có thể ép tới đi xuống sự, nhiều người như vậy xảo thành cái dạng này. Nếu là thật sự cưỡng chế không được bọn họ tỉ thí, năm nay này cửu huyền chiêu mộ phỏng trừng cũng liền thật sự đến hủy ở bọn họ trong tay. Cái này trách nhiệm liền không phải bọn họ có thể gánh vác. Chuyện này các ngươi liền tự hành giải quyết đi, chúng ta có thể cung cấp các ngươi tỉ thí dùng các hạng dụng cụ tài liệu, nhưng là các ngươi tỉ thí bình phán cùng kết quả đều cùng cửu huyền chiêu mộ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhạc Tĩnh không có biện pháp, ở Thôi lão ám chỉ ánh mắt hạ, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Mọi người trên mặt căm giận thần sắc lúc này mới đẹp một ít. Bọn họ cũng biết giáo huấn Tô Khanh là một chuyện, lại không hảo đem Nhạc Tĩnh đắc tội quá tàn nhẫn, lại khen tặng Nhạc Tĩnh hai câu, đem trường hợp viên qua đi, lúc này mới giai đại vui mừng thương lượng khởi như thế nào cái tỉ thí pháp. Ai cũng không có nhìn đến, bị bắt làm ra thỏa hiệp mặt sau sắc khó coi rời đi Nhạc Tĩnh, vừa ra đại sảnh, trên mặt phẫn nộ thần sắc lập tức trở thành hư không, khỏe miệng một câu, vui sướng đi nhanh rời đi. Tô Bách Xuyên vẫn là đi tới Tô Khanh bên người. Tiểu Khanh, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Tô Khanh nghiêm túc nghe mọi người về lén tỉ thí thảo luận, thường thường còn gật đầu tán đồng một chút, như vậy thái độ kính cẩn nghe theo nàng càng là đem nhân khí đỏ mặt tiến hai. Tô Khanh như là nhìn không tới Tô Bách Xuyên giống nhau, cũng không có để ý đến hắn. Tô Bách Xuyên thần sắc cảm đạm lui ra phía sau, rốt cuộc vẫn là không có lại đi đáp lời. Thắng nhiều người như vậy sở trường tuyệt kỹ căn bản chính là không có khả năng sự tình a. Hắn biết chính mình cái này nữ nhi lợi hại, nhưng vô dụng, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là quỷ thủ gia tộc, cũng chưa từng có người có thể cường đại đến có thể khống chế sở hữu tài nghệ. Nếu thua, Tiểu Khanh đại khái là không còn có biện pháp dừng chân đi. Bị nhiều người như vậy bài xích, cho dù chỉ thua một hồi, hắn Tiểu Khanh, về sau liền không còn có biện pháp ở cái này ngành sản xuất lại có nơi dừng chân. Khá vậy hứa, đây đúng là Tiểu Khanh muốn. Tô Bách Xuyên nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Tô Khanh ánh mắt tràn đầy bi ai. Tiểu Khanh hận hắn, đã hận tới rồi muốn từ bỏ chính mình tự mình giáo thụ sở hữu tài nghệ. Đã hận đến, tình nguyện hủy hoại chính mình nông nỗi đi. Liêu Giang Thị là cả nước chứ danh thành phố du lịch, nơi này bốn mùa như xuân, thành phố lãnh đạo luôn luôn chú trọng thành phố xanh hóa phát triển, nơi này không khí sạch sẽ một chút đều không giống như là cái hiện đại hóa một đường đại đô thị. Buổi chiều Thái Dương còn mang theo trước người nhiệt độ, đại đường cái thượng như cũ là người đi đường như dệt. Một đám quần áo thời thượng các nữ hài trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, vừa đi vừa ghé vào cùng nhau trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài, thường thường buộc phát ra một hồi bỡn cợt cười vang. Chính cao hứng, một cái lùi lại vừa đi vừa hưng phấn nói gì đó nữ hài đột nhiên một cái lảo đảo, múa may cánh tay bị người thật mạnh ném tới rồi một bên. Ai? Cơm cơm ngươi cẩn thận. Trường không trường mắt ta, không thấy được trên đường nhiều người như vậy đâu sao? Có hay không điểm đạo đức công cộng tâm? Đi đường cánh tay huy như vậy trường, ngươi túi áo thiếu chút nữa hoặc đến ta mặt ngươi có biết hay không? Bị gọi là cơm cơm nữ hài bị đồng bạn đỡ một chút mới không có té ngã, thiếu chút nữa bêu xấu nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị người chỉ vào cái mũi như vậy một hồi mắng, đốn cái khí thất khiếu bốc khói. Xem. Nhìn cái gì mà nhìn. Xin lỗi. Ta tại đây chạm hảo hảo, ngươi trực tiếp liền hướng ta trên người đâm, ta bánh kem đều bị ngươi chạm vào rớt. Không chờ cơm cơm nói chuyện, Tùy Ngọc lại lớn tiếng quát lớn nói. Trung quanh bị la hét tầm ý hấp dẫn quá tầm mắt người hướng tới nữ hải chỉ địa phương nhìn lại, quả nhiên nhìn đến trên mặt đất rất cái hồ thành một đoàn bánh kem. Cơm cơm đang muốn phát hỏa, vừa nghe đến bánh kem, không rảnh lo phát hỏa vội nhìn về phía chính mình túi mua hàng, quả nhiên nhìn thấy hai cái túi mua hàng đã phá, giá trị xa xỉ quần áo cùng khăn lụa thượng đã dính lên không ít nhau dính bơ. Cơm cơm. Có nữ hải cẩn thận nhìn cơm cơm hắt thành đáy nổi sắc mặt, cẩn thận kêu tên nàng. Cơm cơm vừa rồi đưa lưng về phía Tùy Ngọc. Các nàng lại đều thấy được. Vừa rồi Tùy Ngọc rõ ràng có thể tránh đi, nàng lại trực tiếp dùng sách theo bánh kem hộp tay trực tiếp tạp khai cơm cơm cánh tay, kia bánh kem nhưng căn bản là không phải cơm cơm chạm vào rớt. Tùy Ngọc lòng đầy căm phẫn nhìn hắc mặt cơm cơm, đứng ở Tùy Ngọc bên cạnh Lý Ngọc vốn dĩ muốn ngăn một chút nữ nhi, nhưng nhìn nhìn đối diện bất quá là một đám tiểu cô nương, chính mình bên người nhưng đi theo bốn đại hán, lại chậm rãi thu hồi tay. Hẹn buổi sáng 8 giờ gặp mặt, kết quả hiện tại đều mau đến cơm chiều lúc còn không có nhìn thấy người. Chỉ có này bốn cái bảo tiêu dường như nam nhân bị phái tới mang theo các nàng mẹ con loạn chuyển. Vốn dĩ năm chắc thắng lợi sự tình, hiện tại bị kéo đến trong lòng cũng không đế, Lý Ngọc trong lòng cũng là bất ổn bực bội. Nếu không phải cảm thấy nữ nhi ở chỗ này la hét tầm ý ảnh hưởng không tốt lắm, Lý Ngọc là cản cũng chưa muốn cản một chút. Hơn nữa hôm nay vừa lúc là Tùy Ngọc sinh nhật, nhà mình nữ nhi sinh nhật không có thể hảo hảo quá tâm tình khẳng định không tốt, Lý Ngọc tự nhiên là trời đất bao la nữ nhi lớn nhất, ngàn sai vạn sai đều là người khác sai rồi. Này! Này không phải cơm cơm ngươi cố ý cấp Phạm A-di mang lễ vật sao? Trời ạ, như thế nào dơ thành cái dạng này? A, thật đúng là, cơm cơm thật vất vả mới nhờ người cấp được, toàn cầu hạn lượng khoảng, cơm cơm đều đợi hơn nửa tháng, như thế nào cố tình lúc này cấp làm dơ? Hôm nay vừa lúc là Phạm A-di sinh nhật, lâm thời thượng nơi nào tìm thích hợp lễ vật đổi A? Mấy cái nữ hài nhìn dơ hề hề túi, bất an thảo luận, nhưng phiêu hướng Tùy Ngọc trong ánh mắt lại không có nên có phẫn nộ cùng bất mãn. Ngược lại là vui sướng khi người gặp họa cùng đồng tình chiếm đa số. Tuy rằng làm cho mặt hắt thành đáy nổi cơm cơm mặt không hảo biểu lộ, nhưng các nữ hải cho nhau đưa mắt ra hiệu khi thấy thế nào đều có chút nóng lòng muốn thử xem kịch vui ý tứ. Bên cạnh đứng bốn cái hắc y lìa đại hán không chút để ý nhìn bốn phía, như là đối bên người trò khôi hải không có một chút phát hiện. nhưng nếu chú ý xem nói, liền sẽ phát hiện bọn họ ở nhìn thấy kêu cơm cơm nữ hài sau, đều cố ý vô tình ly Lý Ngọc mẹ con xa điểm nhi. A, thế nào, các ngươi ý tứ này là còn chuẩn bị xảo trá làm tiền. Tuy Ngọc cũng nghe tới rồi mấy cái nữ hài nghị luận, trong lòng vốn dĩ thoáng có chút buồn chồn, nhưng dư quang thoáng nhìn thấy bên người bốn cái hắc y hề đại hán, lập tức liền lại có tự tin đĩnh đĩnh ngực. Mụ mụ nhưng cùng nàng nói qua, lần này tới Liêu Giang thị chính là nói sinh ý tới, tùy hiếu nam cái này cha kế một lòng hướng về Tô Khanh cái kia tiện nữ nhân, nói cái gì Tô ra tiền đều là để lại cho hắn cháu ngoại gái nhi, chết cũng không chịu lấy ra một phân tiền cho bọn hắn hoa. Mụ mụ bất quá nhiều lời hai câu, tùy hiếu nam liền nháo muốn ly hôn. Trước một thời gian các nàng cũng thỏa hiệp, cũng không cần Tô ra rời đi ra toàn bộ tài sản, lấy một nửa ra tới, dư lại tưởng để lại cho hắn bảo bối cháu ngoại gái nhi liền lưu trữ đúng rồi. Dù sao Tô Khanh sớm không có tin tức, tiền chỉ cần còn ở tùy hiếu nam trong tay, dư lại một nửa không còn sớm vãn vẫn là bọn họ tùy ra. Đương nhiên, liền tính Tô Khanh đã trở lại cũng không sợ. Cái kia tiện loại cũng đừng quên Tô ra người là vì cái gì phán hình, nàng cha chẳng biết xấu hổ tham ô nhận hối lộ, nàng xứng đáng cả đời gặp cảnh khốn cùng tẩy tận trên người tội ác. Tô Khanh nếu là dám thu tiền, nàng tùy Ngọc liền dám nháo nàng thân bại danh liệt. Ai sợ ai à, nàng nhưng không cái bị người thoá mạ lại không chết tử tế được cha. Dù sao bọn họ không chiếm được, liền tính đem tiền ném cũng không thể tiện nghi cái kia tiện nữ nhân. Nhưng các nàng đều lui bước đến loại trình độ này, tùy hiếu nam cái đầu gô ngốc hóa thế nhưng vẫn là không có một chút chịu thua ý tứ, chẳng những không chịu cho tiền, thế nhưng lại đưa ra ly hôn. Nay đã có thể không trách bọn họ không nói tình cảm, vốn dĩ có người lén liên hệ thượng mụ mụ thời điểm, mặc kệ nàng khuyên như thế nào, mụ mụ còn tả sợ hữu sợ không chịu cùng người hợp tác. Lần này tùy hiếu nam đem mụ mụ cho bao. Mụ mụ cũng rốt cuộc bị buộc ra tàn nhẫn kính nhi, cuối cùng là đồng ý nàng kiến nghị, lần này tới cùng người hiệp thương, nàng chiến đã lâu mụ mụ mới đồng ý mang theo nàng cùng nhau tới. Tuy rằng đến bây giờ người còn không có nhìn thấy, nhưng đối phương nếu dám liên hệ các nàng, liền nhất định là có nhất định nắm chắc có thể đem tiền cấp bắt được tay. Tô gia khi đó chính là nhà giàu số 1A, tuy Ngọc vẫn luôn đều không thể tưởng tượng Tô gia như vậy một cái quái vật khổng lồ gia tộc rốt cuộc tránh có bao nhiêu tiền, chờ tiền tới rồi tay. Nàng Tuy Ngọc còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Hiện tại bất quá là làm dơ cái quần áo cùng khăn lụa mà thôi, chờ các nàng bắt được tiền đừng nói một kiện quần áo một cái khăn lụa, nàng Tuy Ngọc có thể cầm tiền tạp này đó nữ hài nhi chơi. Cùng nàng trước mặt hành. Cũng không ước lượng chính mình cân lượng. Lấy tiền đấm vào ta chơi. Ước lượng ta chính mình cân lượng. Một mạch ở trong lòng âm thầm đắc ý Tuy Ngọc không cẩn thận nói thầm lên tiếng, đối diện khí cực phản cười, cười lạnh ra tiếng. Tuy Ngọc không để bụng, bĩu môi. Còn không phải là kiện phá quần áo sao, xem ngươi kia cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ bộ dáng, bồi ngươi là được, nhưng ngươi hiện tại không cảm thấy ngươi hẳn là trước cho ta xin lỗi sao. Ngươi, đâm, đến, ta, cơm cơm nghiến răng nghiến lợi, bồi, xem ngươi kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ngươi bồi đến khởi sao. Tuy Ngọc vừa nghe lập tức tạc bao, Tô ra rơi đài sau bọn họ đã chịu liên lụy, trước kia tùy ý mua ngày lành không bao giờ phục tồn tại. Tuy Ngọc hiện tại quả thực như là mỗi ngày sống ở trong địa ngục giống nhau. Luôn luôn thích khoe ra nàng không còn có khoe ra tư bản, ghét nhất người khác ở phương diện này trào phúng nàng. Cũng mặc kệ xin lỗi không xin lỗi sự, Tuy Ngọc giọng the thế nói, ta như thế nào đổi không dậy nổi. Còn không phải là một kiện lạn quần áo sao. Có cái gì hào đắc ý. Lý Ngọc có điểm sốt ruột, muốn ngăn lại chưa kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi giận dỗi đi theo mấy cái nữ hài hướng các nàng nói chuyên bán cửa hàng đi đến. Mãi cho đến kêu cơm cơm nữ hải vào kia ra lấy bán toàn cầu nổi danh hàng xa xỉ nổi danh chuyên bán cửa tiệm khi, vốn dĩ trên mặt chắc chắn Tùy Ngọc mới bắt đầu trịch trục lên. Tô ra còn không có rơi đài, Tùy ra còn đi theo Tô ra hôn thời điểm, muốn mua nhà này đồ vật nàng đều phải ma mụ mụ đã lâu, nhưng kia cũng muốn đến ăn sinh nhật thời điểm mụ mụ mới có thể hào phóng cho phép nàng tại đây ra cửa hàng chọn kiện đương quà sinh nhật. Tùy Ngọc ánh mắt có chút lập lòe, nàng phía trước chính là nghe xong. Kia mấy cái nữ hải giống như nói nàng làm dơ chính là cái gì hạn lượng khoản đồ vật. Làm sao vậy? Không dám tiến. Cơm cơm chào phúng nhìn từ nhìn đến cửa hàng danh sau liền biểu tình đổi tới đổi lui Tùy Ngọc. Tùy Ngọc một bực, ai không dám bảo. Ta như thế nào biết ngươi có hay không ở gà ta, quỷ biết ngươi có phải hay không ở chỗ này mua, vạn nhất ngươi mua hàng giả cố ý tới ăn vạ làm sao bây giờ. Bên người tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác cười nhạo thanh, xem náo nhiệt mấy cái nữ hải đều khinh thường nhìn Tùy Ngọc. Ăn bạn. Cơm cơm cười như không cười nhấc tay trung bị Tùy Ngọc lộng phá túi mua hàng, ngươi nói là ta ăn vạ ngươi sao? Tùy Ngọc trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, cũng không ở nơi này phí miệng lưỡi, cường chống cười lạnh nói, ngươi nói là ở chỗ này mua chính là ở chỗ này mua. ta lại có tiền cũng không phải như vậy hảo lựa. Thạch tiểu thư, ngài như thế nào lại về rồi? Là muốn lại chọn lựa vài thứ sao? Đúng lúc này, một cái giám đốc bộ dáng nữ nhân ân cần lại không mất đúng mực đón ra tới, chờ nhìn đến cửa tễ một đám người, trên mặt tức khắc lộ ra khó hiểu thần sắc. Tuy Ngọc trên mặt cười lạnh rốt cuộc chịu đựng không nổi, Lý Ngọc hận sắc không thành thép xẻo nữ nhi liếc mắt một cái, bóp nàng cánh tay thấp giọng nói, liền biết cho ta chọc phiền thoái, còn tại đây ngây ngốc làm gì? Mất mặt xấu hổ a. Đi vào bồi cho nàng là được. Cuối cùng lại nghiến răng nghiến lợi bỏ thêm câu, coi như ngươi năm nay quả sinh nhật. Trở về lại tìm ngươi tính sổ. Tuy Ngọc giận mà không dám nói gì, nghe được chính mình bạch bạch ném quà sinh nhật, thì đau hận không thể cắn chết phía trước các nữ hài. Nhưng mụ mụ lời nói đều nói ra, nàng làm một chút cũng không dám phản bác, chỉ có thể chịu đựng trong lòng nín thở cùng ủy khuất đi theo mấy người vào cửa. Lý Ngọc nhiều năm như vậy tới vẫn luôn là toàn chức bà chủ, sống trong nhung lụa lâu rồi căn bản là không muốn đi ra ngoài tìm công tác. Tùy gia nhị lão tuổi lại lớn, hiện tại trong nhà cũng chỉ có Tùy Hiếu Nam một cái sức lao động, lần này ra cửa vì phương tiện. Lý Ngọc trộm cầm trong nhà tiền tiết kiệm, trừ ra hai người mua quần áo trang sức tiền, cũng không biết còn dư lại bao nhiêu tiền, này đã là trong nhà hiện tại dư lại toàn bộ tiền tiết kiệm, thế nhưng liền bạch ném cho cái này kiêu ngạo nữ hài tử, Tùy Ngọc nghĩ như thế nào đều cảm thấy khí bất quá. Nhưng để cho người nan kham hiển nhiên không phải thịt đau bị đè nặng cho người ta bồi tiền. Theo giám đốc câu kia, đều là toàn cầu hạn lượng, thật sự điều không tới hóa. Tùy Ngọc cùng Lý Ngọc hai người sắc mặt mới thật sự ngũ thải tân phân lên. Biết cái này phỏng chừng là có chút phiền phức. Cơm cơm chậm gì gì nói, hiện tại chợ đen thượng đã xào đến gấp 10 lần giá cả, còn là dù ra giá cũng không có người bán, ta cũng không khi dễ các người, liền chiếu gấp đôi giá cả bồi đi. Lý Ngọc trong miệng phát khổ nhìn nhìn khăn lụa giá cả biểu, còn không có thoáng nhìn quần áo giá cả, sắc mặt liền lập tức giống thấy quỷ giống nhau, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Tuy Ngọc cũng ý thức được chính mình hình như là sông đại họa. Cầu cứu nhìn mắt Lý Ngọc, tiểu tiểu thanh trùng hỏi, mẹ, ta chúng ta mang tiền còn đủ sao? Đủ. Liền khăn lụa số lẻ đều không đủ. Lý Ngọc khí trước mắt tối sầm, rốt cuộc nhịn không được, một cái tát hô tới rồi Tùy Ngọc trên mặt. Tùy Ngọc bị làm cho nhiều người như vậy đánh một cái tát, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể có thể lập tức chui vào dưới nền đất đi. Xấu hổ và giận dữ gian miệng một trường, Tùy Ngọc liền muốn khóc ra tiếng. Cơm cơm lại chưa cho Tùy Ngọc la lối khóc lóc cơ hội, cơ cơ trong tay di động, ánh mắt không tốt, đây là tưởng quy nợ. Nếu không chúng ta đi cục cảnh sát tâm sự. Tuy Ngọc sợ tới mức chính là đem đến bên miệng khóc nháo nuốt trở vào. Lý Ngọc khí phát run, xúc động hạ đánh nữ nhi một cái tát ra khí, rồi lại không thể gặp nữ nhi bị cái người ngoài như vậy chèn ép. Chính đoán giận gian, nhìn đến cây cột dường như đứng ở chuyên bán cửa hàng bên ngoài bốn người, trong lòng yên ổn chút, lạnh lùng nói, ngươi cái tiểu nha đầu kiêu ngạo cái gì? Ai nói chúng ta bồi không dậy nổi? Bước đi tới cửa, Lý Ngọc hắc mặt bài trừ cười nói, chúng ta ra cửa cấp. Mang tiền không đủ, các ngươi trước đem tiền thanh toán, chờ thấy các ngươi lão bản ta tự cấp các ngươi bổ thượng. Bốn cái hắc y nam nhân nhìn đương nhiên Lý Ngọc, đều có chút ngoài ý muốn. Mấy nữ hải tử lại lảo đảo lắc lư theo ra tới, Lý Ngọc thấy bọn họ bất động, trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng bất mãn, ngoài miệng nói lại càng thêm chắc chắn. Không nghe được lời nói của ta sao? Trước đem tiền thanh toán, còn sẽ lừa các ngươi chút tiền ấy sao? Chờ ta cầm nổi giận đùng đùng nói một nửa, Lý Ngọc lại nghẹn trở về, chỉ nói thực mau liền cho các ngươi. Trở về ta liền cùng các ngươi lão bản nói tổng được rồi đi. Một cái hắc y liền nam nhân sờ sờ cái mũi, nhếch miệng cười, Lý Ngọc sắc mặt vừa mới chuẩn bị hòa hoãn chút, đã bị cười ha hả hắc y liền nam nhân khí sắc mặt đỏ lên. Không được, chúng ta mặc kệ. Phó thiếu chỉ làm cho bọn họ đi theo hai người kia, khắc, nhưng đều không cho quản a. Chương 85. Đang ở bốn cái hắc y liền đại hán trước mặt thất thố la to Lý Ngọc không có nhìn đến, liền ở chuyên bán cửa tiệm ven đường. Dọc theo đường đi theo bọn họ thật lâu một chiếc hắc xe đã ngừng ở nơi này thật lâu. Trong xe, Tùy Hiếu Nam vẻ mặt cho tàn nhìn ngoài cửa sổ ngang ngược lại không nói Lý Lý Ngọc, trong xe một máy tính thượng rõ ràng truyền đến Lý Ngọc tức muốn hộp máu thanh âm. Tùy Hiếu Nam cả người nhìn qua như là già rồi 10 tuổi giống nhau. Ngồi ở ghế điều khiển nam nhân cấp Tùy Hiếu Nam đệ điếu thuốc, Tùy Hiếu Nam đánh nửa ngày hỏa nhi, tay run run nửa ngày cũng chưa có thể đem yên điểm. Nam nhân thở dài, cấp Tùy Hiếu Nam điểm hảo yên. Tùy Hiếu Nam nhỏ giọng nói tạ, một ngụm yên chịu đi vào, nước mắt lại hạ xuống. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Nam nhân mở ra bên kia cửa sổ, búng búng khói bụi, Tùy thúc thúc, ta thúc thúc nếu sẽ đem ra sản giao phó ở ngươi trên tay, ta tin tưởng hắn nhất định thực tín nhiệm ngươi, đối với ngươi nhân phẩm cũng có 10 phần nắm chắc. Nghe ta một câu khuyên, trái phải rõ ràng thượng, có đôi khi thật sự do dự không quyết đoán không được a. Tùy Hiếu Nam bi ai né tránh Tô Thiển Mặc nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, tay run lợi hại hơn. Tùy Hiếu Nam là từ nhỏ nhìn Tô Thiển Mặc lớn lên, Tô Thiển Mặc phụ thân mất sớm, từ nhỏ đi theo Tô Hiển cái này đường thúc thúc lớn lên. Tô Khanh từ nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn bị Tô Hiển mang theo trên người chính là người thanh niên này. Tô Hiển ở phía sau tới mấy năm trong lòng đại khái có nào đó đoán trước, trừ bỏ bắt đầu âm thầm rời đi Tô ra tài sản, cũng ở tiềm di mặc hóa đem Tô Thiển Mặc đẩy ly Tô ra quyền lợi trung tâm. Ngoại giới người đều nói Tô Thiển Mặc lòng ngông dạ thú, xem Tô Hiển không nhi tử, nữ nhi lại muốn chết không sống, liền nổi lên không nên có tâm tư, lúc này mới làm nguyên bản đối hắn coi như mình ra Tô Hiển ghét bỏ hắn. Nhưng Tùy Hiếu Nam lại biết, Tô Hiển đối Tô Thiển Mặc tài bồi cùng tín nhiệm từ đầu đến cuối liền chưa từng có yếu bất quá. Tô ra lật tút sau, Tô Thiển Mặc bởi vì thiệp sự không thâm, quả nhiên không có bị phán quá nặng hình, lại bởi vì đi rồi khác chiêu số, kỳ thật hắn đã ra tù thật lâu. Không có bất luận kẻ nào biết, Tô Thiển Mặc vừa ra ngục, cũng đã cùng Tùy Hiếu Nam liên hệ thượng. Tô Thiển Mặc tuy rằng bị Tô Hiển làm cho thân nhi tử giống nhau nuôi lớn, nhưng hắn cùng Tô Khanh cái này đường muội quan hệ vẫn luôn đều không tốt. Tô Thiển Mặc không thích Tô Khanh nuông chiều từ bé bộ dáng, không thích nàng luôn là bệnh hưởng hưởng giống như gió thổi qua liền phải đảo. Cũng không thích nàng thân là Tô Hiển nữ nhi duy nhất chẳng những không thể cấp phụ thân giải ưu, ngược lại là cái lớn nhất trói buộc. Nhưng Tô Thiển Mặc không thích về không thích, lại không đại biểu vui thấy người khác khi dễ nàng. Bọn họ Tô ra nuông chiều từ bé ra tới hài tử, hắn Tô Thiển Mặc không quen nhìn thời điểm cũng chỉ là không vui phản ứng nàng, khi nào đến phiên người khác khoa tay múa chân, thậm chí tính kế hãm hại. Tô Khanh ở đồn đại tham gia cửu huyền chiêu mộ sau liền không có tin tức. Vẫn luôn đang âm thầm tiếp nhận đã từng Tô Hiển rời đi đi tài sản Tô Thiển Mặc lại mẫn cảm nhận thấy được, ở Tô Khanh không ở trong khoảng thời gian này, nào đó người dị động chính là trước nay đều không có đình chỉ quá. Trong đó liền có Lý Ngọc. Lý Ngọc không biết, từ nàng trộm cầm trong nhà tiền tiết kiệm ra ra môn kia một khắc khởi, nàng trong bao nghe lén khí liền đem nàng cùng chung quanh người sở hữu đối thoại đều truyền vào Tùy Hiếu Nam lỗ thai. Tùy Hiếu Nam thành thật, thiện lương, mềm lòng có chút cổ hủ, nhưng hắn lại không phải cái ngốc tử. Hắn có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì, cũng có làm nam nhân nên có ý thức trách nhiệm, hắn duy nhất khuyết thiếu, kỳ thật chỉ là quyết đoán. Mà lần này, không kiên nhẫn Tô Thiển Mặc chính là muốn buộc hắn tự mình đi nhìn thẳng vào chính mình chung quanh rốt cuộc dưỡng như thế nào một đám đáng sợ yêu ma quỷ quái, đi nhìn thẳng vào hắn do dự không quyết đoán rốt cuộc còn sẽ cho vô tội người mang đến nhiều ít đáng sợ tai nạn. Tô Khanh làm sai cái gì đâu? Không, nàng lại đã làm cái gì đâu? Thúc thúc lưu lại di sản là Tô gia, là Tô Khanh. Nói câu khó nghe lời nói, Tô gia mấy năm nay đối với các ngươi Tùy gia cũng là đủ tận tình tận nghĩa, A Di không có gả tiến vào phía trước Tùy gia quá cái dạng gì nhật tử Tùy thúc thúc ngươi thật sự không biết sao. Không có yêu cầu ai đi tri ân báo đáp, cũng không cầu cái gì đưa than ngày tuyết, làm một người, ngươi thậm chí có thể ti tiện đi làm một ít bỏ đá xuống giếng sự. Nhưng là, đối với giúp quá chính mình, dịu dắt quá chính mình, chiếu cố chính mình như vậy nhiều năm nhân gia, cho dù vô sỉ đến bỏ đá xuống giếng, nhưng liền căn bản cùng chính ngươi không có một mao tiền quan hệ, vô luận thấy thế nào đều không thuộc về cũng không nên thuộc về chính mình đồ vật sinh ra một loại mãnh liệt chiếm hữu dục, thậm chí là tham lam cướp đoạt tâm lý, này nói được qua đi sao? Đây là người có thể làm ra tới sự sao? Các nàng làm sao ngăn muốn lấy đi Tô Khanh đồ vật à, các nàng thậm chí hận không thể Tô Khanh đi tìm chết, ngài, rốt cuộc còn muốn làm như không thấy bao lâu. Tùy Hiếu Nam thấp gào một tiếng, hỏng mất ôm lấy đầu. Hắn như là không còn có biện pháp thừa nhận từ Tô Thiển Mặc gác độc trong miệng lại nhiều nhảy ra tới một chữ, một lát sau đột nhiên đạn ngồi dậy đẩy cửa mà ra. Lý Ngọc vừa e thẹn vừa mắc cỡ khí sắc mặt đỏ bừng, nàng sẽ rách Hắc Y Lìa Đại Hán một hai phải làm cho bọn họ liên hệ thượng nhà mình lão bản, Hắc Y Lìa Đại Hán một đám giả câm vờ điếc, nói rõ muốn xem các nàng chê cười. Người tin hay không ta đêm nay là có thể làm người cuốn gói cút đi về nhà. Một cái phá bảo tiêu ngươi cho ta đắc ý cái gì? Nói đến cùng cũng bất quá là cái cao cấp điểm bảo an mà thôi, ngươi có biết hay không, ta. A. Lý Ngọc dậm chân uy hiếp còn không có giống xong, một cổ cự lực đột nhiên đem nàng ném tới rồi một bên, tiếp theo Lý Ngọc đã bị hung hăng một cái tát cấp đánh ông. Ngươi nháo đủ rồi không có. Lý Ngọc bị tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này Tùy Hiếu Nam dọa cái hồn phi phách tán, Tùy Ngọc còn lại là theo bản năng liền tưởng hướng chuyên bán trong tiệm trốn, cơm cơm mấy cái lại giữ cửa khẩu chắn kín mít. Cơm cơm cấp một cái khuê mật đưa mắt ra hiệu. Khuê mật hiểu ý cười trộm một chút, rồi ra tay liền đem Tùy Ngọc cấp đẩy đi ra ngoài. Lý Ngọc nói lắp, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tùy Hiếu Nam nhìn ánh mắt của nàng tựa như kết băng giống nhau, đỏ đậm hai mắt chứa đầy thống khổ cùng thất vọng, ngươi đâu, ngươi lại là vì cái gì lại ở chỗ này? Lý Ngọc trong lòng lột bột một tiếng. Tùy Ngọc trong lòng đem cơm cơm một đám người mang cái máu chó phun đầu, ở Thủy Hiếu Nam trước mặt lại không dám làm càn, nàng lo lắng mụ mụ lòi, cổ đủ dũng khí nói, mụ mụ, mụ mụ nàng là mang ta đến bên này du lịch đâu, ba. Đừng gọi ta ba. Thủy Hiếu Nam nhìn Thủy Ngọc ánh mắt làm Thủy Ngọc trong lòng một trận phát lệnh, nhưng lại so ra kém hắn nói càng làm cho Thủy Ngọc khắp cả người phát lệnh, ta không có ngươi như vậy ác độc nữ nhi, ta cũng không đảm đương nổi ngươi này một tiếng ba ba. Thủy Hiếu Nam ngươi có ý tứ gì? Lý Ngọc thanh âm đột nhiên chua ngoa lên, nàng cùng Thủy Hiếu Nam mặc kệ nháo có bao nhiêu lợi hại, hắn lại trước nay không có đối nàng một đôi nhi nữ nói qua cái gì lời nói nặng. Lý Ngọc đã chết trượng phu về sau gả cho chính mình cái này chú em Thủy Hiếu Nam, biết hắn nhất mềm lòng yếu đuối, nàng làm hắn ca ca góa phụ tự tin cũng vẫn luôn đem hắn đắn đo gắt gao, hắn làm sao dám như vậy đối nàng, hắn làm sao dám như vậy đối nàng nữ nhi nói chuyện. Ngươi là muốn cho ca ca ngươi chết không nhắm mắt sao? Hảo à, hiện tại ba mẹ bọn họ đều còn sống đâu. Ngươi liền bắt đầu như vậy đối Tùy Ngọc bọn họ, nếu là chờ ba mẹ đóng mắt, chúng ta nương mấy cái còn muốn như thế nào qua a? Ngươi còn làm cho nhiều người như vậy mặt đánh ta, ta không sống. Lý Ngọc liền phải hướng Tùy Hiếu Nam trên người đâm, Tùy Ngọc cũng ủy khuất khóc. Trung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Tùy Hiếu Nam trong lòng cuối cùng một tia thương hại cùng niệm tưởng cũng ở Lý Ngọc như vậy la lối khóc lóc chung bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn từ bỏ chính mình nhân sinh, được đến nguyên lai chính là như vậy hậu quả a. Sai rồi. Từ lúc bắt đầu liền sai rồi, từ hắn ở nhất thời mềm lòng đáp ứng cưới Lý Ngọc khi liền sai rồi. Tùy Hiếu Nam ở Lý Ngọc xé đánh khóc nháo trung bi ai nhắm mắt lại. Ta biết ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, Lý Ngọc, ngươi thật đáng sợ, chúng ta ly hôn đi. Lúc này đây hắn nói so bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên định, Lý Ngọc tiếng khóc một đốn, theo bản năng nhìn về phía bình tĩnh đáng sợ Tùy Hiếu Nam, vẻ mặt của hắn là như vậy đạm mạc lênh khốc, không có một chút giận dỗi sau xúc động bộ dáng. Lý Ngọc trong lòng tràn ngập cực hạn khủng hoảng, không. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đáp ứng rồi phải hảo hảo chiếu cố chúng ta mẫu tử ba cái. Tùy Hiếu Nam ngươi dám. Tùy Hiếu Nam đem Lý Ngọc đẩy ra, ngươi có tay có chân, trong nhà nhiều năm như vậy tích tụ ngươi toàn bộ cầm đi, ta trong tay cũng không có tiền, hiện tại Tùy Ngọc cũng lớn, ta chiếu cố các ngươi như vậy nhiều năm cũng tận tình tận nghĩa, về sau. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Ngọc hoảng loạn tưởng giữ chặt hắn, Hiếu Nam ngươi đừng như vậy. Ngươi nghe ta nói, Tùy Ngọc đã hoàn toàn ngây dại, nàng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Tùy Hiếu Nam không cần bọn họ. Sao có thể đâu? Hắn vẫn luôn giống một đầu cần cù và thật thà lao ngưu giống nhau chịu thương chịu khó ngốc tại trong nhà này, mụ mụ không có sở trường gì cái gì đều không biết. Tùy Hiếu Nam về sau nếu là thật mặc kệ bọn họ về sau nên như thế nào sinh hoạt. Nhưng Lý Ngọc hai người cuối cùng cũng không có thể ngăn lại Tùy Hiếu Nam, hắn quyết tâm. Chỉ để lại một câu sẽ đem giấy thỏa thuận ly hôn gửi cấp Lý Ngọc, liền thượng một chiếc xe nên ngang mà đi. Cơm cơm một đám người nhìn lớn như vậy một hồi náo nhiệt, lại là hả giận lại là vui sướng khi người gặp họa, thế nhưng đại phát từ bi không có lại khó xử Tùy Ngọc. Hai người trên người sở hữu tiền mặt tuy rằng thêm lên cũng không có khăn lụa số lẻ nhiều, cơm cơm lại cười tủm tỉm chỉ đem nàng hai sở hữu tiền đi lục soát đi liền buông tha các nàng. Chờ đến Lý Ngọc phục hồi tinh thần lại, cơm cơm cũng hảo Tùy Hiếu Nam cũng hảo. Đều đã biến mất vô tung vô ảnh, mà các nàng mẹ con hai người đứng ở Liễu Giang thị đầu đường, đã không xu dính túi. Kia Lý Thái Thái, chúng ta liền về trước công ty. Bốn cái hắc y nhân sớm đã đem phát sinh hết thể hội báo cho Phó Sầm, không có Tùy Hiếu Nam, Lý Ngọc đã không hề giá trị lợi dụng, hắn tự nhiên không có khả năng tái kiến các nàng. Lý Ngọc còn không có từ liên tiếp đả kích trung phục hồi tinh thần lại, mờ mịt nhìn mấy cái hắc y đại hán không biết bọn họ là có ý tứ gì. Tùy Ngọc nhưng thật ra phản ứng lại đây. Chúng ta đây đâu? Chúng ta còn không có nhìn thấy các ngươi lão bản, các ngươi đi rồi chúng ta tìm ai đi? Hắc Y Lìa đại hán cười, thấy chúng ta lão bản. Hiện tại các ngươi thấy chúng ta lão bản còn có ích lợi gì? Tùy Ngọc sắc mặt tím trướng. Chờ đến Hắc Y Lìa đại hán cũng đi rồi, mẹ con hai cái hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Này hết thể đều phát sinh quá nhanh cũng quá không chân thật, rõ ràng bọn họ liền phải bắt được kết xù tài sản, như thế nào trong chớp mắt liền cái gì cũng chưa đâu. Mẹ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Ngọc thất hồn lạc phách ngồi dưới đất khởi không tới, cảm giác cả người sức lực đều bị rút ra, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiền không thể bị Tùy Hiếu Nam giao cho Tô Khanh, hắn là tưởng tư nuốt mới muốn ly hôn, đối, nhất định là cái dạng này, hắn là muốn tư nuốt, ta không thể làm hắn thực hiện được, không thể. Nhìn như vậy mụ mụ, Tùy Ngọc cảm thấy tiền đổ một mảnh hắc ám. Đang lúc mẹ con hai người khóc thành một đoàn khi, Lý Ngọc di động đột ngột vang lên. Xin hỏi là Lý Ngọc, Lý nữ sĩ sao? Ta là quốc gia đồ cổ hiệp hội hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngài là Tô Khanh Tô tiểu thư thân trường sao? Lý Ngọc theo bản năng đáp lại. mịt rồ phổn tiếng người càng thêm nóng bỏng cùng kích động, là cái dạng này, ta tư nhân muốn bái phỏng một chút Tô tiểu thư, nhưng là vẫn luôn liên hệ không thượng Tô tiểu thư, Lý nữ sĩ ngài phương tiện nói có thể giúp ta dẫn tiến một chút sao? Lý Ngọc cảm giác chính mình càng như là đang nằm mơ. Quốc gia đồ cổ hiệp hội hội trưởng cho nàng gọi điện thoại. Nói muốn gặp Tô Khanh như vậy cái không có sở trường gì tiểu nữ hài. Vẫn là dùng dẫn tiến hai chữ. Thế giới này điên rồi sao? Hội trưởng thấy Lý Ngọc không nói chuyện cho rằng nàng không vui, có chút sốt ruột. Ta biết hiện tại muốn bái phỏng Tô tiểu thư người có rất nhiều, ta tư lịch tạm thời còn bài không tổ tiên, ta có thể chờ, bao lâu đều được. Chỉ cần có cơ hội có thể thấy Tô tiểu thư một mặt liền có thể. Ta không cầu có thể bái nhập Tô tiểu thư môn hạ, chỉ cần nàng có thể chỉ điểm một vài là có thể làm mỗi hưởng thụ cả đời, còn thỉnh ngài hỗ trợ chuyển đạt một vài. Hội trưởng nói cái gì nữa Lý Ngọc đã nghe không vào, nàng mắt tối sầm, bị kích thích mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 86. Từng học lâm xuống máy bay liền vội vàng tiến đến bệnh viện. Thân là cả nước đồ cổ học được hội trưởng, từng học lâm cũng không xem như cái gì trưởng tụ thiện vũ nhân vật, có thể bị đề cử vì hội trưởng, cũng là vì hắn ở thuật nghiệp thượng thực lực phi thường thâm hậu. Hơn nữa đời trước hội trưởng là từng học lâm ân sư, ở ân sư mạnh mẽ đề cử hạ, từng học lâm cái này hội trưởng vị trí ngồi vẫn là ổn định vững chắc. Hôm nay cái này luôn luôn du rú trong nhà, chỉ ái chôn ở đồ chơi văn hóa đôi nghiên cứu học vấn trung niên nam nhân lại vẻ mặt khó nén kích động đứng ở Tùy Ngọc trước mặt. Lý Ngọc còn ở trong phòng bệnh, từng học lâm đại khái cũng cảm thấy chính mình như vậy đột nhiên chạy tới có chút đột ngột, ở vẻ mặt mê hoặc Tùy Ngọc trước mặt hơi chút thu liễm chút thần sắc, vẻ mặt ôn hòa nói, mẫu thân ngươi nàng thân thể thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu ở trên phố? Tùy Ngọc đương nhiên không có khả năng cùng từng học lâm nói là bị hắn điện thoại cấp khí vượng, ta mụ mụ nàng thân thể không tốt lắm, bác sĩ cũng chưa nói cụ thể là cái gì nguyên nhân, khai chút bổ sung dinh dưỡng, dược, thua thủy đã tỉnh lại. Từng học lâm xoa xoa tay, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tùy Ngọc thử thăm dò hỏi, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Từng học lâm xách theo hộp quà, vẫn là gặp qua mẫu thân ngươi rồi nói sau, nàng hiện tại phương tiện bái phòng sao? Tùy Ngọc gật gật đầu, mang theo từng học lâm vào phòng bệnh. Lý Ngọc chính dựa vào đầu giường truyền dịch, nàng thân thể vẫn luôn thực hảo, tuy rằng khó thở công tâm hôn mê bất tỉnh, lúc này cũng đã sớm hoán lại đây, trừ bỏ khí sắc còn có chút không hảo ngoại, nhìn qua đã không có gì trở ngại. Hai người hàn huyên vài câu, từng học lâm mới nói ý đồ đến. Như vậy đột nhiên đến thăm sắc thật không quá thích hợp, nếu không phải bởi vì vừa lúc ở thành phố kế bên, lại nghe ngài nữ nhi nói ngài vào bệnh viện. Ta là trăm triệu không dám cứ như vậy đột ngột lại đây bái phỏng, còn thỉnh ngài không cần cảm thấy đường đột. Lý Ngọc cười, không có việc gì, ta ở báo chí thượng cũng xem qua ngài đưa tin, biết ngài là cái người bận rộn, ngài tự mình tới bái phỏng ta thụ sủng nhược kinh còn không kịp đâu, nơi nào sẽ cảm thấy đường đột đâu. Từng học lâm yên lòng, áp lực kích động tâm tình, phía trước ở trong điện thoại không có thể nói rõ ràng, không biết Lý Thái Thái ngài có biết hay không Tô tiểu thư rơi xuống. Là cái dạng này. Ta đã tìm Tô tiểu thư hảo một thời gian, thật sự là hỏi thăm không đến nàng tin tức, lúc này mới mạo muội chằn trọc đã biết ngài liên hệ phương thức, ngài nhưng ngàn vạn không cần sinh khí. Lý Ngọc nhớ tới từng học lâm phía trước gọi điện thoại nói sự tình, trên mặt tươi cười phai nhạt một chút, trước tỏ vẻ chính mình không có tức giận ý tứ, lúc này mới làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hỏi, Tô Khanh kia nha đầu luôn luôn xuất quỷ nhập thần, một đoạn này thời gian cũng không biết lại điên chạy đến nơi nào ra đi, không biết ngài tìm nàng làm gì. Nàng có phải hay không lại ở bên ngoài sông cái gì họa? Lý Ngọc là tuyệt đối không tin từng học lâm thật là vì làm Tô Khanh chỉ điểm mới đến tìm nàng, có từng học lâm đều tự mình chạy tới, kia có thể nói đến quá khứ lý do nàng cũng chỉ có thể nhớ tới như vậy một cái. Tô Khanh nhất định là chọc họa đắc tội nhân ra, mới có thể làm nhân mã không ngừng để chạy tới hương sư vấn tội. Từng học lâm vội xua tay, không có không có, Tô tiểu thư nơi nào sẽ xâm cái gì họa? Thấy Lý Ngọc hai người vẫn là vẻ mặt không tin. Từng học lâm mới mở to mắt, tò mò hỏi, Lý Thái Thái không thu đến tin tức sao? Tô tiểu thư đã thắng Cửu Huyền Đại hội, hiện tại đã từ Cửu Huyền Đại hội đã trở lại, thế nhưng không có về nhà sao? Lý Ngọc mẹ con liếc nhau, Cửu Huyền Đại hội? Đó là thứ gì? Cái gì kêu thắng Cửu Huyền Đại hội? Từng học lâm xem như được đến tin tức sớm nhất kia một đám. Quốc gia đồ cổ hiệp hội cũng không phải một cái phía chính phủ hiệp hội, nó không chịu quốc gia cùng ZF giám thị. Ở đồ chơi văn hóa giới lại so với bất luận cái gì phía chính phủ hiệp hội đều phải quyền uy. Phổ La đại chúng tiên có người biết Cửu Huyền đại hội, làm hội trưởng từng học lâm lại không có khả năng không biết cái này 20 năm một lần thịnh hội. Nhưng là từng học lâm sống lớn như vậy tuổi tác, đã từng nghe thế hệ trước giảng quá vô số có quan hệ Cửu Huyền đại hội đồn đãi cùng huy hoàng, lại trước nay không có nghe nói qua một kiện giống Tô Khanh làm như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Cổ nhân đều nói thức có điều trường tất có điều đoạn, con người không hoàn mỹ, đối với ở giám định và thưởng thức quá vô số kỳ chân dị bảo, kiến thức quá nhiều xuất từ tay nghề nhân tạo vật thần kỳ tinh kỳ cổ chân từng học lâm tới nói, càng là như thế. Sách cổ họa đại gia thường thường cả đời trầm mê trong tay giấy bút, thỉnh thoảng sẽ có chút ở tuyên khắc con dấu như vậy tiểu kiện có hứng thú đại gia, để cho hậu nhân nói chuyện say xưa cũng thường thường là tuyên khắc ở mặt trên hảo tự hảo họa. Mà đối với truyền lại đời sau mà ra những cái đó đông đảo điêu khắc, hoặc là nổi tiếng ở nó phong cách cổ cùng tượng trưng giá trị, hoặc là nổi tiếng với hồn nhiên trời sinh giống nhau lưu sướng kinh diễm tài nghệ thủ pháp, cũng hoặc là có chút thải chúng ra chi lớn lên, có chút tí vết, lại cũng bị chỉnh thể đúc thành sau làm người vô an lấy làm kỳ hiệu quả tán thành có 102. Mà Tô Khanh người này, giống như là đặc biệt vì đánh vỡ thế nhân như vậy nhận chi mà tồn tại. Tô Tiểu Thư đồng ý 12 người khiêu chiến thư, này 12 vị từng người ở kim thạch cùng thi họa loại đều có bất phàm tạo nghệ. Đương nhiên, ở chúng ta nơi này, nói thi họa loại nhiều là chỉ thi họa giả cổ cùng vẽ lại. Tuy Ngọc lẩm bẩm, nàng là điên rồi đi, như thế nào cũng không ước lượng chính mình phân lượng, chuyện gì nhi đều dám đáp ứng à, nàng không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Lý Ngọc trên mặt cũng xấu hổ, trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa, nàng liền nói là tới tìm Tô Khanh phiền toái đi. Này nha đầu chết tiệt kia chính là ái ái hồ nháo, chắc là nháo ra không nhỏ chê cười đi. Cũng là chúng ta này đó trưởng bối không có giáo hảo nàng a, ngài là không biết. Nha đầu này từ nhỏ thân mụ liền qua đời, bị nàng ba ba nuông chiều lớn lên. Nàng ba ngài hẳn là cũng biết, chính là phía trước cái kia thanh danh không tốt lắm Tô Hiển. Ai, ta nhưng thật ra tưởng nhiều quản quản nàng, nhưng ngài là không biết nàng người này có bao nhiêu ngoan cố, nhiều lời một câu liền phải cùng ngươi đỉnh trở về, ta cũng là đối nàng không có biện pháp a. Lý Ngọc vẻ mặt xấu hổ lại khổ sở nói hết, chủ đề đơn giản là Tô Khanh người này từ nhỏ bị chiều hư, không giáo dưỡng, bất quá cũng không liên quan chuyện của nàng. Đều là đương cha đương mẹ nó không giáo hảo, Tô Khanh gặp rắc rối chính là cùng nàng không nửa mao tiền quan hệ. Từng học lâm càng nghe càng không ra gì, trên mặt tha thiết không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất, nghi hoặc ánh mắt quét hai người, cảm thấy chính mình có phải hay không phỏng chừng sai rồi cái gì. Tuy Ngọc thuần thục hát đệm, có chút khó nén hương phấn tò mò, nói tới đây, nàng rốt cuộc làm cái gì a? Thua phải không? Có phải hay không đến chịu cái gì trừng phạt ta? Từng học lâm liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Tô Tiểu Thư thắng. Mẹ con hai người ngẩn ra, cho rằng chính mình nghe lầm. Từng học lâm hồi tưởng khởi nghe bạn bè thuật lại thời điểm rầm rộ, nhìn nhìn lại này hai cái cùng Tô Khanh có quan hệ thân thuộc, đột nhiên có loại kỳ quái không khỏe cảm. Xem ra các ngươi là thật sự không biết. Từng học lâm nói, Tô Tiểu Thư nàng một người, thắng đến từ các lĩnh vực người khiêu chiến A. 12 chàng tỉ thí xuống dưới, liền thôi lao đều không nói. Nhạc Tĩnh cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, có người không cam lòng, chuyện này không có khả năng. Ta không phục như vậy phán quyết. Ta không tin trên thế giới này có ở mỗi cái phân loại thượng đều am hiểu thợ giả, này căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Đúng vậy, loại này chỉ có thể tồn tại với mỗi cái tay nghề người đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trộm ảo tưởng qua cảnh tượng, sao có thể ở hiện thực rõ ràng phát sinh đâu. Tô Khanh đối như vậy nghi ngờ đã tập mãi thành thói quen, từ nàng đồng ý khiêu chiến bắt đầu, nàng liền biết như vậy tài nghệ một khi được đến bày ra, lúc sau đối mặt sẽ là vô cùng vô tận nghi ngờ cùng cự tuyệt tin tưởng. Người như vậy vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, ở ngươi không có có thể trở thành bọn họ vĩnh viễn đều nhìn thấy nhưng không với tới được người khi, ở ngươi còn không có đem bọn họ đánh sợ, đem bọn họ lòng tự trọng cùng lòng tự tin toàn bộ đều đạp lên dưới chân, lại vô xoay người đường sống là lúc, đối mặt sẽ chỉ là như vậy vĩnh viễn không có cuối cùng không công bằng không công chính. Cho dù đối phương trong lòng cũng biết hắn không kịp ngươi cũng vô dụng, không chịu thừa nhận, không chịu nhận thua, không chịu tin tưởng. Tô Khanh nói, các ngươi là cảm thấy bình phán bất công. Cảm thấy tay nghề của ta so không được các vị. Nàng lại chưa cho người trả lời cùng rào biện cơ hội. Nếu như vậy, đó là đối với các ngươi chính mình tay nghề cực kỳ tự tin, ta cũng cảm thấy các vị tay nghề cực hảo, ta thực kính nghề. Nói kính nghề, Tô Khanh biểu tình lại là không cho là đúng, nhưng kế tiếp, liền không còn có người đối nàng không cho là đúng biểu hiện ra bất luận cái gì khó chịu cùng oán hận. Từng học lâm hiện tại nói lên tới, biểu tình vẫn là giống lần đầu tiên nghe nói thời điểm giống nhau kích động, các ngươi biết không? Tô Tiểu Thư nàng. Nàng thế nhưng đem khiêu chiến người tác phẩm toàn bộ trọng chế một lần. 12 vị. Kia chính là Hoa Quốc 12 vị đứng đầu thợ giả. Nghe nói Tô Tiểu Thư toàn bộ trọng chế xong lúc sau, còn tự mình đem sở hữu tác phẩm đều bày ở một chỗ. Phóng nói chỉ cần có một vị đương sự có thể đem nào kiện là nàng làm lấy ra tới liền tính đến nàng thua. Những cái đó chính là 12 vị thợ giả thân thủ tiêu phí tâm huyết làm được đồ vật. Đó là thuộc về chính bọn họ, tận mắt nhìn thấy thành hình. Liền một phân một hào đều hiểu biết không sai chút nào. Như vậy không ai bị nổi, như vậy kiêu ngạo cùng hùng hổ doa người. Như vậy, không làm cho người thích lời nói a. Tuy Ngọc nhịn không được truy vấn, kia sau đó đâu? Có người lấy ra tới sao? Trong bất chi bất giác nàng đã nghe mê mẩn, này như là chuyện xưa giống nhau tình tiết phát triển làm nàng thậm chí đã quên nhân vật chính là nàng vẫn luôn chán ghét cùng không thích Tô Khanh. Từng học Lâm run giọng nói, không có. Không có bất luận cái gì một người có thể tuyển ra loại nào là chính mình, loại nào lại là Tô Khanh phỏng ra tới, cho dù đó là chính bọn họ tác phẩm. Lý Ngọc cũng nghe đến sửng sốt, nếu không phải ở báo chí thượng gặp qua từng học Lâm ảnh chụp, tới phía trước nàng cũng bái đủ quá hắn sắc thật là quốc gia đồ cổ hiệp hội hội trưởng, nàng thậm chí cảm thấy chính mình có thể là gặp được kẻ lừa đảo. Từng học Lâm nói tiếp, đáng tiếc chính là, Tô Tiểu Thư thắng mọi người lúc sau liền tuyên bố chính thức lui tái, nàng cũng không có tiếp tục đem Cửu Huyền chiêu mộ so song, nhưng đã là ông vua không ai. Sau lại Cửu Huyền đại hội tựa như cái chê cười, cái này truyền kỳ giống nhau tổ chức truyền thừa ngàn năm. Lần đầu tiên bị một người tuổi trẻ nữ nhân liền như vậy kéo xuống thần đàn. Nàng đã từng chê cười giống nhau một câu như vậy tỉ thí lại có cái gì tư cách tới bình phán ta hay không đủ tư cách, tựa như một cái vang dội bàn tay, hung hăng dừng ở Cửu Huyền đại hội trên mặt bài. Cửu Huyền đại hội cuối cùng vẫn là quyết ra xuất sắc giả, nhưng vốn dĩ hẳn là chịu muôn vàn truy phủng xuất sắc giả lần này thậm chí hiếm khi có người biết tên của hắn. Tất cả mọi người ở điên cuồng hỏi thăm Tô Khanh tên này, siêu tầm cùng nàng có quan hệ hết thảy tin tức. Vị tiên xuất sắc giả cũng ở bắt được quán quân lúc sau trước tiên tỏ vẻ nguyện ý đem tên tuổi cùng khen thưởng toàn bộ đều nhường ra tới, chỉ nguyện có thể tái kiến Tô Khanh một mặt, chỉ nguyện có thể may mắn bái ở Tô Khanh danh nghĩa, chẳng sợ chỉ là cái đệ tử ký danh, được đến Tô Khanh một lời nửa câu chỉ điểm cũng đúng. Chính là tất cả mọi người rốt cuộc tìm không thấy Tô Khanh. Lý Ngọc trầm mặc trong chốc lát. Ta tưởng ngài đại khái là nhận sai người, chúng ta nói Tô Khanh hẳn là không phải cùng cá nhân, không có khả năng là nàng. Tô Khanh nàng. Bản thân nên là cái không đúng tí nào, thượng không được mặt bản hôn trướng nha đầu a. Tuyệt đối không phải nàng, tuyệt đối không có khả năng là nàng, cũng tuyệt đối không thể là nàng. Chương 87. Cổ Lâu chùa là một tòa rất nhỏ chùa miếu nơi Cổ Lâu thôn Ly Dương thành nội thành rất xa, lại tọa lạc ở dân cư thưa thớt chân núi, trong thôn trừ bỏ mấy nhà còn không có dọn đi lão hộ gia đình, cũng chỉ dư lại mấy cái chùa miếu lao hòa thượng còn ngốc tại nơi này. Cổ Lâu sơn cũng không cao, dầu có sắc thái dãy núi vây quanh nhỏ hẹp chùa miếu, xanh um tươi tốt cây cối hoa cỏ đem này tòa tiểu chùa miếu làm nổi bật u tình yên nắng. Bảo điện viện trước mấy viên cây bồ đề đã có chút năm đầu, cây bồ đề cảnh khô thô to, đỉnh bản xanh ngắt, vừa lúc chặn bảo điện cửa dương quang. Tô Khanh ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, mấy cái lao hòa thượng gõ mõ, tụng kinh thư, nóng bức buổi chiều, nơi này lại là một mảnh yên tĩnh. Cố Nhất cùng Cố Nhị canh giữ ở cửa, hai mặt nhìn nhau. Tô tiểu thư cung phụng rốt cuộc là ai a? Cũng chỉ có một khối mộc địa, mặt trên liền cái tên cũng chưa khắc, này đều ở chỗ này quỳ ba ngày, nàng thân thể chịu được sao? Đại khái là Tô tiểu thư vị nào thân nhân hoặc là trí giao hảo hữu đi. Cố Nhất cũng không quá xác định, Cố tiên sinh đều còn không có nói chuyện đâu, chờ một chút xem đi. Cố Nhị có chút lo lắng, Cố tiên sinh cũng là, lại không phải không biết Tô tiểu thư thân thể là cái dạng gì, lần này như thế nào cũng không quản quản. Cố Nhất cảnh cáo nhìn Cố Nhị liếc mắt một cái. Cố tiên sinh trong khoảng thời gian này vội vàng xử lý tấn thành vị kia sự, ngươi đừng sấn Cố tiên sinh không ở liền rối loạn chính mình đúng mực, cho hắn biết có ngươi dễ chịu. Cố Nhị rụt rụt cổ, cũng ý thức được chính mình oán giận có chút không thỏa đáng. Bọn họ dù sao cũng là Cố tiên sinh người, chỉ là tạm thời bị phái tới bồi Tô tiểu thư, đặt ở trước kia hắn nào dám đối Cố tiên sinh quyết định có cái gì oán giận, cũng là trong khoảng thời gian này cùng Tô tiểu thư ở chung lâu rồi, chậm rãi lá gan cũng biến đại không ít. Đang nói cái gì? Cố Nhất cùng Cố Nhị đang ở thấp giọng châu đầu ghé thai, một cái mát lạnh thanh âm đột nhiên xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, hai người thân thể đồng thời cứng đờ, nhanh chóng tách ra chẳng hảo. Chỉ ăn mặc hưu nhàn quần dài, thượng thân không manh áo che thân Cố Giác quả nhiên liền đứng ở hai người phía sau. Hán đại khái là vừa vận động quá, trên người còn mang theo mồ hôi mỏng, đường cong duyên dáng cơ bắp đường cong bị mồ hôi tẩm phiếm nhàn nhạt ánh sáng, mang theo một loại dâng lên chờ phân phó khí thế. Cố Giác trong tay cầm một cái màu trắng khăn lông, Cố Nhị rất có ánh mắt. Ta đi cấp Cố tiên sinh chuẩn bị nước gấm. Nói xong xoay người liền chạy. Bị lưu lại Cố Nhất bị bắt một mình nhìn chằm chằm Cố Giác ánh mắt, cao lớn hán tử Thái Dương đã thấy hãn, trong lòng đem Cố Nhị mắng cái máu chó đầy đầu. Cố Giác lại không có khó xử hắn, sai mở mắt nhìn về phía bảo điện ngồi quỳ vài người, còn muốn tế bái bao lâu. Cố Nhất nói, trong chùa chủ trì nói đêm nay qua đi là được, muốn ta đem Tô tiểu thư kêu ra tới sao? Không cần. Cố Giác đem trong tay khăn lông ném qua đi, Cố Nhất vội tiếp được. Cố Giác đã chân dài một mại đi vào. Nghe được có người đến gần thanh âm, mặc kệ là tụng kinh vài vị lao hòa thượng vẫn là ngồi ngay ngắn Tô Khanh, không ai ngẩng đầu đi xem. Cố Giác đến gần Tô Khanh bên người, bước chân đột nhiên hoán rất nhiều, hắn đứng ở Tô Khanh bên người nhìn nàng trong chốc lát, lương bạc đạm sắc ánh mắt biến nhu hòa không ít. Nên nghỉ ngơi, cơm nước xong lại qua đây đi. Tô Khanh trợn mắt, Lý Nên xuất hiện ở một cái tiến đến tế bái, vẫn là một quỷ chính là ba ngày người trên mặt hẳn là có ai sắc ở trên mặt nàng cực nhỏ đều nhìn không tới, nàng nhìn qua bình tĩnh cực kỳ, sâu thẳm trong mắt thậm chí mang theo chút mệt mỏi. Cố Giác mang theo vết chai mỏng đại trưởng ở nàng trên đầu xoa xoa, Tô Khanh nhíu nhíu mày, Cố Giác cười khẽ, khom người, đem bàn tay tới rồi Tô Khanh trước mắt, ôn hòa lại không dung phản bác nói, có phải hay không chân toan, dùng ta ôm ngươi lên sao? Tô Khanh trên mặt hiện lên buồn bực, Cố Giác xem này miêu nhi giống nhau nhu nhược nhân thân thượng rốt cuộc có chút thuộc về người nên có thần sắc, khỏe miệng ý cười lược ra tăng chút. Đợi vài giây, liền ở Cố Giác chuẩn bị thu hồi tay đi ôm nàng thời điểm, Tô Khanh rốt cuộc vẫn là không tình nguyện bắt tay đặt ở hắn mang theo nhiệt ý lòng bàn tay. Nàng có chút ghét bỏ tránh tránh, người trong tay còn có hắn đâu, cũng không chê dơ. Cố Giác bắt tay lại nắm chặt chút, ngày mai bắt đầu ngươi cũng muốn đi theo cùng nhau rèn luyện, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy ô uế. Tô Khanh nhớ tới Cố Giác kia đáng sợ vận động phương thức cùng lượng vận động, lại tưởng chịu tay, ta thân thể không hảo đang ở điều trị, không thể cùng ngươi cùng nhau. Cố Giác trong lòng hơi tiếc nuối, trên mặt lại không hiện, cánh tay dương lên ôm lấy Tô Khanh bả vai, vậy quá một trận lại nói. Tô Khanh muốn tránh thoát, tay đẩy liền sờ ở một mảnh chân bóng lại rắn chắc trên da thịt, tức khắc giống bị năng đến giống nhau thu hồi tay, có chuyện nói chuyện, ngươi ôm ta làm gì. Cố Giác rầu rĩ cười ra tiếng, nhìn liền lỗ tai đều nổi lên màu đỏ Tô Khanh. Tức khắc cảm thấy tâm tình một mảnh rất tốt. Cố Nhất trợn mắt há hốc mồm nhìn vừa rồi còn vẻ mặt hai thiếu hắn mấy trăm vạn Cố tiên sinh, lúc này cười vẻ mặt nhu tình mật ý, trong lòng có cái làm hắn có chút phát điên ý tưởng không ngừng hướng lên trên mạo. Luôn luôn ở Tô tiểu thư trước mặt thực chú ý hình tượng Cố tiên sinh, hôm nay phá lệ mới vừa vận động xong liền chạy tới, nên sẽ không chính là đoán chắc Tô Khanh tiểu thư các loại phản ứng đi. Nhìn nhìn lại Cố tiên sinh rất rộng vòng eo cùng xinh đẹp làm người nhịn không được muốn thét chói tai ra tiếng cơ bắp đường cong. Vị này ra không phải là ở đối với Tô tiểu thư bán đứng sắc tướng đi. Nhất định không phải là hắn tưởng như vậy đi. Cố Nhất cảm giác chính mình như là bị một đạo lôi cấp bổ một chuyến giống nhau, cả người đều có chút hỗn độn. Cố Giác quả nhiên trước đó chuẩn bị rất nhiều tinh xảo tiểu điểm tâm, đi tắm rửa trước chính là ôm Tô Khanh ở trong ngực hống uy vài khối, Tô Khanh bị hắn phiền có chút không thể nơi hà, thấy hắn rốt cuộc chịu đi tắm rửa, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Cố Giác đi rồi hai bước, rồi lại đột nhiên quay lại đây. Có vẻ có chút bất cận nhân tình môi mỏng trầm trầm, hắn trên dưới đánh giá trong chốc lát Tô Khanh, thẳng xem Tô Khanh trong lòng phát mao, mới có chút nghiêm túc nói, ngươi ngồi quỳ thời gian lâu như vậy, không cần một nghỉ ngơi liền lệnh qua nơi đó, đối với ngươi máu tuần hoàn không tốt. Tô Khanh trong lòng ấm áp. Cố Giác nói tiếp, cùng ta cùng nhau phao hạ nước cấm tắm. Tô Khanh. Cố Nhị không nhịn xuống, phụt cười ra tiếng. Tô Khanh nghiến răng nghiến lợi, Lan. Ta tiệc tối nhi chính mình tẩy. Cố Giác không cho rằng sự. Chỉ là xoay người thời điểm lạnh như băng con ngươi nhìn Cố Nhị liếc mắt một cái, Cố Nhị cười lập tức bị dọa nghẹn trở về. Cố Nhị thề, hắn từ bình tĩnh rời đi Cố tiên sinh trên mặt, thấy được chợt lóe lướt qua tiếng đối. Cố Giác vừa đi, Tô Khanh trên mặt biểu tình chính là vừa thu lại, nàng trầm tư một lát, gọi lại muốn đi Cố Nhị, ngươi biết Cố Giác đem chắp đặt ở nơi nào sao? Cố Nhị một run run, vội nói, Tô tiểu thư ngài cũng đừng nhớ thương này cha, lần trước ngài động chắp lo toan tiên sinh thiếu chút nữa không bị khí điên. Kia đồ vật thật sự chạm vào không được a. Tô Khanh sửng sốt, nàng so với ai khác đều rõ ràng Cố Giác đối kia chỉ có quỷ thủ mới có thể mở ra cháp chấp niệm có bao nhiêu sâu. Hơn nữa nàng đã từng nghe Phó Sầm nói qua, Cố Giác vì cháp đã tìm quỷ thủ hậu nhân rất nhiều năm, tiêu phí như vậy nhiều công phu, hiện tại vì cái gì như thế nào cũng không chịu làm nàng chạm vào. Cố Giác ban đầu tiếp cận nàng, thậm chí sau lại đối nàng như vậy để bụng, cũng bất quá là bởi vì cảm thấy nàng có khả năng có thể giúp hắn đem cháp mở ra. Điểm này hai người đều trong lòng biết rõ ràng, hiện tại cần gì phải làm này vừa ra. Cố Nhị đối vị này chủ nhân chấp nhất cùng trì độn cảm giác sâu sắc đau đầu. Tô tiểu thư đại khái là không biết nàng chọc bao lớn phiền toái, mới vừa tuyên bố rời khỏi Cửu Huyền đại hội lúc ấy, trừ bỏ bị nàng ngược tâm phục khẩu phục hận không thể quỳ bái vài vị thủ điêu giới tay cự phách ở tìm nàng, còn có mấy nhóm người đồng loạt nhích người. Thăm một biết đến liền có lấy cố mẫu, Nhạc Tĩnh cùng Cửu Huyền đại hội phía sau màn một cái khác nhãn hiệu lâu đời tài trợ giả ba đợt. Cố tiên sinh nhìn như bất động thanh sắc đem người mang theo ra tới, nhưng Cố Nhị bọn họ lại biết vì bãi bình những người đó bọn họ tiêu phí bao lớn công phu. Bắt đầu Cố Nhị cũng cho rằng Cố tiên sinh cùng những cái đó chỗ tối người giống nhau, là vì kia chỉ chắp, nhưng chuyện sau đó phát triển lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người không có đoán trước đến, Tô tiểu thư sẽ chủ động đưa ra vì Cố tiên sinh giải quyết chắp vấn đề, nhưng Tô tiểu thư mới mang theo chắp đi vào sau một lúc lâu, Cố tiên sinh liền một mảnh xanh mét ôm người ra tới. Khi đó Tô tiểu thư bộ dáng thật sự vạn phần doa người, đôi tay như là bị bắt mặc giống nhau, từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại quỷ dị màu tím đen, mười ngón xương to. Tô tiểu thư trước kia cũng xuất hiện quá một lần cơ hồ đồng dạng tình huống, khi đó có bao nhiêu hung hiểm Cố nhị từng có nghe thấy, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy đến, Cố nhị vẫn là có như vậy trong nháy mắt cho rằng Tô tiểu thư sắp chịu đựng không nổi. Nhưng là bất quá một ngày, không chịu làm bất luận cái gì bác sĩ tới gần, ở trong phòng muốn vô số cổ quái dược liệu Tô tiểu thư liền khôi phục nguyên trạng. Trừ bỏ đi lên hư nhược rồi không ít ở ngoài, một chút cũng không giống ở Tấn Thành thời điểm lần đầu tiên như vậy hung hiểm. Nhưng bị Cố tiên sinh cường ngạnh yêu cầu làm kiểm tra lúc sau, bác sĩ kết luận vẫn là làm Cố tiên sinh thay đổi sắc mặt. Như vậy nhanh chóng độc tố nhập thể lại bị bức ra tới, tuy rằng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh, nhưng đối thân thể căn cơ thương tổn lại phi thường đại, lại nhiều thượng vài lần Tô tiểu thư sợ là dùng tốt nhất đồ bổ cung phụng, cũng rất khó hồi trường thọ. Sau đó Cố nhị liền rốt cuộc không gặp Cố tiên sinh lấy ra tới quá cái kia cháp, từ Tô tiểu thư đột nhiên yêu cầu tới này tòa chùa miếu lo toan nhị cho rằng nàng cuối cùng nghỉ ngơi tâm tư. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại hỏi lên. Tô Khanh biểu tình thay đổi thất thường, mặc kệ nàng như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Cố nhị cắn chặt khớp hàm đánh chết không chịu nhiều lời một câu. Đang lúc hai người giằng co, Cố Giác đã rửa mặt xong đã trở lại. Vốn dĩ biểu tình sơ lãng Cố Giác vừa vào cửa, nhìn đến hai người chi gian khác thường không khí, ôn nhuận đạm sắc con ngươi lập tức vừa thu lại, không có độ ấm tầm mắt liền dừng ở trong phòng Cố nhị trên người. Ngươi như thế nào còn ở? Chuẩn bị lưu lại cùng nhau ăn cơm. Cố nhị trong lòng kêu khổ không ngừng, lại không dám cùng Cố tiên sinh nói vừa rồi hai người đang nói cái gì. Tô Khanh thở dài, dùng ánh mắt ý bảo Cố nhị chạy nhanh đi, Cố nhị như chút được gánh nặng, vội đỉnh Cố tiên sinh như có thực chất ánh mắt cấp hai người đóng cửa lại. Tô Khanh không có trả lời Cố Giác rõ ràng nghi vấn, mà là trực tiếp đón nhận Cố Giác tầm mắt. Ngày mai ta muốn đi một chuyến nội thành. Cố Giác thong thả ung dung xoa ướt át tóc ngắn, có việc. Tô Khanh hơi hơi rũ xuống mí mắt, ân, thấy vài người, có chút quan trọng sự. Yêu cầu xử lý một chút. Cố Giác rửa gần Tô Khanh ngồi xuống, thấy ai? Xử lý chuyện gì? Tô Khanh không có trả lời hắn cái thứ nhất nghi vấn, mà là cười tủm tỉm nói, xử lý một ít hận không thể đem ta nghiền xương thành cho người a. Hơn nữa, đã đem ta nghiền xương thành cho người. Lúc này đây, có cho các ngươi kiêng kỵ át chủ bài, như vậy, lúc này đây các ngươi còn trốn đến qua đi sao? Chương 88. Triệu Vũ Tinh cảm giác chính mình gần nhất khả năng phạm vào thái tuế. Hắn ban đầu chỉ là kỳ ra một gian tiểu điếm mặt bình thường công nhân, sau lại bởi vì cơ linh trong lúc vô tình vào kỳ lao ra từ mắt, ở lúc sau một phen cơ duyên xảo hợp hạ, hắn rốt cuộc có thể bị kỳ lao ra tử coi trọng hơn nữa mang ở bên người. Nhoáng lên chính là 40 năm qua đi, kỳ ra từng ngày lớn mạnh lên, Triệu Vũ Tinh địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ở bên ngoài đều bị tôn xưng một tiếng Triệu gia. Nhưng này một trận luôn luôn khí phách hăng hái Triệu gia quá đến nhưng không thế nào hài lòng. Triệu Vũ Tinh cũng nói không rõ chính mình ngay từ đầu là bị ai mang vào đổ thạch vòng nhi. Kỳ ra lấy Trạm Ngọc Sưng, Triệu Vũ Tinh đối đổ thạch cái này nghề cũng hơi hiểu biết, biết lợi nhuận nguy hiểm lớn cao, hắn tuy rằng cũng tò mò quá lại cũng chưa từng có chẳng qua. Nhưng ai biết thứ này dính tay liền có điểm xa không dưới, bắt đầu thời điểm Triệu Vũ Tinh chỉ là tiểu đánh cuộc, không nghĩ tới vận may cực hảo, mua cục đá nhiều lần đều là trướng, một khối mấy trăm hơn 1.000 nguyên thạch, chuyển cái tay giải cái thạch chính là vài vạn. Như vậy cơ hồ là nhặt tiền sự kiện nhi thật sự là không phải do Triệu Vũ Tinh không động tâm. Đương nhiên, Triệu Vũ Tinh trong lòng cũng phạm quá nói thầm. Nhưng mua cục đá xác thật là chính hắn chọn, giải thạch cũng là ngay trước mặt hắn nhi, như vậy mấy vạn tiền trướng, hắn cũng không có gì kẻ thù sẽ đáng giá cho hắn dùng lớn như vậy bút tích thiết bộ, cùng lắm thì thua cuộc liền lập tức bỏ qua một bên tay, không hề chạm vào này một hàng chính là. Dù sao hắn lúc trước cũng đã kiếm lời tiểu mấy chục vạn, lại mua cục đá cũng là dùng thắng tới tiền. Lại như thế nào cũng sẽ không lỗ vốn chính là. Phàm là bị đổ mê mắt người, bắt đầu thời điểm ước chừng đều là ôm đồng dạng ý tưởng. Chờ Triệu Vũ Tinh phát hiện chính mình đánh cuộc đỏ mắt thời điểm, sớm đã không có đường rút lui, chẳng những kiếm được tiền sớm đã đầu đi vào, liền hơn 40 năm tích cóp dưỡng lao tiền đều bồi cái không còn một mảnh. Lúc này lại thu tay lại nơi nào tới kịp. Tiếp theo đem nếu là gặp được cái chướng cục đá có lẽ còn có hồi buồn hy vọng, nếu là liền như vậy dừng tay. Chẳng lẽ hắn lão đều già rồi còn muốn cùng những cái đó mao đầu tiểu tử giống nhau trọng đầu đã tới. Hắn Triệu Vũ Tinh cũng ném không dậy nổi người này a. Vì thế đầu tiên là nghĩ các loại lấy cớ hỏi bạn bè thân thích vay tiền, lại sau lại mượn không tới liền trộm thế chấp xe đi cho vay, sau lại thế chấp phòng, lại sau lại chẳng những bởi vì còn không dậy nổi kết xù lợi tức bị cướp đi xe phòng, người cũng bị đòi nợ đổ như chuột chạy qua đường giống nhau. Triệu Vũ Tinh ở Kỳ gia cũng coi như được với là có uy tín danh dự người, như vậy mất mặt sự tình tự nhiên là gắt gao gạt không dám làm Kỳ gia người biết mảy may. Bằng không đừng nói nhiều năm như vậy thể diện giữ không nổi, luôn luôn chán ghét này đó Kỳ lao gia tử nói không chừng còn sẽ trực tiếp đem chính mình đuổi ra đi. Phải biết rằng hắn một nhà già trẻ còn ở Kỳ gia trong công ty công tác đâu, hắn bạn già nhi đi sớm, trong nhà cũng chỉ có hắn một người trụ, hiện tại hắn một người thất nghiệp sự tiểu, liên lụy cả gia đình hắn là thật sự không mặt mũi sống thêm đi xuống. Hôm nay Triệu Vũ Tinh vì trốn đòi nợ người lại ở tiệm cơm nhỏ uống rượu giải sầu, hắn nhưng thật ra không dám trốn đến Kỳ gia đi. Tuy rằng những cái đó đòi nợ cũng biết Kỳ gia ở Dương Thành không dễ trọc, trong lúc nhất thời không dám đi Kỳ gia hỏi thăm, nhưng lại cũng phân nhân thủ ở Kỳ gia phụ cận thủ, Triệu Vũ Tinh một qua đi phải bị trảo cái hiện hành, đến lúc đó liền thật sự cái gì đều bao không được. Triệu Vũ Tinh cũng chỉ có thể cùng Kỳ lao gia tử nói gần nhất thân thể không thoải mái, muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Triệu Vũ Tinh uống xong rượu, như cũng là đầy bụng u sầu, thê lương ôm bình rượu hướng cho thuê phòng đi, kết quả mới vừa mở cửa người còn không có đi vào, liền trước mắt tối sầm, tiếp theo bị người che miệng đẩy mạnh cho thuê trong phòng. Triệu Vũ Tinh lập tức liền biết chính mình là bị đòi nợ công ty người cấp bắt. Ra mua thân mình kịch liệt dãy rủa, muốn xin tha lại bị đạp vài hạ tàn nhẫn, tức khắc ôm bụng kêu thảm ngã xuống. Chờ Triệu Vũ Tinh bị tấu đi cái mạng, mới bị ấn ở trong phòng ghế trên trói cái vững chắc. Triệu Vũ Tinh sống lớn như vậy số tuổi, trước nay đều không có tao quá lớn như vậy tội, dầm gì đau thẳng trận trắng mắt. Một người nam nhân lúc này mới không nhanh không chậm từ trong một góc đi đến, một cây đao hướng Triệu Vũ Tinh trước mặt trên bàn một chọc. Trôi đao ở trong không khí run rẩy, Triệu Vũ Tinh tâm can nhi cũng theo run rẩy, sợ tới mức rên rỉ đều nghẹn trở về. Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, còn không phải là đòi tiền sao, ta cấp, ta đều cấp. Chỉ cần các ngươi đừng thương tổn ta. Muốn bao nhiêu tiền ta đều cấp. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi này lao tiểu tử rất có thể trốn a. Làm các huynh đệ tìm thời gian dài như vậy mới sờ đến bóng người, sớm đưa tiền không phải không như vậy nhiều chuyện sao. Triệu Vũ Tinh thấy quả nhiên là đòi nợ công ty, không cấm cảm thấy trong miệng đều là khổ, ta này không phải ở chủ tiền sao. Nam nhân không cùng hắn nhiều rong dài, tính thượng ngươi phía trước thiếu tiền cùng này một trận lợi tức, tổng cộng 2.600 vạn, nói đi, chuẩn bị cấp nhiều ít. Triệu Vũ Tinh trợn tròn mắt, cả kinh kêu lên, các ngươi không phải đã thu ta phòng ở cùng xe sao. Ấn thị trường tới tính ta nhiều nhất thiếu các ngươi 600 nhiều vạn, từ đâu ra 2.000 vạn. Nam nhân không nhanh không chậm cấp Triệu Vũ Tinh tính chướng, bắt đầu là không nhiều như vậy, nhưng ngươi trốn rồi thời gian dài như vậy, lợi lăn lợi hơn nữa các huynh đệ phí công phu, tính toán đâu ra đấy đã cho ngươi thiếu rất nhiều, như thế nào? Ngươi đây là tính toán quỵt nợ. Triệu Vũ Tinh thiếu chút nữa bị hôm nay văn con số kích thích ngất qua đi, nam nhân lại lấy ra một chừng giấy, chính ngươi nhìn xem, này mặt trên có phải hay không ngươi chữ viết cùng dấu tay. Triệu Vũ Tinh hốn hốn độn độn xem qua đi, hắn đánh cuộc hôn đầu lại bị người đòi nợ truy đỏ mắt thời điểm, thật là đi mượn vay nặng lãi, lúc ấy hắn xác thật thiêm có như vậy cái hiệp nghị. Nhưng chờ hắn run rẩy miệng híp mắt lại cẩn thận đi xem điều khoản thượng, lập tức kêu sợ hãi ra tiếng. Không đúng. Lúc ấy trên hợp đồng không phải như vậy viết. Nói chính là ấn năm tính tức, nơi này như thế nào biến thành thiên. Nam nhân một chân đá qua đi, đừng tờ mờ cùng ta vô nghĩa. Ngươi liền nói này mặt trên có phải hay không ngươi chữ viết cùng dấu tay đi. Tưởng cùng ta chơi xấu có phải hay không. Mắt thấy nam nhân bắt đầu cầm đao tử hướng trên người hắn khoa tay múa chân, Triệu Vũ Tinh dọa cái tam hồn xuất hiếu, lại là khó thở lại là không dám lại phản bác. Nhưng hắn lại hôn đầu, cũng dám bảo đảm chính mình không có khả năng đi thêm như vậy hiệp nghị, này cùng trực tiếp rực tiền có cái gì khác nhau, hắn là điên rồi mới có thể ở như vậy hiệp nghị thượng ấn dấu tay nhi. Nhưng này mới tinh trang giấy thượng lại xác thật là hắn chữ viết không sai. Triệu Vũ Tinh trực giác thượng chính mình khả năng rơi vào cái gì bấy dập, nhưng lúc này lại là đau lại là sợ, đối mặt như vậy không thể tưởng tượng sự tình, hắn chính là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là không có tiền, ngươi chuẩn bị lấy cái gì để? Nam nhân không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Triệu Vũ Tinh, kia ánh mắt hàn ý làm Triệu Vũ Tinh một chút đều không có hoài nghi một lời không hợp trên người hắn phải bị thiết xuống dưới điểm thứ gì. Hắn phát ra run, tuyệt vọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi liền tính giết ta ta cũng lộng không ra như vậy nhiều tiền a. Nam nhân cười, ngươi không phải còn có hai cái nhi tử một cái nữ nhi sao? Ngươi không có tự nhiên sẽ có người có. Triệu Vũ Tinh thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu đi. Đương nhiên, liền ở Triệu Vũ Tinh đã tuyệt vọng thời điểm, nam nhân lại chuyện vừa chuyển, cũng không phải không có thương lượng đường sống, chỉ cần ngươi giúp ta làm điểm sự, ta cũng không phải không có khả năng buông tha các ngươi. Triệu Vũ Tinh biết rõ nam nhân lúc này để tuyệt đối không phải là cái gì hảo điều kiện, lại như cũng nhịn không được nội tâm buộc phát ra một trận mong đợi, chuyện gì? Nam nhân nói, đã hơn một năm trước kia, các ngươi Kỳ gia có phải hay không chết quá một người? Theo nam nhân giảng thuật, Triệu Vũ Tinh mắt càng dài càng lớn, bởi vì sợ hãi, liền hàm răng đều đánh lên run tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ra cho thuê phòng, một nữ nhân chính dựa vào trên tường cúi đầu nghĩ cái gì, trong tay chuyển một phen khai nhận điều đao, bên chân còn đoa một con cả người tuyết trắng cự hình quyển, đúng là Tô Khanh. Thịnh Diệp một phản ở cho thuê trong phòng tàn nhẫn, bất đắc dĩ cười cười, tay duỗi ra từ Tô Khanh trong tay thanh đao gấp qua đi. Ngươi này tật xấu khi nào có thể sửa? Cũng không sợ vết cắt tay. Tô Khanh không để bụng, làm tốt. Thịnh Diệp gật gật đầu, ấn ngươi nói, lão nhân kia quả nhiên không một lát liền bị dọa phá gan, cái gì đều nói. Tô Khanh cười, bày lâu như vậy cục, dựa theo Triệu Vũ Tinh tham lam tính tình, lại sao có thể không vào ung. Triệu Vũ Tinh người này tâm tàn nhẫn lại xảo trá, lại chỉ có một lược điểm, bên vực người mình thực, lao thê đi đến sớm, hắn đuôi mấy cái hài tử sủng nịch thực, bằng không cũng sẽ không thiếu như vậy nhiều tiền cũng chưa hỏi hài tử trương quá một lần khẩu. Lấy hài tử uy hiếp hắn, so muốn hắn mệnh đều dùng được. Thịnh Diệp trong mắt lại hiện lên oan, không cam lòng nói, ta đảo tưởng trực tiếp muốn hắn mệnh. Từ biết Tô Khanh sát chết là bị này lão tiểu tử một tay vùi lấp, lúc sau lại là hắn đào ra cấp tạc cái tan xương nát thịt sau, Thịnh Diệp trong lòng kia đem hỏa liền thời thời khắc khắc thiêu ngực đau. Tô Khanh cười, giết hắn đã có thể không ai làm chứng, Kỳ gia người cẩn thận, loại chuyện này sẽ không tự mình đi làm, cũng chỉ có Triệu Vũ Tinh như vậy cái nhiều năm tâm phúc có thể bị phái đi xử lý này đó việc xấu xa. Thịnh Diệp xem Tô Khanh không thèm để ý cười, nói giống như không phải nàng chính mình sát chết mà là một kiện dâu ria việc nhỏ, trong lòng một trận phiếm toan. Đau lòng sờ sờ Tô Khanh đầu, Thịnh Diệp nói, không phải nói ngươi có cái đường ca đã ra tới sao. Có hắn trợ lực sự tình nắm chắc cũng có thể lớn hơn nữa một ít, ngươi như thế nào? Tô Khanh du mắt, không quen thuộc, hơn nữa ta lại muốn như thế nào giải thích đối phó Kỳ gia nguyên nhân. Thịnh Diệp thở dài, tổng so tìm Phó Sâm hảo. Tô Khanh không lại giải thích, Thịnh Diệp đương nhiên không biết, Phó Sâm người kia là chỉ cần có ích lợi liền sẽ không từ thủ đoạn đối phó, cũng căn bản sẽ không đi để ý đối phó đối phương lý do là cái gì. Huống hồ, nàng trong tay còn có Phó Sâm nhược điểm, có thể lẫn nhau bắt cóc địch nhân, luôn là so không hiểu biết đồng minh muốn càng thêm an toàn chút. Khi nói chuyện, Tô Khanh di động liền vang lên. Phó Sâm nhất quán rụt rè lại ngạo mạn thanh âm vang lên, ta đến Dương Thành, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Ta vội, không quá nhiều thời gian gặp ngươi. Lỗ Thanh Viễn lôi kéo Dương hành lý đi theo Phó Sâm phía sau, nghe Phó Thiếu Nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không cấm cười khổ. Cũng không biết là ai một tiếp Tô tiểu thư điện thoại liền lập tức đẩy Sở Hữu Sự, Mã Bất Đình để từ Liêu Giang Thị đuổi lại đây, lúc này mới vừa xuống phi cơ liền gấp không chờ nổi gọi điện thoại qua đi, cố tình còn muốn làm bộ dường như không có việc gì. Lỗ Thanh Viễn cảm giác chính mình vĩnh viễn đều đoán không ra cái này âm tình bất định buột rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chương 89. Gặp lại, Lỗ Thanh Viễn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn đều mau đã quên đều bao lâu không có gặp qua Tô Khanh, nàng thay đổi rất nhiều. Lỗ Thanh Viễn còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Khanh thời điểm. Khi đó Tô gia đại loạn, nàng một người lẻ loi ngồi ở trên xe lăn, 19 tuổi nữ hài tử lại đơn bạc giống cái vị thành niên hài tử. Nàng khi đó chân cẳng không tốt. Hắn mỗi lần ôm nàng thời điểm, trong lòng đều âm thầm lo lắng dùng sức lực lớn có thể hay không lộng chết nàng. Hiện tại Tô Khanh như cũ đơn bạc, nhưng lại xa không thể cùng nhỏ yếu bất lực này đó chữ lại liên hệ đến cùng nhau. Nàng tùy ý ngồi ở chỗ kia bộ dáng, càng như là một thanh mũi nhọn liễm nhập cự kiếm, cho dù ở Phó Thiếu không khách khí đánh giá hạ, như cũ không kiêu ngạo không xiểm định. Rõ ràng là cùng cá nhân, lại làm người không dám nhẹ liếc nàng, Lỗ Thanh Viễn thậm chí không rõ. Lúc trước chính mình như thế nào sẽ tin tưởng không nghi ngờ đem nàng coi như một cái cô nếu không nơi nương tựa nhu nhược nữ nhân. Tô Khanh cũng ở đánh giá Phó Sâm, trên người hắn lệ khí cùng hùng hổ dọa người tan đi không ít, cả người nhìn qua tinh thần tỏa sáng. Xem ra phía trước Cố Giác thật sự cấp Phó Sâm mang đến không nhỏ áp lực cùng nguy cơ cảm, cùng Cố Giác nháo phiên lúc sau tuy rằng phiền toái không ít, nhưng Phó Sâm ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Phó Sâm hôi mâu hưng thú đánh giá Tô Khanh, không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ tìm đến ta. Ta cho rằng lấy Cố Giác bá đạo tính tình, đại khái đời này đều không muốn ngươi lại cùng ta thấy mặt. Tô Khanh cười, hắn không biết. Phó Sâm nhẹ đánh mặt bàn, trên mặt không tin lại không thêm che giấu, hắn ở lúc sau nhưng không thiếu ý đồ hỏi thăm Tô Khanh tin tức, vẫn luôn có cổ thế lực ngăn cản người của hắn, Cố Giác đối Tô Khanh chiếm hữu dục có thể thấy được một chút. Tô Khanh lại không lại cùng Phó Sâm giải thích, nàng tìm mục đích của hắn bản thân cùng Cố Giác cũng không có quan hệ, tại đây loại việc nhỏ không đáng kể thượng dây dưa không rõ không cần thiết. Phó Sâm hỏi, nhìn qua ngươi cũng không giống cùng Cố Giác nháo phiên bộ dáng, có cái gì vấn đề như thế nào không trực tiếp tìm hắn, ngược lại muốn cùng ta hợp tác. Tô Khanh cử nâng chén, ta thích xem chó cắn chó, không thể sao. Phó Sầm khỏe miệng cười đọng lại một cái trước mắt, Lương Bạc hôi mâu mị mị, liền Lỗ Thanh Viễn đều vì Tô Khanh lớn mật lời nói nhéo một phen mồ hôi lạnh, Tô Khanh lại như là không có phát giác Phó Sầm không vui giống nhau, lo chính mình uống trà. Hảo sau một lúc lâu, liền ở Lỗ Thanh Viễn đều cho rằng hai người đàm phán thất bại thời điểm, Tô Khanh mới hơi hòa hoan ngữ khí, ta muốn cùng ngươi nói sự tình Cố tiên sinh cũng không biết, ta cũng không nghĩ chúng ta lần này nói chuyện tổng đem Cố tiên sinh trộn lẫn trong đó, vốn dĩ chính là theo như nhu cầu sự tình, nếu phó thiếu một hai phải vẫn luôn dò hỏi Cố tiên sinh sự tình, chúng ta đây lần này cũng thật là không có nói đi xuống tất yếu. Lời này như cũ nói không khách khí, khá vậy không biết là Tô Khanh câu nói kia lấy lòng Phó Sầm, sắc mặt của hắn thế nhưng lại chuyển biến tốt đẹp lên, tuy rằng nhìn Tô Khanh ánh mắt như cũ tràn đầy tìm kiếm, khóe miệng ý cười lại ở dần dần gia tăng. Tô Khanh thấy Phó Sầm không tỏ ý kiến, lúc này mới nói lên lần này chủ yếu mục đích, Phó Thiếu hẳn là biết. Phó Sầm gõ gõ cái bàn, đánh gậy Tô Khanh, Tiểu Khanh đừng như vậy khách khí, kêu ta Phó Sầm là được. Tô Khanh một đốn, biết nghe lời phải kêu một tiếng Phó Sầm, Phó Sầm lúc này mới vừa lòng, một bộ tẩy nhị lắng nghe bộ dáng. Tô Khanh nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, đông cứng nói, Phó. Phó Sầm ngươi hẳn là cùng Kỳ gia đánh quá giao tế, không biết ngươi đối Kỳ gia thấy thế nào. Phó Sầm không rõ Tô Khanh vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng là phía trước đem nàng mang theo trên người thời điểm cũng cảm giác được quá nàng đối Kỳ gia như có như không địch ý, chẳng lẽ lần này cái gọi là hợp tác còn cùng Kỳ gia có quan hệ. Ý thức được điểm này, Phó Sầm càng nghiêng ngẫm, Kỳ gia à, của cải hậu, mấy năm nay tuy rằng rèm pha cuốn thân, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có Kỳ lao ra tử tòa chấn, hơn nữa tiểu đồng lứa Kỳ Tĩnh Bạch cũng là cái có thủ đoạn, ngủ đông một đoạn thời gian, nhưng thật ra không lo đông sơn tái khởi. Tô Khanh nói, nếu ta nói có thể giúp ngươi đem Kỳ gia bắt được tay đâu. Phó Sầm cười, một đoạn thời gian không thấy, Tiểu Khanh nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ, ngươi giúp ta. Như thế nào giúp? Đừng nói Phó Sầm cùng Kỳ gia xa không oán gần vô thủ, liền tính Kỳ gia thật sự chọc tới Phó Sầm, nhớ trước đây Phó Sầm nếu có thể đấu đổ Tấn Thành nhà giàu số 1 Tô gia, chẳng lẽ còn sợ một cái Dương Thành Kỳ gia không thành. Tô Khanh không có bị coi khinh xấu hổ, tương phản, Phó Sầm coi khinh ngược lại làm nàng càng thêm chấn định chút, nàng bình tĩnh nói, ta biết ngươi thân thủ hủy hoại Tô gia, nhưng ta tưởng ngươi so với ta muốn rõ ràng, đối phó Tô gia nói vậy tiêu phí không ngừng 10 năm chuẩn bị thời gian đi. Là lúc trước ngươi vô quyền vô thế dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng mấy năm nội liền hủy Tô gia, hiện tại tiếp nhận Cố mẫu sản nghiệp. Nhưng ta tưởng ngươi tình cảnh hiện tại hẳn là so trước kia còn muốn càng gian nan chút. Phó Sầm lần này không nói chuyện, sau này một dựa, lạnh nhạt tầm mắt lạnh lạnh đánh giá Tô Khanh. Tô Khanh ở Cố Giác bên người cũng không phải bạch ngốc, Cố Giác ngày thường xử lý công sự cũng không có cố tình con Tô Khanh. Một đoạn này thời gian, Phó Sầm đích sắc không hảo quá, trước kia ở Cố Giác thủ hạ khi, tuy rằng nơi trốn đã chịu quản thúc, nhưng Cố Giác lại là cái rất hào phóng người, tài bồi người nào đó thời điểm liền hết sức khả năng ủy quyền. Biết Phó Sầm mãn đầu góc đều nghĩ hồi Tấn Thành tìm Tô gia báo thù, đối hắn một ít đi quá giới hạn hành vi coi như là làm như không thấy. Hiện tại lại bất đồng, Cố Mẫu đột nhiên hướng vào tài bồi Phó Sầm, nhưng vốn dĩ nhiều năm như vậy Cố gia sản nghiệp chính là Cố Giác ở xử lý, Cố Mẫu không nói bị hoàn toàn hư cấu, nhưng chân chính nắm tới tay quyền bính cũng không nhiều, nói nàng là Cố gia thực tế người cầm quyền, cũng bất quá là mặt mũi tốt nhất nghe chút thôi. Cứ như vậy, Cố Mẫu trong tay chân chính có thể để lại cho Phó Sầm đồ vật cũng không nhiều. Phó Sầm thực tế tiếp nhận lên đã chịu làm khó dễ cùng chèn ép càng là không đủ vì người ngoài nói. Huống chi còn có Cố gia kia mấy cái vẫn luôn như hổ rình mồi huynh đệ ở nhìn chằm chằm. Cố Giác ở thời điểm bọn họ chỉ dám co đầu rút cổ ở nước ngoài, hiện tại thay đổi Phó Sầm, tự nhiên tâm tư liền lại xuống lên. Hơn nữa Cố Giác thường thường phong cái lanh cái đình, Phó Sầm coi như là bốn bề thụ địch cũng không quá. Nếu Tô Hiển lúc ấy đối thượng chính là như vậy tình cảnh Phó Sầm, ai thắng ai thua thật sự rất khó nói, lúc này Phó Sầm nơi nào thật sự có tinh lực đi đối phó Kỳ gia. Tô Khanh dùng một loại dụ hoặc ngữ khí nói, nếu ta nói, ta có đủ để vặn ngã Kỳ gia nhược điểm đâu. Cùng ta hợp tác, Kỳ gia có thể toàn bộ về ngươi, lớn như vậy một khối thịt mỡ, nói vậy có thể cho ngươi giải quyết không nhỏ nan đề đi. Phó Sầm biểu tình lúc này mới thật sự bắt đầu nghiêm túc lên, hắn tầm mắt chặt chẽ đặt ở Tô Khanh trên mặt, không chịu buông tha nàng một tia rất nhỏ biểu tình. Tô Khanh biết hắn ở phán đoán nàng lời nói chân thật tính, Phó Sầm là cái cẩn thận người. Nàng không coi trốn tránh, thoải mái hảo phóng mặc hắn xem. Phó Sầm vẫn là hỏi cái kia tránh không khỏi vấn đề, vì cái gì phải đối phó Kỳ gia? Mục đích của ngươi là cái gì? Tô Khanh du mắt, cánh bướm lông mi tản ra một loại ôn nhu độ cùng, khoe miệng cười lại thanh lánh lương bạc, bởi vì bọn họ trong tay có mạng người, bọn họ giết một cái đối ta rất quan trọng người, cho nên ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ, đến chết mới thôi. Qua thật lâu, Phó Sầm rốt cuộc nói một chút đi, yêu cầu ta như thế nào làm. Tô Khanh lúc này mới thiệt tình bật cười, xem à, nàng liền nói, có loại người là thấy thịt, biết rõ mặt trên rất có thể mang theo kịch độc, cũng vẫn là sẽ không từ thủ đoạn ngậm vào trong miệng. Liêu Tử Ngư quá càng thêm nghèo túng, Kỳ Gia đã hoàn toàn từ bỏ nàng, Kỳ Tĩnh Bạch cũng không để ý tới nàng, nàng tưởng dựa vào tay nghề đi ra ngoài đi làm thêm, nhưng chỉ cần nghe được nàng báo ra tên gọi, thanh danh đã lạn thấu nàng liền sẽ bị không khách khí đuổi ra khỏi nhà. Liêu Tử Ngư lúc còn rất nhỏ liền vào Kỳ Gia, đi theo Tô Khanh học như vậy nhiều năm tay nghề, tuy rằng không chịu coi trọng, lại cũng đã sớm bị dưỡng điêu lòng dạ, làm nàng đi danh điều chưa biết cửa hàng nhỏ đi tiếp lạn đường cái tay nghề sống, nàng lại thật sự nhẫn không dưới khẩu khí này. Thẳng đến trên người một phân tiền đều không có, liền tiền thuê nhà đều giao không nổi, Liêu Tử Ngư mới không thể không từ bỏ không có biện pháp cho nàng cơm ăn kiêu ngạo, chịu đựng khí đi một ít cửa hàng muốn tìm chút việc làm. Nhưng Liêu Tử Ngư trăm triệu không nghĩ tới, nàng cho rằng đã hạ mình đến bụi bặm địa phương thế nhưng sẽ cũng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Người cái tiểu nha đầu mới bao lớn, đi đi đi, chúng ta nơi này không thu học đồ, đừng tới quấy rối. Thử xem. Nhưng đừng. Chúng ta nơi này việc thô giáp, vạn nhất không cẩn thận đem ngươi về điểm này nhi chạm vào hỏng rồi, chúng ta nhưng bồi không dậy nổi này tiền. Ú, tuổi không lớn khẩu khí đảo không nhỏ, ngài quý giá, chúng ta này miếu nhỏ đích sắc dung không giới ngài này tôn đại phận, nếu khinh thường chúng ta mặt tiền cửa hàng tiểu, kia tiểu thư ngài chạy nhanh đổi cái địa phương thăng chức đi thôi, chúng ta hầu hạ không dậy nổi còn không được sao. Không xu dính túi Liêu Tử Ngư đứng ở trên đường cái, đã đói bụng thầm thịt đều. Nàng đời này đều không có nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy một ngày. Rõ ràng người mang tuyệt kỹ, thế giới to lớn như thế nào liền không có nàng chỗ dung thân đâu. Những người đó chua ngoa lại khinh thường lời nói đem Liêu Tử Ngư khí dậm chân, lại cũng đem nàng đả kích thương tích đời mình. Nàng vô số lần trong ảo tưởng tài nghệ một hiện đã bị vô số người truy phủng tình huống một lần đều không có phát sinh, thậm chí không có người chịu làm nàng thử xem. Tại sao lại như vậy? Liêu Tử Ngư chính là ở ngay lúc này gặp được Lý Tuấn. Cùng đường nàng ngồi ở bên đường bất lực lau nước mắt, Kỳ Tĩnh Bạch điện thoại là vạn năm như một không người tiếp nghe, tuyệt vọng nàng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một phương khăn tay. Như vậy Mỹ lệ tiểu cô nương, như thế nào một người ngồi ở chỗ này trống khóc? Cao lớn tuấn Mỹ nam nhân ôn nhu cong lưng, săn sóc thế Liêu Tử Ngư lau trên mặt nước mắt, Liêu Tử Ngư tâm đột nhiên không biết cố gắng nhảy nhanh một phách. Cơm chiều thời điểm Cố Giác lại gọi điện thoại lại đây, trong điện thoại hắn ngự khí mang theo bất mãn, đều một tháng, sự tình còn không có xong xuôi sao? Còn muốn ở Dương Thành ngốc bao lâu? Tô Khanh trấn an một hồi lâu, bị thuận mao Cố Giác mới cuối cùng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Treo điện thoại, Cố Giác sắc mặt lại như cũ khó coi, Cố Nhất thử thăm dò hỏi, thật sự không cần đi tra một chút Tô tiểu thư ở Dương Thành động thái sao? Cố Giác xoa xoa giữa mày, bay qua đi liếc mắt một cái, không cần nhiều chuyện. Cố Nhất vội câm miệng, lại biết Cố Giác ở cố kỵ cái gì, thượng một lần hai người hoàn toàn nháo phiên liền cùng Cố tiên sinh cường thế có quan hệ. Lần này Tô Khanh ngắt lời cự tuyệt Cố tiên sinh nhúng tay chuyện của nàng, Cố tiên sinh đây là sợ lại đem khó khăn hống trở về Tô tiểu thư cho mau, mới bó tay bó chân cái gì cũng không chịu làm. Nhưng Cố tiên sinh không cho nhúng tay, Cố Nhất bọn họ lại không dám thật sự một chút tin tức đều không tìm hiểu, bằng không vạn nhất Tô tiểu thư ở Dương Thành ra chuyện gì, cuối cùng tao ương vẫn là bọn họ. Đến nỗi Cố Nhất tra được Tô Khanh hiện tại ở tiếp xúc người. Cố Nhất sầu thở dài, Cố tiên sinh mặc kệ không hỏi có lẽ mới là tốt nhất xử lý biện pháp. Bằng không thật biết Tô tiểu thư tìm tới người là phó thiếu, còn có phiền thoái. Chương 90. Tùy Hiếu Nam nghe xong tin tức ngồi không được, hắn bức thiết nhìn Từng Học Lâm, Từng Lao nói chính là thật vậy chăng? Tiểu Khanh ở Dương Thành. Từng Học Lâm bị Tùy Hiếu Nam phản ứng hoảng sợ, nói thực ra hắn tới tìm Tùy Hiếu Nam cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Thượng một lần hưng phấn chạy đến thấy Lý Ngọc mẹ con kết quả làm Từng Học Lâm hiện tại còn lòng còn sợ hãi, tuy rằng Lý Ngọc mẹ con không ngừng cố tả hữu mà nói mặt khác. Nhưng Từng Học Lâm nếu có thể ngồi ổn hội trưởng vị trí, đương nhiên cũng không có khả năng thật là chỉ biết vùi đầu nghiên cứu học vấn cổ giả. Các nàng mẹ con đối Tô Khanh ác ý không tránh được Từng Học Lâm đôi mắt. Tuy rằng không biết vì cái gì đều là người một nhà Tô Khanh sẽ bị mợ cùng đường tỷ như vậy chán ghét, nhưng Từng Học Lâm hiển nhiên đem sở hữu nguyên nhân đều đổ lỗi ở Lý Ngọc mẹ con trên người. Lý Ngọc các nàng đại khái đánh chết cũng không thể tưởng được, các nàng quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy. Từng Học Lâm chẳng những không có đối Tô Khanh nhân phẩm sinh ra một chút hoài nghi, ngược lại đối với các nàng ác cảm pha trọng. Nếu không phải Từng Học Lâm vẫn là buôn tẩu nhiều mặt đều tìm không thấy thấy Tô Khanh chiêu số, cũng sẽ không lại lần nữa đem chủ ý đánh vào gia nhân này trên người. Có Từng Học Lâm không dự đoán được, Tùy Hiếu Nam phản ứng thế nhưng cùng hắn đoán trước chung một chút đều không giống nhau. Hàn huyên trong chốc lát, Từng Học Lâm rõ ràng cảm giác ra tới Tùy Hiếu Nam đối Tô Khanh phát ra từ thiệt tình yêu thương. Từng học Lâm chỉ cảm thấy càng thêm làm không rõ ra nhân này là cái gì sân phơi, thấy Tùy Hiếu Nam là thật sự không biết Tô Khanh đi Dương Thành, lúc này mới vội đem chính mình biết đến tin tức một năm một mười nói cho hắn. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, Tô Tiểu Thư cửa hàng hẳn là tại đây thứ bảy khai trường, đến lúc đó mộ danh bái phỏng người khẳng định không ít, không biết Tùy Tiên Sinh có thể hay không giúp ta ở Tô Tiểu Thư trước mặt châm trước một chút. Tùy Hiếu Nam kích động liên tục gật đầu, liền nói mấy cái hảo tự. Từng học Lâm nhìn Tùy Hiếu Nam một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, sờ không được đầu góc đồng thời cũng biết lại ngốc đi xuống liền không thích hợp, mọi việc nói đúng mực, hiện tại nơi này nói thượng lời nói, về sau tự nhiên có gia tăng cảm tình cơ hội, đến lúc đó liền không lo không thấy được Tô Khanh. Tiến đi Từng học Lâm, Tùy Hiếu Nam một phút đều không có trì hoãn, lập tức liền lái xe đi tìm Tô Thiển Mặc. Tô Thiển Mặc nhìn qua cũng thực kinh ngạc, Tùy Hiếu Nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phía trước còn ẩn ẩn lo lắng Tô Thiển Mặc đã sớm biết Tô Khanh tin tức, cố ý gạt hắn không cho hắn biết. Nay cũng không thể quái Tùy Hiếu Nam đa tâm, Tô gia gia sản một đoạn này thời gian thật sự giao phó tới rồi Tô Thiển Mặc trong tay, Tùy Hiếu Nam mới biết được Tô Hiển rốt cuộc để lại cỡ nào khổng lồ một bút sản nghiệp, phía trước ở hắn khái niệm này đó đều chỉ là một tháp lại một tháp văn kiện, hắn biết tuyệt đối sẽ vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhiều đến làm hắn kinh hồn táng đảm trình độ. Tùy Hiếu Nam tin tưởng Tô Hiển sẽ không nhìn lầm người, nhưng thế nhân đều có tham lam chi tâm, nhìn Tô Thiển Mặc từng ngày tiếp nhận, nói không thấp thỏm kia mới là giả. Tô Thiển Mặc gần nhất vội sức đầu mẹ chán, nhìn Tùy Hiếu Nam biểu tình lại cũng đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Này đó phê bình từ Tô Thiển Mặc bị Tô Hiển mang theo trên người đương nhi tử dưỡng thời điểm liền trong tối ngoài sáng nghe được quá nhiều, Tùy Hiếu Nam còn xem như tốt, Tô Thiển Mặc cũng không cảm thấy sinh khí, hắn đánh mấy cái điện thoại, lại gọi tới vài người ký tên một ít văn kiện. Liền cùng chờ ở một bên không biết làm sao Tùy Hiếu Nam nói, đi thôi. Tùy Hiếu Nam mờ mịt, a, đi đâu? Tô Thiển Mặc đương nhiên nói, đi Dương Thành à, đã có Tô Khanh tin tức, chẳng lẽ còn mặc cho nàng một người đãi ở Dương Thành sao? Đương nhiên là tiếp đã trở lại. Tùy Hiếu Nam tuy rằng cũng nghĩ tới liên hệ Tô Khanh, lại không nghĩ rằng Tô Thiển Mặc thế nhưng mới vừa nghe xong tin tức liền phải đi tìm người, hắn thậm chí không biết muốn như thế nào liên hệ thượng Tô Khanh. Tô Thiển Mặc cười, không phải nói muốn khai cửa hàng sao? Như thế nào còn sợ tìm không thấy người, đến lúc đó lại hỏi thăm là được. Làm huyết mạch nhất thể người nhà, đương nhiên muốn đích thân đi đưa lên một phần đại lễ mới thích hợp a. Tô Khanh biết từ Cửu Huyền đại hội sau khi kết thúc, liền có vô số người ở tìm nàng. Những người này bị một lần đánh sửa, chịu phục là chịu phục, nhưng muốn nói thật sự tựa như bọn họ biểu hiện như vậy, chỉ cần Tô Khanh nguyện ý chỉ điểm bọn họ tài nghệ liền cam nguyện vì Tô Khanh máu chảy đầu rơi, đó là chỉ có ngốc tử mới có thể thiên chân tin tưởng chê cười. Những người này muốn tìm tới Tô Khanh đơn giản là hai cái mục đích, một là muốn thu phục nàng, có như vậy một cái quỷ thần khó lường thợ sư nơi tay, sẽ sinh ra bao lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng giá trị đó là không thể đo lường. Nhị là thật sự muốn nghe được Tô Khanh này một thân bản lĩnh rốt cuộc là như thế nào học được, mới lớn như vậy tuổi tác, nếu là như vậy tay nghề học được, chẳng sợ giáo thụ một vài cũng đủ bọn họ dùng cả đời. Vô luận là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, chỉ cần lợi dụng thích đáng. Chen chúc mà đến những người này đều có thể cấp Tô Khanh mang đến khó có thể đánh giá trợ lực. Nhưng Tô Khanh nhưng vẫn đối tất cả mọi người tránh mà không thấy, đương nhiên không có khả năng là nàng cố ý tị thế, bằng không cũng sẽ không đột nhiên thả ra tin tức muốn ở Dương Thành khai cửa hàng. Quả nhiên, không bao lâu toàn bộ trong vòng đều truyền khắp Tô Khanh cùng Dương Thành kỳ ra có cũ thù đồn đãi. Bắt đầu thời điểm cũng không bao nhiêu người đương hồi sự, thẳng đến có chút thiếu tâm nhãn tay nghề người công nhiên tuyên bố về sau tuyệt không tiếp đãi kỳ ra người. Kết quả ngày hôm sau liền truyền ra Tô Khanh thấy bọn họ tin tức, khắp nơi lúc này mới xôn xao lên. Kỳ gia bị cô lập. Kỳ lao ra tử khí ở nhà nổi trận lôi đình, Kỳ phụ khổ lưu mấy cái kiên quyết phải đi sư phó không có kết quả lúc sau, cũng sầu liên tục thở dài. Kỳ Tĩnh Chân vẫn là không muốn tin tưởng đơn giản là Tô Khanh một nữ nhân thả ra nói, là có thể cấp Kỳ gia mang đến lớn như vậy tổn thất. Kỳ Tĩnh nhìn lâu minh bạch, lại lười đến trộn lẫn tiến vào, ở trong lòng hắn Kỳ gia đã sớm lạn tiến xương cốt. Đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp thu thập hành lý xuất ngoại lữ hành đi. Thịnh Diệp ở bồi Tô Khanh ăn cơm, nhìn một chút đều không có bị nháo đến phiên thiên ngoại giới cấp quấy nhiều đến Tô Khanh, liền hắn cũng không cấm đối Tô Khanh thủ đoạn nói một tiếng bội phục. Bắt đầu ta đích xác không rõ ngươi vì cái gì muốn cùng Phó Sầm hợp tác, không nghĩ tới thanh danh kém cũng có thanh danh kém chỗ tốt, đấu suy sụp một cái Tô ra, đảo làm nhiều người như vậy sợ hãi bị Phó Sầm cấp theo dõi. Tô Khanh uống lên khẩu cháo. Phó Sầm có thủ tất báo tính cách đã sớm mọi người đều biết, hắn tự mình ra tay đối phó Kỳ gia, có Tô gia vết xe đổ, nào có người dám tới thăm hắn sâu cạn. Chỉ là Phó Sầm làm việc cũng thật là đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần là Kỳ gia sinh ý hắn đều phải đoạn, đoạt bất quá liền dùng bất cứ thủ đoạn nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, người như vậy thật đúng là không sợ gặp báo ứng a. Thinh Diệp cười, những người đó nếu là trên tay sạch sẽ, cũng sẽ không bị Phó Sầm bắt được nhược điểm, chỉ có thể nói hai bên cũng chưa một cái thứ tốt. Xem Tô Khanh lúc này tâm tình không tồi bộ dáng, Thịnh Diệp châm trước một chút, vẫn là mở miệng nói, kỳ thật Tô bá bá xuất lực cũng không ít. Tô Khanh buông chiếc đũa đánh gãy Thịnh Diệp nói, ta ăn được, ngươi từ từ ăn. Nhìn Tô Khanh trở về phòng bóng dáng, Thịnh Diệp biểu tình phức tạp, hắn cùng Tô Khanh nhận thức như vậy nhiều năm, biết nàng lúc trước có bao nhiêu ái Tô Bách Xuyên, hiện tại hẳn là liền có bao nhiêu hận hắn. Nhưng dù sao cũng là cha con, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Quỷ thủ hậu nhân một lần nữa rời núi vì Tô Khanh tạo thế chống lưng tin tức đã truyền khắp, Tô Bách Xuyên không màng thân thể nguyên nhân tự tay làm lấy giúp Tô Khanh mượn sức người, Thịnh Diệp trong khoảng thời gian này xem ở trong mắt, không phải không có bị đả động. Chẳng sợ có một tia khả năng, Thịnh Diệp vẫn là hy vọng bọn họ cha con chi gian quan hệ có thể hòa hoãn chút. Kỳ ra người sẽ tìm tới nàng Tô Khanh đã sớm đoán trước tới rồi, chỉ là nàng không nghĩ tới tới gặp nàng thế nhưng sẽ là Kỳ Tĩnh Bạch. Canh giữ ở cửa hàng cửa Kỳ Tĩnh Bạch nhìn qua gầy rất nhiều. Nhưng như cũ đĩnh bạt như tùng, u buồn sườn mặt đem hắn ngũ quan kéo thâm thúy mê người, cực dẫn nhân chú mục. Ít nhất trong tiệm trang hoàng công nhân đều vẫn luôn nhịn không được trộm đi xem hắn. Kỳ Tĩnh Bạch biết Tô Khanh sẽ không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời nói, đờ đẫn đi thẳng vào vấn đề nói, ta không xa cầu ngươi sẽ tha thứ ta cũng không tư cách bị ngươi tha thứ. Ta chỉ hy vọng ngươi biết, ta yêu ngươi, chính là kỳ gia là trách nhiệm của ta không thể bởi vì chính mình hạnh phúc liền hủy một đại gia người. Như vậy nhiều người còn chờ ta phụ trách, ta không thể đủ mặc kệ bọn họ mặc kệ, kia không phải một người nam nhân nên có làm, cho nên ngươi sau khi chết, ta không có cách nào thế ngươi mở rộng chính nghĩa. Kỳ Tĩnh Bạch nói càng thêm gian nan, sau lại những cái đó sách lược, rất xin lỗi ngươi, làm ngươi đã chết lúc sau thanh danh còn bị lạm dụng. Đời này, là ta thực xin lỗi ngươi. Vốn dĩ phải đi Tô Khanh, nghe xong Kỳ Tĩnh Bạch nói, ngược lại dừng bước. Dựa vào nữ nhân thượng vị. Nhưng là bởi vì sợ khống chế không được cho nên vẫn luôn phái người trộm học nghệ, mặt ngoài tôn kính sau lưng nhưng vẫn tưởng trí người vào chỗ chết sách lược sao. Người sau khi chết không những không hối cải, ngược lại mượn chết đi người có tên hào sách lược. Vẫn là hại người cả đời, tái ngộ sau còn muốn đem thuộc về nàng đồ vật lại lần nữa cướp đi sách lược. Mặc kệ ông trời hay không không có mắt, đương thời thượng tất cả mọi người không hề phân biệt đúng sai, đương kỳ ra một tay che trời có thể đem sở hữu hắc nói thành bạch. Đương này toàn bộ thế giới quy tắc vận tác đều từ ngươi tới hoàn toàn khống chế chỉ định, tới rồi lúc ấy, Kỳ Tĩnh Bạch, ta cũng sẽ không nói với ngươi lời nói, làm sự, làm hại người, tạo nghiệt có chẳng sợ linh tinh khẳng định. Kỳ Tĩnh Bạch yêu thương nhìn Tô Khanh, nàng lời nói làm hắn rất nang kham, nàng cơ hồ là làm cho mặt đem hắn ra mặt sẽ xuống tới đặt ở bùi bằm dẫm, nhưng hắn liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn nàng, cho dù là thoá mạn, trong mắt hắn thế nhưng cũng mang theo vui vẻ chịu đựng. Tô Khanh không chút nào che giấu đối Kỳ Tĩnh Bạch chán ghét cùng ghê tởm, Kỳ Tĩnh Bạch nước mắt hạ xuống, hắn khóc như vậy thương tâm, như vậy đại cá nhân, đứng ở Tô Khanh trước mặt lại khóc giống cái không biết làm sao hài tử, Tiểu Khanh, vì cái gì chúng ta biến thành như vậy, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta đúng hay không, ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm ngươi dễ chịu chút. Tô Khanh nói, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nhưng làm sao bây giờ, ngươi đã chết, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Các ngươi trung quy sẽ xuống địa ngục, vĩnh thế luân hồi không thể siêu sinh, nếu ông trời thật sự khó có thể quyết đoán, ta đây nguyện ý vứt lại hết thể ân vinh hưởng thụ, vứt bỏ sở hữu luân hồi khả năng, địa ngục liệt hỏa trước thân, ta cũng nguyện ý trước đi xuống, ở dưới chờ các ngươi, lôi kéo các ngươi, đời đời kiếp kiếp, không chết không ngừng. Mà mặc kệ Kỳ Tĩnh Bạch nhìn qua có bao nhiêu thương tâm nhiều tuyệt vọng, xin lỗi thời điểm có bao nhiêu khẩn thiết, Tô Khanh cũng biết, hắn vẫn là sẽ vì Kỳ gia nghĩa vô phản cố đứng ở nàng mặt đối lập. Cỡ nào buồn cười. Bọn họ cũng đều biết, này sẽ là hắn đối nàng cuối cùng một lần nhớ lại. Chương 91. Nếu nói ban đầu thời điểm Kỳ gia còn sờ không được đầu óc, vì cái gì chỉ là từng có một ít không tính quá lớn ăn tết Tô Khanh sẽ đột nhiên theo dõi nhà bọn họ nói, Tô Bách Xuyên thăm dự, khiến cho Kỳ gia người đại khái trong lòng hiểu rõ. Nhưng cho dù cơ trí như Kỳ lão gia tử cũng lấy hoặc không lưu thủ Tô Khanh không có một chút biện pháp. Kỳ gia tuy rằng ở đồ chơi văn hóa giới rất có danh, nhưng vẫn luôn đều vẫn duy trì một loại cao lãnh thần bí hình tượng, không giống mặt khác đại gia tộc giống nhau, vì khuyết trương liền đem chuỗi cửa hàng khai trời nam đất bắc nơi nơi đều là. Kỳ gia chỉ có một nhà Kỳ Ý Các. Trong tiệm đồ vật cũng không nhiều lắm, kiện kiện giá trên trời, kiện kiện đều là độc nhất vô nhị tinh phẩm, nhiều năm qua dẫn tới vô số người xua như xua vịt. Hiện tại cho dù thanh danh hỏng rồi, nhưng đồ vật nhi vẫn là như vậy một ít đồ vật nhi, Kỳ gia kinh doanh thủ đoạn như cũ làm theo ý mình. Vừa ra tân phẩm như cũng là sẽ dẫn phát một trận tranh mua. Tô Khanh chưa danh cư liền khai ở Kỳ Ý Các đối diện mặt. nơi này nguyên lai là một gian cửa hiệu lâu đời ngọc khí cửa hàng, 100 nhiều năm lịch sử, ở Dương Thành phi thường nổi danh. Ban đầu Kỳ lão gia tử đem Kỳ Ý Các tuyển ở chỗ này, cũng là vì nương nó danh khí cấp Kỳ Ý Các nâng lên chút nội tình cùng giá trị con người. Như vậy 100 năm cửa hiệu lâu đời thế nhưng sẽ đem cửa hàng qua tay cấp Tô Khanh, này bản thân chính là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tô Thiển Mặc không nghĩ tới hắn cái này đường muội danh khí lại là như vậy đại, vào Dương Thành, bất quá mấy thông điện thoại công phu, liền nghe được Tô Khanh cửa hàng địa chỉ. Tô Thiển Mặc đứng ở chưa danh cư cửa, không cấm líu lưới. Gạch xanh bạch ngói, môn hai bên dùng phương gạch rác xây thành răng cưa hình, hai sườn trên vách tường vẽ đủ loại loài chim đồ án, năm đó hẳn là sắc thái sắc sỡ, hiện tại cởi thành một loại tiếp cận với hôi ám sắc. Cái này hai tầng tiểu lâu vừa thấy chính là truyền thừa quá vài đại, hẳn là có vài trăm năm lịch sử. Theo lý thuyết trừ phi là cửa nát nhà tan đến không thể không qua tay, bình thường dưới tình huống là không có khả năng đem như vậy phòng ở cho thuê đi ra ngoài. Tô Thiển Mặc đối cái này thật lâu chưa thấy qua mặt đường muội càng tò mò, hắn cũng nghe nói Tô Khanh ở đối phó Kỳ gia, nhưng lại cảm thấy bạn bè nói với hắn sự tình quá mức với khuyết đại kỳ thật, hắn nghe xong đối trong đó chân thật tính cầm giữ lại ý kiến, cũng không có nhiều thật sự. Nhưng ở chưa danh cư cửa vừa đứng, Tô Thiển Mặc lại không dám xác định. Chưa danh cư lầu một có mấy cái ăn mặc phục cổ hình thức áo dài công nhân ở sửa sang lại kệ để hàng, trên kệ để hàng còn không có bày biện đồ vật. Tùy Hiếu Nam nói cùng Tô Khanh quan hệ, liền cùng Tô Thiển Mặc cùng nhau, ở một đám người tò mò lại hâm mộ trong tầm mắt bị mang vào chưa danh cư. Tô Thiển Mặc xem trong tiệm bài trí quen mắt, cùng Tùy Hiếu Nam liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn, không xác định nhìn về phía đối diện. Kỳ ý các song phiến môn mở rộng ra, từ nhìn thấy một phương cách cục tới xem. Chưa danh cư thế nhưng cùng Kỳ ý các bố trí giống nhau như lúc. Tô Thiển Mặc cùng Tùy Hiếu Nam cũng không có đợi lâu, không một lát liền bị dẫn tới lầu 2. Nhìn thấy đứng ở sát cửa sổ hoa cúc Lê Án Thư ngưng thần viết gì đó nữ nhân khi, ngay cả Tùy Hiếu Nam đều suýt nữa không có nhận ra tới. Thẳng đến Tô Khanh buông bút lông sói biên sắt trong tầm tay cùng Tùy Hiếu Nam chào hỏi, Tùy Hiếu Nam mới lắp bắp kêu một tiếng Tiểu Khanh. Tùy Hiếu Nam còn như vậy, càng miễn bàn đã từng ở tại Tô gia, từ nhỏ cùng Tô Khanh nhận thức mười mấy năm Tô Thiển Mặc. Ngươi là Tô Khanh. Tô Thiển Mặc không xác định từ trên xuống dưới đánh giá Tô Khanh, trên mặt là không thêm che giấu khiếp sợ. Một người sao có thể ở ngắn ngủn 2 năm liền thoát thai hoán cốt thành cái dạng này. Nay thật là hắn cái kia bệnh ưởng ưởng lại tính cách nặng nghề chất phác tiểu đường muội. Tô Khanh từ biết chính mình có cái đường ca ra tù tin tức sau, liền bắt đầu xuống tay điều tra cùng Tô Thiển Mặc có quan hệ hết thẻ tin tức, bất đồng với trịch trục không xác định Tô Thiển Mặc, Tô Khanh biểu hiện thực tự quen thuộc, nàng trực tiếp tiến lên ôm lấy Tô Thiển Mặc. Ca. Tô Khanh rúi đầu vào Tô Thiển Mặc trong lòng ngực, thanh âm dầu dĩ, ngươi không quen biết ta sao. Vốn dĩ chính tâm tư quay nhanh Tô Thiển Mặc lập tức cứng lại rồi, Tùy Hiếu Nam bối quá mặt đi, nghẹn ngào lau lau nước mắt. Tô Khanh lại kêu một tiếng ca, Tô Thiển Mặc hốc mắt liền cũng đỏ. Tô Thiển Mặc từ nhỏ liền cùng Tô Khanh không thân, tuy rằng đều ở tại Tô gia đại trạch, ngày thường lại thuộc về vương không thấy vương trạng thái. Tô gia những người khác lại không như vậy, làm Tô Hiển nữ nhi duy nhất. Tô Khanh có thể nói là thu được đến từ toàn thế giới sủng ái. Thậm chí Tô Thiển Mặc chính mình đều biết, Tô Hiển sở dĩ đối hắn coi như mình ra, tận tâm tận lực giáo thụ hắn hết thảy, đều là vì cái này bảo bối nữ nhi tương lai làm trải chăn. Tô gia người cũng đều biết, nhưng tất cả mọi người cho rằng này đó đều là theo lý thường hẳn là, vì thế đối với đem Tô Hiển coi như thần giống nhau mù quáng sùng bái Tô Thiển Mặc đối Tô Khanh càng chán ghét. Nhưng ở trong tù thời điểm, Tô Thiển Mặc lại đối cái này duy nhất ở bên ngoài đường muội lo lắng lên. Từ nhỏ bị nuông chiều thành dáng vẻ kia, bị Phó Sầm mang đi, hắn sẽ khi dễ nàng sao? Có thể hay không cho nàng cơm ăn, có thể hay không ngược đãi nàng, có thể hay không đánh nàng. Có thể hay không kỳ thật nàng đã lẻ loi chết ở bên ngoài. Vô số lần đêm khuya mộng hồi, Tô Thiển Mặc đều xúc ở trên giường dùng mình tự hỏi này đó làm hắn sợ hãi khả năng tính. Đó là Tô Khanh A, bọn họ Tô ra nuông chiều che chở 19 năm tiểu nữ hài, đột nhiên gặp loại sự tình này, nàng nhưng làm sao bây giờ A? Nhưng nàng rõ ràng chính xác đứng ở hắn trước mặt, nàng còn ôm lấy hắn, nàng kêu hắn. Ca. Ca, ngươi không quen biết ta sao? Tô Thiển Mặc tâm đột nhiên liền mềm rối tinh rối mù, hắn cắn chặt nha không cho nước mắt rơi xuống, lại biết đại khái từ nay về sau hắn cũng biến thành những cái đó ngu xuẩn Tô gia người giống nhau, vì Tô Khanh cam tâm tình nguyện cấp ra bản thân hết thảy. Tô Khanh từ lúc bắt đầu liền ở lo lắng một ngày kia Tô gia người một đám ra tới lúc sau, muốn như thế nào cùng bọn họ ở chung. Muốn như thế nào giải thích nàng này một thân tay nghề. Nàng ôm lấy Tô Thiển Mặc cũng là không biết nên như thế nào cùng cái này người xưa ở chung, nhưng không nghĩ tới nàng một ôm liền đem Tô Thiển Mặc cái này nhìn qua liền không hảo lừa gạt đại nam nhân cấp ôm khóc. Tô Khanh có chút há hốc mồm. Sau đó Tô Thiển Mặc thế nhưng liền một câu đều không có hỏi nàng, không có nghi ngờ nàng vì cái gì đột nhiên bị chuyển thành thủ điêu đại sư, không có nghi ngờ nàng vì cái gì muốn đi đối phó Kỳ gia, cũng không hỏi nàng mấy năm nay đều trải qua qua cái gì. Tô Khanh có chút phạm nói thầm, người này nên sẽ không nghẹn cái gì đại chiêu chuẩn bị đối phó nàng đi. Sẽ không đã đoán được nàng kỳ thật cũng không phải hắn đường ngồi đi. Tô Khanh nào biết đâu rằng, Tô Thiển Mặc căn bản cũng không dám hỏi, một đoạn này thời gian hỏi thăm xuống dưới, hắn sớm đã não bổ ra vô số loại Tô Khanh thê thảm tao ngộ. Đến nỗi sẽ thủ điêu. Tô Khanh hàng năm nằm trên giường, vốn dĩ liền thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, làm Tô Hiển nữ nhi liền không có cái gì là không có khả năng phát sinh ở trên người nàng sự tình. Tô Khanh làm người pha một hồ trà, lại thân thủ cấp hai người rót trà, Tô Thiển Mặc cùng Tùy Hiếu Nam hai người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tùy Hiếu Nam trước tỏ vẻ ra chính mình lo lắng, năm đó Tô gia cùng Kỳ gia quan hệ liền không tốt lắm, nhưng Kỳ gia tuy rằng thích ra vẻ cao thâm làm chút mua danh chuộc tiếng sự, lại cũng có thật bản lĩnh. Ta và ngươi ca vừa rồi ở dưới lầu nhìn chưa danh cư bố trí, ngươi đem bố cục làm cho cùng Kỳ ý các giống nhau như lúc, có thể tìm được cùng bọn họ trong tiệm so sánh đồ chơi văn hóa bài trí sao. Tuy rằng không đặt chân quá này một hàng, Tô Thiển Mặc kiến thức lại bãi tại nơi đó, ta hiện tại đã đem thúc thúc lưu lại sản nghiệp tiếp nhận không sai biệt lắm, nếu muốn tìm kiếm chút hiếm lạ đồ vật nhi lại hội phí chút thời gian, ngươi nếu có thể đem khai trương thời gian đẩy sau chút ta đảo có thể ngẫm lại biện pháp. Tô Khanh nghe xong bọn họ lo lắng lại chỉ là cười, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Tô Thiển Mặc hai người liếc nhau, lại đều là cười khổ. Kỳ ý các nếu là tốt như vậy đối phó, Kỳ gia cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều ở Trạm Ngọc Thượng ở toàn bộ Hoa Quốc đều ẩn ẩn có xương bá địa vị. Tô Khanh không có hướng bọn họ giải thích, Tô Thiển Mặc đối nàng thái độ có chút ra ngoài nàng dự kiến, nàng nghĩ nghĩ, hỏi dò, ca, ngươi có thể giúp ta làm sự kiện sao? Tô Thiển Mặc hỏi, cùng Kỳ gia có quan hệ? Tô Khanh gật gật đầu. Tô Thiển Mặc lại hỏi, nhà bọn họ có phải hay không đối với ngươi đã làm cái gì? Không tốt sự. Tô Khanh lại gật gật đầu. Nàng vốn dĩ đã suy nghĩ một đống lớn lý do muốn cùng Tô Thiển Mặc nói, nhưng Tô Thiển Mặc không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên liền trở nên rất khó xem, ngươi muốn làm gì ta đều sẽ giúp ngươi. Tô Thiển Mặc nếu có thể nghe được Tô Khanh tin tức, liền không khả năng không biết bên ngoài đồn đãi cùng Tô Khanh hợp tác người là Phó Sầm. Có thể làm Tô Khanh không tiếc cùng làm nàng cửa nát nhà tan Phó Sầm hợp tác, Tô Thiển Mặc tự nhiên không có khả năng hoài nghi Tô Khanh là thích Phó Sầm như vậy ưu ác tính. Như vậy liền nhất định là Kỳ gia làm Tô Khanh tuyệt đối không có cách nào tha thứ sự tình. Đến nỗi Phó Sầm, Tô Khanh lại nơi nào là đối thủ của hắn, Tô gia thủ tự nhiên có hắn thân thủ tới báo, Tô Khanh khiến cho nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Tô Khanh không nghĩ tới Tô Thiển Mặc dễ nói chuyện như vậy, nàng vốn dĩ cho rằng hắn là có cái gì sau chiêu đang chờ nàng, nhưng mà ở chung không trong chốc lát Tô Khanh liền phát hiện, Tô Thiển Mặc chỉ là đơn thuần đối nàng ngốc nghếch che chở. Mặc kệ nàng quyết định có bao nhiêu không thể tưởng tượng cùng không có biện pháp lý giải, hắn giống như đều có thể cho nàng tìm được một cái hoàn mỹ giải vây lý do. Như vậy cảm giác thực kỳ diệu, Tô Khanh một phương diện cảm thấy cái này Tô gia người thật là ngốc có điểm đáng yêu lại có thể cười, một phương diện lại có điểm hâm mộ nguyên lai cái kia Tô Khanh. Có như vậy người nhà, nguyên lai nàng nhất định quá thực hạnh phúc đi. Kỳ gia phản kích so Tô Khanh dự đoán muốn nhanh lên. Liên ở chưa danh cư khai trương cùng ngày, Kỳ ý các đột nhiên tuyên bố muốn bán đấu giá trấn điếm chi bảo. Vốn là tiến đến chúc mừng chưa danh cư khai trương người tức khắc bị kỳ ý các hấp dẫn đi lực chú ý bọn họ một phương diện tâm ngứa không vài thiên chưa danh cư rốt cuộc bày chút thứ gì, một phương diện lại thật sự không có biện pháp thuyết phục chính mình từ bỏ kỳ ý các trấn điếm chi bảo. Kỳ ý các đã bị hảo trà bánh, chư vị nếu là cố ý tham dự bán đấu giá, thỉnh đến ta nơi này tới lanh thẻ bài, chỉ hạn trước 100 danh tham dự bán đấu giá, kín người lúc sau tức khắc phong cửa hàng. Trên đầy một toàn bộ phố đám người tức khắc rối loạn lên. Kỳ ý các trấn điếm chi bảo là cái gì? Nhiều năm như vậy ta như thế nào không nghe nói qua kỳ ý các còn có trấn điếm chi bảo này vừa nói? Ta cũng không nghe nói qua à, liền đồ vật là cái gì đều không cho người biết, chúng ta như thế nào quyết định bán đấu giá không bán đấu giá à? Nên không phải là cố ý tạp bãi đi. Bọn họ nếu là ở hôm nay đi tham dự kỳ ý các bán đấu giá, về sau sợ là đừng nghĩ tái kiến Tô Khanh mặt. Nghi ngờ thanh tuy rằng hết đợt này đến đợt khác, nhưng đám đông đã bắt đầu cố ý ở hướng kỳ ý các phương hướng chen trúc, rốt cuộc chỉ có 100 danh ngạch, Tô Khanh cũng không nhất định có thể nhớ kỹ sở hữu đi vào người không phải. Lấy thần bí thanh cao nổi danh kỳ ý các lần này lại ra ngoài tầm thường dễ nói chuyện, không trong chốc lát kỳ tĩnh bạch liền đi ra, hắn không có hướng chưa danh cư xem một cái, chỉ là ý bảo thủ hạ người nâng ra một cái phô gấm vóc gỗ đàn bàn lớn, trên bàn đồ vật dùng lụa đỏ cái. Tầm mắt mọi người tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Kỳ tĩnh bạch giơ tay lên, lụa đỏ hạ đồ vật liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. T. Này không phải là... Chơi ạ. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí cùng không dám tin tưởng kinh ngạc cảm thán trong tiếng, bị cẩn thận gửi ở bịt kín pha lê dương chung đồ vật, rốt cuộc xuất hiện ở đứng ở lầu hai bên cửa sổ Tô Khanh trước mắt. Cùng lúc đó, Kỳ Tĩnh Bạch mặt vô biểu tình ngẩng đầu, hai người xa xa tương đối. A. Quả nhiên, đối Kỳ gia người hạt cuối, không thể ôm có quá cao kỳ vọng a. Chương 92. Pha lê dương phong chính là một đôi hoàng mà dương màu triển chi hoa cỏ ám bắt tiên tượng nhĩ bình sứ. Bình khẩu là hoàn mỹ phục chế ra tới hình tròn môi khẩu, đoàn cổ, phong vai, cổ bụng hạ tiệm thu. Tế ở phía trước người tranh trước khủng sau để sát vào đi xem, chỉnh khí khẩu duyên ngoại sức cuốn thảo văn, phần cổ vẽ một vòng ung dung hoa quý như ý đụng mây. Khí ngoài thân vách tường cùng cái trên mặt đều lấy kiểu nộ đứt át tranh hoàng men gốm vì đế, mặt trên dùng yên phấn, xanh ngọc, phàn hồng, chi hồng vẽ lưa thưa có hứng thú triển chi cây hoa lạc tiên hoa. Ở giữa lại vẽ hồ lô, bảo kiếm, hoa sáo. Chống ra cá chờ ngụ ý ám bắt tiên đạo giáo hoa văn, phần vai lấy mạ vàng vì sức, dùng phỏng thạch men gốm sức song tượng đầu phô nhĩ. Quang này một đôi cái trai xảo đoạt thiên công thủ công tỷ lệ cũng đã đạt đến kỳ ý các chấn điếm chi bảo, càng không cần phải nói cái trai lai lịch. Chăn trọc với 6 nhậm đế vương tay, 17 thế kỷ trung kỳ dừng ở Anh quốc một vị tham mưu tổng trưởng trong tay, lúc ấy ở Anh quốc thượng tầng xã hội triển lãm sau liền khiến cho quá một trận doanh động. Ngay lúc đó đưa tin một lần truyền tới quốc nội. Chỉ cần là ở đồ chơi văn hóa giới hốn, liền không có không biết này đối cái trai. Sau lại này đối mang theo thần bí sắc thái bình sứ mất trộm, liền không còn có người nghe nói qua chúng nó tin tức. Nơi nào hiện tại thế nhưng sẽ xuất hiện ở Kỳ gia trong tay, Kỳ gia thế nhưng còn muốn đem như vậy hy thế chi bảo lấy ra tới bán đấu giá. Đứng ở Tô Khanh bên người Thịnh Diệp lo lắng nhìn nàng, như vậy biến cố liền hắn cũng không có lường trước đến, phía dưới đám người đã bắt đầu chen chúc hướng kỳ ý các tế, chưa danh cư trước xấu hổ không ra tới. Đây là Kỳ Tĩnh Bạch 18 tuổi năm ấy, Tô Khanh đưa cho hắn lễ vật. Hắn vẫn luôn thực thích này đối cái trai, tư liệu thả non nửa cái kệ sách. Nàng chưa nói, trong lén lút lại trộm luyện thật lâu, đồ sứ làm lại tạp thoái, mấy trăm lần thất bại xuống dưới, rốt cuộc được hai chỉ giống nhau như lúc bình sứ nhi. Tiểu Khanh, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Nàng vẻ mặt không sao cả đưa quá khứ thời điểm, Kỳ Tĩnh Bạch hưng phấn ôm nàng xoay vài vòng, hung hăng ở trên mặt nàng hôn vài hạ. Tiểu Khanh, ta cảm thấy trên thế giới này không còn có so ngươi càng yêu ta người, cũng sẽ không có so với ta càng người yêu thương ngươi. Hắn đau lòng nâng nàng vết thương chồng chất đôi tay nói. Kỳ Tĩnh Bạch xa xa nhìn Tô Khanh, trên mặt không gợn sóng. Làm sao bây giờ, đây là ngươi thân thủ làm được đồ vật, ngươi không có biện pháp chứng minh chúng nó là mô phỏng. Làm sao bây giờ, thủ nghệ của ngươi quá hảo, cho dù chính phẩm đặt ở cùng nhau, sợ là cũng nói không rõ rốt cuộc ai thật ai ngụy. Làm sao bây giờ, ta nhận tâm lên. Vô luận đã từng hiện tại thân sơ cùng không, chính là sẽ ở trên người của ngươi trong lòng đều không lưu tình chút nào cắm một đao tử. Đúng vậy, Tô Khanh du mắt, làm sao bây giờ đâu, đây là nàng đồ vật à, nàng như thế nào sẽ chịu ở hận thấu xương người trước mặt hỏng rồi chính mình chiêu bài. Tô Khanh như cũ nhìn Kỳ Tĩnh Bạch, ở trên di động ấn quay số điện thoại kiện, đối với mịt rồ phổn ngữ khí lại mềm nhẹ cơ hồ muốn hóa ở trong không khí, nhân thủ chuẩn bị tốt sao. Thịnh Diệp ngưng trọng nhìn nàng. Tô Khanh đột nhiên cười. Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt đột nhiên quơ quơ. Rõ ràng là nắm chắc thắng lợi, rõ ràng đã thành công hòa nhau một ván, liền Kỳ Tĩnh Bạch đều nói không rõ loại này thình lình xảy ra bất an là bởi vì cái gì. Tô Khanh nói, vậy tạp đi. Thịnh Diệp cho rằng chính mình nghe lầm, đôi mắt nháy mắt chừng đến cực đại. Nhưng hiện thực nói cho hắn cũng không có xuất hiện ảo giác, theo Tô Khanh giọng nói rơi xuống, trong đám người đột nhiên truyền đến từng đợt hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Đặc biệt là kỳ ý trong các gầm ý thanh lớn nhất. Có chút nguyên bản ôn tồn lễ độ đứng ở đám người tây trang dày ra người đẩy ra bên người người động tác đột nhiên bắt đầu tăng lớn, bất quá trong thời gian ngắn liền đem đứng ở cửa còn không có phản ứng lại đây Kỳ Tĩnh Bạch cấp bao phủ. Thịnh Diệp trơ mắt nhìn một cái hơn 40 tuổi hào hoa phong nhã trung niên đại thúc xốc lên tây trang áo khoác, từ eo rút ra một cây ống thép, tay nhất cử, chiếu bịt kín pha lê cho dù không lưu tình chút nào một tạp. Toàn bộ thế giới giống như đều hỗn loạn lên, tức giận mắng thanh, ngọc khí đồ sứ vỡ vụn thanh. Trọng vật rơi xuống đất nặng nề thanh cùng các loại gào giống thanh, khóc kêu khuyên can thanh đan chéo thành một mảnh, trên đường loạn thành một nồi cháo. Như vậy phát triển quá mức với không thể tưởng tượng cùng hí kịch tính, Thịnh Diệp trợn mắt lại nhắm mắt, thập phần hoài nghi chính mình là bởi vì đứng lâu lắm mới sinh ra đáng sợ ảo giác. Tiểu Khanh ngươi như vậy là sẽ ngồi tù. Thịnh Diệp sốt ruột thanh âm đều thay đổi điều, ngươi điên rồi sao, liền tính lại khí cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp đem Kỳ ra cửa hàng cấp sao a. Tô Khanh xem mùi ngon. Một chút cũng không có thân là kẻ phá hư nên có trột dạ cùng nghĩ mà sợ, ai nói là ta tạm, ta không phải hảo sinh sôi ở chỗ này đứng đâu sao. Thịnh Diệp răng đau chịu khẩu khí lạnh, chính là ai đều biết các ngươi hai cái cửa hàng là. Từ từ, Thịnh Diệp không thể tưởng tượng nhìn Tô Khanh, trong lòng toát ra tới một cái không thể tưởng tượng ý niệm, ngươi không phải là đã sớm đã dự đoán được Kỳ gia sẽ làm cái gì đi. Cho nên mới đem dưới lầu bố trí cùng Kỳ ý các giống nhau như lúc, cho nên mới sẽ lập tức mở cửa đón khách trên kệ để hàng còn thần bí phô lụa bố. Thịnh Diệp bay nhanh chạy đến dưới lầu, gạch màu đỏ lụa bày ra quả nhiên trống không một vật, chỉ có Lệ Phóng một đám không hộp. Thịnh Diệp tay đều run lên, hắn nhanh chóng đem lụa bố sửa hảo, sai sử nhân viên cửa hàng đem cửa hàng môn lập tức đóng, lúc này mới vội vàng lên lầu. Ngươi sẽ không sợ Kỳ ra cái gì cũng chưa làm, đến lúc đó khai trương làm trò cười. Tô Khanh không tỏ ý kiến, xe đến trước núi át có đường, bọn họ này không phải làm sao. Nàng đều đem thanh thế tạo đến nước này, lấy nàng đối Kỳ ra hiểu biết, Kỳ ra người không có khả năng không đội. Đặc biệt là Kỳ Tĩnh Bạch, nhất biết như thế nào bắt lấy người đau chân. Từ Tô Khanh bắt đầu bố trí giống nhau như lúc bố cục bắt đầu, Kỳ Tĩnh Bạch đại khái liền phòng bị nàng liền vật trang trí đều bãi giống nhau như lúc, tiêu kỳ ý các sinh ý chỉ có bị kéo suy sụp này một cái lộ có thể đi. Duy nhất có thể hạn chế Tô Khanh biện pháp cũng chỉ có dùng nàng chính mình làm được đồ vật tới chặn đường. Nếu Tô Khanh đoán không sai nói, hiện tại kỳ ý trong các bày ra tới đồ vật hẳn là đều đã thay đổi rớt, ước chừng đại bộ phận đều là nàng năm đó lưu tại Kỳ gia, còn không có bị kia chàng nàng thân thủ phóng lửa lớn tiêu hủy đồ vật. Nàng như thế nào sẽ cho bọn họ loại này cơ hội tới ghê tầm nàng? Gậy ông đập lưng ông, vốn dĩ cũng chỉ là một tuần kịch mà thôi. Phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn, Thịnh Diệp một bên nhìn trong lòng hả giận, một bên lại thật sự lo lắng, ngươi đừng vì trả thù liền cho chính mình chọc phiền toái. Tô Khanh buồn cười, được rồi ngươi cứ yên tâm đi, người không phải ta tìm, cũng không phải là ta tới gánh tội thay. Thịnh Diệp liền minh bạch này đại khái là Phó Sầm bút tích. Người nam nhân này, thật đúng là chính là không gì kiêng kỵ a. Thịnh Diệp cho rằng này đã là Tô Khanh làm nhất chuyện khác người, kết quả ngày hôm sau phải Kỳ Tĩnh Bạch bị phế đi một đôi tay tin tức. Thịnh Diệp mã bất đình đề liền vọt tới Tô Khanh trước mặt, tiểu Khanh ngươi rốt cuộc cùng Phó Sầm nói như thế nào, Kỳ Tĩnh Bạch trọng thương là chuyện như thế nào. Kỳ gia mặc kệ nói như thế nào đều là Dương Thành số một số hai nhân gia, tập nhân gia cửa hàng hủy hoại vô số giá trị liên thành đồ chơi văn hóa đã đủ đâm thùng thiên, lại phế đi Kỳ gia người nối nghiệp, Kỳ gia người còn không điên giống nhau phản công. Thịnh Diệp là thật sự xem không rõ Tô Khanh, giết địch 1.000 tự tổn hại 800, này thật sự không giống như là Tô Khanh sẽ làm được sự. Tô Khanh cũng sở không được đầu óc, nàng mới vừa nghe được tin tức thời điểm so Thịnh Diệp còn muốn kinh ngạc. Phó Sầm lại không nốc, chỉ cần không phải người mù đều có thể đoán được ngày hôm qua sự là ai bút tích, hắn sao có thể sẽ đi động Kỳ Tĩnh Bạch. Lại không phải thật sự tưởng tiến. Tô Khanh nói đến một nửa đột nhiên im bặt. Bình tĩnh lại Thịnh Diệp hiển nhiên cùng nàng nghĩ tới cùng nhau, hai người liếc nhau. Trong đầu đồng thời hiện ra một cái tên, Tô Thiền Mặc. Chứ bỏ đối phó Sầm hận thấu xương, lại muốn giúp đỡ Tô Khanh đối phó Kỳ gia Tô Thiền Mặc, không còn có người thứ hai sẽ tuyển ở ngay lúc này động thủ. Sự tình lên men tốc độ so Tô Khanh dự đoán còn muốn mau, chưa hôm đó liền truyền ra có nháo sự người bị bắt được tin tức, vẫn là động thủ bị thương Kỳ Tĩnh Bạch người. Nháo sự người đương trường cung khai, sai xử người đúng là phó Sầm. Lúc này đây giống như liền ông trời đều đứng ở Tô Khanh bên này. Kỳ Tĩnh Bạch còn ở bệnh viện hôn mê chưa tỉnh, không quá thượng hai ngày, liền lại truyền ra Kỳ lao ra tử chảy máu não bệnh nặng lâm nguy tin tức. Hai cái chủ sự người đồng thời xảy ra chuyện, Kỳ ra trong một đêm đại loạn. Lúc này, cũng tới rồi Tô Khanh chính thức thu vong lúc. Làm Triệu Vũ Tinh xuất hiện đi. Liêu Tử Ngư cảm giác chính mình đời này đều không có như vậy hạnh phúc quá. Vừa đến Kỳ ra thời điểm, Liêu Tử Ngư tâm tâm niệm niệm chính là ở Kỳ ra dừng bước, nhưng có một thân tay nghề lúc sau. Nàng kề sát Tô Khanh ở Kỳ gia đứng vững vàng chân, lại bởi vì xa không kịp Tô Khanh, vĩnh viễn đều làm không được bị coi trọng kia một cái. Sau lại Liêu Tử Ngư tưởng, cho dù làm thay thế phẩm, nếu là có một ngày Kỳ Tĩnh Bạch có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái thì tốt rồi. Nhưng Kỳ Tĩnh Bạch sau lại muốn nàng, nàng tuy rằng trong lòng vui sướng, lại biết Kỳ Tĩnh Bạch bất quá là lợi dụng nàng, đem nàng coi như một cái yêu cầu trấn an thay thế phẩm. Vui vẻ chịu đựng, lại như cũ sẽ thường thường cảm giác được chính mình thật đáng buồn. Chưa từng có một người giống Lý Tuấn giống nhau đối nàng như vậy hảo quá. Lý Tuấn cơ hồ phù hợp Liêu Tử Ngư đối người yêu hết thể hướng tới, anh Tuấn, nhiều kim, săn sóc hơn nữa chuyến nhất, quan trọng nhất chính là hắn không ngại nàng hết thể quá vãng, chỉ là đơn thuần ái nàng Liêu Tử Ngư như vậy cá nhân. Lý Phụ Lý Mẫu không thích nàng, Lý Tuấn liền không màng người nhà phản đối mang theo nàng dọn ra tới trụ, không giống Kỳ Tĩnh Bạch, lúc trước Kỳ lao ra tử trắng ra biểu hiện ra đối nàng chán ghét thời điểm. Kỳ Tĩnh Bạch thậm chí không chịu nhiều cấp Liêu Tử Ngư một cái trấn an ánh mắt. Liêu Tử Ngư nhận được Kỳ Tĩnh Bạch điện thoại thời điểm, thậm chí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lý Tuấn mang theo nàng thế giới các nơi chạy, trở lại Dương Thành liền oa ở hai người tiểu trong ổ ngọt ngọt ngào ngào nị oai. Liêu Tử Ngư cũng không biết kỳ ra trong khoảng thời gian này đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Liêu Tử Ngư cũng chưa bao giờ biết, nàng cũng sẽ có không muốn nhìn thấy Kỳ Tĩnh Bạch một ngày. Nàng sợ Lý Tuấn đã biết sinh khí. Nhưng Liêu Tử Ngư nghe Kỳ Tĩnh Bạch dùng bình tĩnh thanh âm nói chính mình bệnh nặng, Kỳ lao ra tử bệnh tình nguy kịch tin tức, vẫn là nhịn không được dẫn theo trái cây đi bệnh viện. Nhìn đôi tay vô lực rũ ở trên giường bệnh, biểu tình nghèo túng đạm mạc Kỳ Tĩnh Bạch, Liêu Tử Ngư khóc đến không kềm chế được. Liêu Tử Ngư thật sự cho rằng chính mình đi ra, nhưng ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, như thế nào để được với mười mấy năm thời gian xâm nhập. Nàng thế nhưng vẫn là ái hắn, luyến tiếc xem hắn chịu khổ, nàng thất ý nàng liền đi theo khổ sở tâm đều phải nát. Thẳng đến Kỳ Tĩnh Bạch nói, Kỳ gia có người bị mua được, cảnh sát đã lập án điều tra Tô Khanh sự. Ngươi vào đi thôi, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi mau chóng ra tới, ngươi yên tâm, ở bên trong ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị hảo, ngươi sẽ không chịu khổ. Liêu Tử Ngư giờ khắc này mới hiểu đến cái gì gọi là chân chính tâm lạnh như nước. Chương 93. Trước kia Liêu Tử Ngư sẽ vô điều kiện tín nhiệm Kỳ Tĩnh Bạch, chính là hiện tại, Kỳ gia một lần lại một lần từ bỏ nàng, ở Liêu Tử Ngư cùng đường thời điểm, Kỳ gia thậm chí không chịu cho nàng một ngụm cơm ăn. Ở Liêu Tử Ngư nhất thất vọng nghèo túng tìm không thấy bất luận cái gì công tác thời điểm, ở tràn ngập bất lực cùng thất bại cảm thời điểm, Liêu Tử Ngư vô số lần chờ mong quá Kỳ Tĩnh Bạch xuất hiện. Nhưng cuối cùng giống chúa cứu thế giống nhau đem Liêu Tử Ngư nhặt đi, là Lý Tuấn. Lý Tuấn, là Liêu Tử Ngư tuyệt vọng trong thế giới một viên cứu mạng dâm dạ. Các Kỳ gia trở nên thảm như vậy, nàng cũng không đành lòng nhìn Kỳ Tĩnh Bạch thành cái dạng này nếu không có Lý Tuấn xuất hiện, nàng cho dù lại oán hận Kỳ gia, chính là đại khái vẫn là sẽ bị Kỳ Tĩnh Bạch thuyết phục đi. Có như vậy trong chốc lát hoàng thần, Liêu Tử Ngư như vậy tưởng. Chính là nàng hiện tại có Lý Tuấn, quá thượng chính mình thiếu nữ thời đại vô số lần tưởng tượng quá sinh hoạt. Hạnh phúc thậm chí có chút không quá chân thật. Nàng sao có thể sẽ vứt bỏ như vậy sinh hoạt, lần thứ hai làm chính mình lâm vào vũng bùn. Liêu Tử Ngư vẫn luôn không nói gì, Kỳ Tĩnh Bạch nhìn nàng biến ảo không chừng sắc mặt liền đoán được Liêu Tử Ngư suy nghĩ cái gì, Kỳ Tĩnh Bạch không cấm cười, hắn ngự khí như vậy ôn hòa, có phải hay không thời gian quá đến lâu lắm, cho nên làm ngươi đã quên lúc trước sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Cá bột, giết Tô Khanh người là ngươi, ta chỉ là giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả mà thôi. Lúc sau cũng là vì Kỳ gia mới bất đắc dĩ giúp ngươi che giấu sở hữu sự tình. Ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng ta hiện tại là ở cùng ngươi thương lượng đi. Kỳ Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn Liêu Tử Ngư trắng bệnh sắc mặt, hiện tại Kỳ gia sự tình đã đủ nhiều, ta không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, ngươi thành thành thật thật dựa theo ta an bài đi làm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ngươi ra tù sau, vô luận là tưởng cùng Tiểu Bạch kiểm quá tự tại sinh hoạt, vẫn là muốn cũng đủ làm ngươi cả đời áo cơm vô ưu tiền, vô luận điều kiện gì. Chỉ cần là ta nhanh nhẹn năng lực, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng ngươi nếu không biết tốt xấu, ta cũng có thể thân thủ đem ngươi đưa vào đi. Ngươi biết đến, cùng ta sẽ rách mặt, đối với ngươi trước nay đều không thể cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Kỳ Tĩnh Bạch nói làm Liêu Tử Ngư sắc mặt đại biến, nàng hỏng mất thét chói tai che lại lỗ tai, thất tha thất thểu chạy ra phòng bệnh, dọc theo đường đi bác sĩ hộ sĩ giống xem kẻ điên giống nhau nhìn nàng. Liêu Tử Ngư vừa ra bệnh viện liền ngồi ở bồn hoa biên trên mặt đất bụm mặt tuyệt vọng khóc lớn. Di động vang lên không ngừng, nhưng nhìn nhìn điện báo người tên họ, Lý Tuấn hai chữ làm Liêu Tử Ngư tâm như là bị đao rảo giống nhau, nàng nào dám tiếp điện thoại. Lý Tuấn như thế nào đánh cũng chưa người tiếp, không một lát liền sốt ruột phát tới tin tức. Tiểu Ngư ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kia quan tâm ngữ khí làm Liêu Tử Ngư nước mắt rất càng hung, nàng cầm di động, đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt ủy khuất. Lý Tuấn như là cảm giác tới rồi cái gì, lại tin nhắn nói, nếu là có chuyện gì, liền cùng ta nói một câu được không? Có chuyện gì chúng ta là không thể đủ cùng nhau giải quyết đâu. Ngươi biết rõ ta như vậy hãy ngươi, vô luận ngươi làm chuyện gì có cái gì khó khăn, ta đều sẽ bao dung ngươi yêu quý ngươi, cho nên nói cho ta được không, đừng làm ta đoán mò. Cá bột, ta hảo lo lắng ngươi. Như vậy một cái thâm tình dài ngắn tin làm Liêu Tử Ngư như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, run rẩy tay, Liêu Tử Ngư cuối cùng vẫn là bắt thông Lý Tuấn điện thoại. Chúng ta hiện tại thấy cái mặt đi. Liêu Tử Ngư mang theo quyết tuyệt đờ đã nói. Ta có lời đối với ngươi nói. Ngồi ở quán cà phê ghế lô, Lý Tuấn trên mặt khiếp sợ không thêm che giấu, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Liêu Tổ Cá trên người thế nhưng bối án mạng. Liêu Tử Ngư xúc động hạ đem sở hữu sự tình đều toàn bộ nói xong, trong lòng mới bắt đầu luống cuống lên. Nàng là quá giật, thế nhưng thật sự đem sở hữu sự tình đều nói cho Lý Tuấn nếu Lý Tuấn khinh thường nàng làm sao bây giờ, cảm thấy nàng thực đáng sợ làm sao bây giờ. Vạn nhất Lý Tuấn bởi vì chán ghét, không cần nàng làm sao bây giờ. Liêu Tử Ngư gắt gao nắm lấy Lý Tuấn tay, khóc lóc giải thích nói, Lý Tuấn ngươi phải tin tưởng ta, ta thể ta thật sự không phải cố ý. Ta lúc ấy thật là ngộ sát. Kia thanh đao liền ở ta trong tầm tay, ta cũng không nghĩ tới như vậy sẽ hại chết nàng. Hiện tại làm sao bây giờ, Kỳ gia muốn đem sở hữu tội danh đều đẩy đến ta trên người, chính là lúc trước rõ ràng là bọn họ bức ta a. Ô, Lý Tuấn ngươi phải tin tưởng ta. Liêu Tử Ngư một lần lại một lần nói chính mình sợ hãi cùng thống khổ, một lần lại một lần cùng Lý Tuấn kể ra chính mình bị buộc bất đắc dĩ. Lý Tuấn mặt mày dần dần mềm hóa lên, hắn thở dài đem Liêu Tử Ngư ôm vào trong ngực. Ta đương nhiên biết ngươi là cái dạng gì người, liền con kiến cũng không dám dẫm tiểu ngu ngốc, ngươi là dễ dàng như vậy mềm lòng một người, lúc sau khẳng định khổ sở sợ hãi thật lâu đi. Liêu Tử Ngư bị khuất khuất thịt, Lý Tuấn vô nàng bối, Kỳ gia muốn hại ngươi, ta như thế nào có thể làm cho bọn họ như nguyện. Nếu tựa như ngươi nói, lúc ấy chỉ có ngươi cùng Kỳ Tĩnh Bạch hai người ở đây, như vậy chết chính là chết vô đối chứng. Hắn là tòng phạm lại tưởng đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến trên người của ngươi. Bọn họ bất nhân chúng ta cũng bất nghĩa, ngươi liền cắn định người là Kỳ Tĩnh Bạch giết. Liêu Tử Ngư ôm chặt lấy Lý Tuấn, trong lòng cảm động cùng ấy náy khó có thể nói nên lời, nhưng, chính là có người sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Kia chính là Kỳ gia A. Lý Tuấn nói, ta trước cho ngươi thỉnh một cái hảo luật sư, ngươi đem lý do thoái thác trước hết nghĩ hảo, không cần lộ ra dấu vết, nếu sự tình tới rồi nhất hư nông nỗi. Kỳ gia đánh đòn phủ đầu nói chúng ta cũng không đến mức luống cuống tay chân. Kỳ gia sớm đã không phải năm đó Kỳ gia, hiện tại Kỳ gia danh vọng xuống dốc không thành, cho nên các ngươi hai bên ai nói mức độ đáng tin đều không cao. Nếu Kỳ Tĩnh Bạch một hai phải nói nhận thức ngươi giết, kia hắn chính là tòng phạm. Tóm lại ngươi nhất định không thể nhả ra. Lý Tuấn lo lắng nói, một khi nhả ra, vậy ngươi phán hình liền lâu lắm, chúng ta có thể gặp mặt nhật tử cũng là xa xa không hẹn, ta đương nhiên sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Chính là ta càng lo lắng ngươi ở trong tù sẽ chịu khổ a. Nói Lý Tuấn cũng đỏ mắt hung, Liêu Tử Ngư cái mũi đau xót, hai người ôm khóc thành một đoàn. Kỳ gia vốn dĩ liền một đoàn đại loạn, địa ốc sinh ý thượng thế nhưng cũng xuất hiện vấn đề. Kỳ gia đã vòng tốt một miếng đất, lập tức liền phải thi công, lại đột nhiên bị ZF theo dõi, nói là thủ tục không hoàn thiện, thi công hoàn cảnh cũng không an toàn. Một khắc khối nguyên bản nắm chắc thắng lợi đấu thầu cũng không có thể đoạt lấy đối thủ, giống như toàn thế giới đều ở cùng Kỳ gia đối nghịch. Bất quá mấy ngày thời gian, Kỳ gia tài chính liền lâm vào cục diện bế tắc. Trên thị trường bắt đầu có không biết tên nhân sĩ ở điên cuồng đại lượng thu mua Kỳ gia tán cổ. Kỳ Tĩnh Bạch lại bởi vì thương thế nghiêm trọng không thể đủ thời gian dài xử lý công vụ, chờ hắn tinh thần hơi chút hảo một chút, cảnh sát liền sẽ bắt đầu vĩnh viễn đề ra nghi vấn. Kỳ Tĩnh Bạch phòng bệnh ngoại một ngày 24 giờ đều thủ hai cảnh sát, Kỳ Tĩnh Bạch không thể không hoài nghi là có người cùng cục cảnh sát chào hỏi. Nhưng hắn hiện tại một chút biện pháp đều không có. Từ trước đến nay đều là đưa than ngày tuyết thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều, Kỳ gia vừa ra sự, hiện tại là khắp nơi đều tưởng phân một ly canh, hắn hiện tại cái dạng này, hữu tâm vô lực. Ít nhất Liêu Tử Ngư còn sẽ nghe theo hắn an bài, Kỳ Tĩnh Bạch bi phẫn rất nhiều cười khổ tự mình an ủi, chỉ cần người còn ở, liền không lo đông sơn tái khởi. Phó Sầm gần nhất cũng bị tòa án lệnh truyền cùng cảnh sát đề ra nghi vấn quấy rầy không thắng này phiền, hiện tại hắn đã không có cố giác duy trì, hơn nữa vốn dĩ liền ở vào tứ phía nguy cơ chung. Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là sinh ý đều bị rảo hợp một cuộn chỉ rối. Phó Sâm bất thời giờ thấy Tô Khanh một mặt, Tô Khanh vô tội cực kỳ, chúng ta hai cái là hợp tác quan hệ, ta lại không nốc, như thế nào sẽ đi cho chính mình hợp tác đồng bọn ngang chân. Ngươi đã xảy ra chuyện đối ta có thể có chỗ tốt gì, đối phó Kỳ gia ta còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Phó Sâm nhìn chăm chăm nàng, nhưng ngươi có cái hảo ca ca. Tô Khanh cười, hắn ra tù đã lâu như vậy cũng chưa tới đi tìm ta, chúng ta quan hệ vốn dĩ cũng chỉ là hơi hận. Ngươi cảm thấy hắn biết ta ở cùng ngươi hợp tác lúc sau còn sẽ giúp ta. Liên cả ngày cùng ta đãi ở bên nhau Thịnh Diệp cũng không biết chúng ta kế hoạch, hắn lại sao có thể biết. Phó Sâm biết Tô Khanh nói chính là thật sự, nhưng hắn tổng cảm thấy này hết thể đều quá xảo. Cố Giác cũng không có khả năng, Tô Khanh liền tới Dương Thành làm gì cũng không chịu nói với hắn. Phó Sâm biết nàng càng sẽ không ngốc đến cùng Cố Giác nói là cùng hắn ở liên thủ đối phó Kỳ gia. Như vậy cũng chỉ có một người có năng lực này. Đã có thể nắm giữ Phó Sầm thủ hạ điều phối, lại có thể trước tiên biết Phó Sầm muốn làm gì người. Cố Mẫu. Tô Khanh không biết có hay không đã lừa gạt Phó Sầm, xem hắn biểu tình biến hóa cái không ngừng, có chút lo lắng Tô Thiền Mặc, nàng làm bộ không thèm để ý nói, bất quá rốt cuộc có phải hay không hắn cùng ta cũng không quan hệ, ngươi nếu là tưởng đối phó hắn nói, ta cũng sẽ không nhúng tay. Phó Sầm cười lạnh, không phải hắn. Tô Khanh an tâm rất nhiều, vậy ngươi. Phó Sầm có vẻ có chút nôn nóng. Cố Giác có hay không cùng ngươi đã nói, E quốc cùng Hoa quốc giao cảnh chỗ đã xảy ra mấy cho nổ tạc án. Tô Khanh lắc đầu, Cố Giác chưa bao giờ cùng nàng nói này đó. Phó Sâm đoán hận nói, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói Cố Giác lúc trước vì cái gì vẫn luôn tìm quỷ thủ hậu nhân sao? Còn có Cố Mẫu kia trận đem ngươi bắt qua đi, đều là vì kia mấy chỗ đồn đại chung bảo tàng mở ra điểm không biết như thế nào bị bọn họ phá giải, nhưng là mở ra bảo tàng địa cung phương pháp lại rất phức tạp. Tô Mẫn tài nghệ không đủ thành thạo, Tô Bách Xuyên tay phải còn bị thương, nhưng cố tình có Tô Khanh cái này đồn đại chung cũng được quỷ thủ truyền thừa người ở, hơn nữa thậm chí rất có trò giỏi hơn thầy thế. Nói Phó Sầm ý vị thâm trường nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái, Tô Khanh sắc mặt như thường, như là căn bản nghe không hiểu Phó Sầm ám chỉ địa cung mở ra phương thức cùng nàng khả năng có lớn lao quan hệ giống nhau. Phó Sầm nói tiếp, một khi không có tìm được tranh thủ mở ra phương pháp, mạnh mẽ mở ra kết quả chính là địa cung hoàn toàn sụp xuống, nếu ta không đoán sai nói, phát sinh nổ mạnh địa phương chính là kia mấy chỗ bảo tàng điểm. Tô Khanh nhớ tới nàng tới Dương Thành trước cố nhất đối nàng dò hỏi hộp thời điểm mọi cách thoái thác, ánh mắt vừa động. Cố Giác cái kia ngu xuẩn sẽ không sợ nàng sẽ lại vì cái gì nguyên nhân vận dụng quỷ thủ tài nghệ tiết lộ, cho nên dứt khoát đem địa cung cấp tạc đi. Phó Sâm nói, ta tưởng, kia đại khái là Cố Mẫu bức tích. Tô Khanh cắn cắn móng tay. Bởi vì sợ Cố Giác được bảo tàng trả thù nàng, cho nên táo bạo lại âm tình bất định Cố Mẫu liền dứt khoát hủy hoại những cái đó địa cung đi. Như vậy điên cuồng sự cũng chỉ có Cố Mẫu cái này bệnh tâm thần khả năng làm ra tới. Phó Sâm cắn răng, nếu thật là Cố Mẫu tự mình hạ lệnh hủy hoại địa cung, như vậy nàng cùng Cố Giác hai người khẳng định là tới rồi cá chết lưới rách nông nỗi. Phó Sầm cái này thân thủ bị Cố Giác mang theo tới đồng đội liền thành dâu ria cùng khí tử. Cố Mẫu dối Phó Sầm trước nay đều không tính là cỡ nào tín nhiệm, hắn sớm có dự cảm nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ quay đầu đối phó hắn, hắn cũng vẫn luôn phòng bị nàng, chỉ là Phó Sầm không nghĩ tới này hết thể sẽ đến nhanh như vậy. Phó Sầm càng muốn sắc mặt càng khó xem, nhìn bên người như là có chút bị dọa đến Tô Khanh. Phó Sầm cường tự kiểm chế bài trừ một mặt cười nhạt, ngươi gần nhất tốt nhất nhìn lại rắc bên người đi, ta lo lắng cái kia điên nữ nhân sẽ quay đầu tới đối phó ngươi, ngươi đi theo hắn bên người là an toàn nhất. Tô Thiển mặc kệ nói như thế nào đều là Tô gia người, quan hệ lại không hảo hắn cũng là ca ca của ngươi, ngươi cũng nghĩ cách cùng hắn quan hệ đến gần điểm, có hắn che chở ngươi chỉ biết đối với ngươi có chỗ lợi. Tô Khanh ho nhẹ hai tiếng, nàng không biết Phó Sầm rốt cuộc não bổ chút cái gì kỳ quái âm như quỷ kế. Nhưng hiển nhiên đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nàng khiêm tốn lại cảm động gật gật đầu. Phó Sầm lúc này mới yên tâm vội vàng rời đi. Không trong chốc lát Thịnh Diệp điện thoại liền đánh lại đây. Kỳ Tĩnh Bạch cùng Liêu Tử Ngư hai người đã cắn đi lên, khi nào đem tân chứng cứ giao ra đi. Tô Khanh nghĩ nghĩ, lại quá hai ngày đi. Chó cắn chó, tự nhiên là ngươi chết ta sống, ai cũng không chịu nhả ra nhận tội, lại như thế nào sẽ biết, sớm đã bỏ lỡ sở hữu khả năng giảm hình phạt cùng từ nhẹ xử lý giai đoạn. Chương 94. Kỳ Tĩnh Chân chưa bao giờ biết nàng cũng sẽ có tới cầu Liêu Tử Ngư một ngày. Kỳ Tĩnh Chân vẫn luôn đều khinh thường nữ nhân này, bắt đầu thời điểm bởi vì có người nọ ở, nàng khinh thường Liêu Tử Ngư rõ ràng lòng tràn đầy ghen ghét lại đi theo người nọ phía sau ân cần lấy lòng. Sau lại chờ người nọ không còn nữa, nàng lại khinh thường Liêu Tử Ngư rõ ràng liền căn tóc ti đều so ra kém người nọ, lại đúng lý hợp tình đỉnh quỷ thủ truyền nhân danh hào Diêu Võ Dương Ai. Lại sau lại Liêu Tử Ngư bị vạch trần, Kỳ Tĩnh Chân càng khinh thường nàng liền một thân phận đều giữ không nổi, như vậy dễ dàng đã bị người đánh rất bụi bặm. Theo lão gia tử cả đời Triệu Vũ Tinh phản chiến là Kỳ gia ai đều không có nghĩ đến, tiếp theo Kỳ gia lại có vài vị hầu hạ vài thập niên lão nhân cũng đứng ra cắn Kỳ gia một ngụm, bọn họ liền không rảnh lo lại đi tìm Triệu Vũ Tinh tính sổ. Nhưng Kỳ Tĩnh Chân cũng không nghĩ tới, Liêu Tử Ngư như vậy một cái cho tới nay đều bị nàng cho rằng lên không được mặt bàn người sẽ cho Kỳ gia mang đến lớn như vậy phiền toái. Nàng liền cắn chết người là nàng ca giết, chết không buông khẩu. Liêu Tử Ngư đối với Kỳ Tĩnh Chân chửi ầm lên, lúc sau liền đem nàng oanh đi ra ngoài. Muốn cho ta đương kẻ chết hay? Ở trước mặt ta trang cái gì đại tiểu thư? Không có Kỳ gia ngươi liền chỉ cẩu đều không tính là. Ta nói cho ngươi Kỳ Tĩnh Chân, các ngươi Kỳ gia lần này thật sự xong rồi. Ngươi làm ngươi ca làm tốt ngồi tù đến sông cạn đá mòn chuẩn bị đi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi này giúp cầm thú. Kỳ Tĩnh Chân cảm thấy Liêu Tử Ngư đáng giận tới rồi buồn cười nông nỗi, thẳng đến liền nàng cũng nhận được tòa án lệnh truyền. Liêu Tử Ngư đem Kỳ Tĩnh Chân cung cấp tố cáo, bị nghi ngờ có liên quan thương nghiệp lừa dối cùng trốn thuế lậu thuế, Kỳ Tĩnh Chân cảm thấy khả năng thế giới này đều điên rồi. Cố Giác vẫn là không nhịn xuống. Cố Giác biết hẳn là cấp Tô Khanh không gian, hắn đáp ứng quá Tô Khanh về sau tuyệt đối không nhúng tay chuyện của nàng, cũng không đúng nàng phải làm sự tình nhiều làm can thiệp. Nhưng Tô Khanh vừa đi mấy tháng, về khi nào sẽ tìm đến hắn liền cái tin chính xác nhi đều không có, Cố Giác chờ mãi, thật sự chờ không kịp. Vì thế mắt buồn ngủ mông lung Tô Khanh sáng sớm một mở cửa, liền nhìn đến chính mình cửa đứng một lưu trắng hán, trường hợp quá mức đồ sộ, Tô Khanh sâu ngủ lập tức liền dọa chạy cái không còn một mảnh. Sao ngươi lại tới đây? Tô Khanh không thể tưởng tượng nhìn đứng ở Cố Nhất Cố Nhị đám người phía trước Cố Giác. Cố Giác thân phận mẫn cảm, một khi đi ra ngoài bên người nhất định sẽ tiền hô hậu ủng đuổi kịp một đám người, bởi vì vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, Tô Khanh đã thói quen hắn này phiên diễn xuất. Này mấy tháng hai người tách ra ở hai mà, chợt vừa thấy đến này xa lạ lại quen thuộc trường hợp, Tô Khanh vẫn là bị chấn một chút. Tô Khanh, ai tới? Thịnh Diệp nghe được động tĩnh, cũng khoác áo ngủ từ trong phòng đi ra. Hắn cùng Tô Khanh thương lượng hơn phân nửa đêm bước tiếp theo kế hoạch, thiên mau minh thời điểm mới nghỉ ngơi, Tô Khanh trụ tổng thống phòng xếp có hai cái phòng ngủ, mỗi ngày quá muộn, Thịnh Diệp liền cùng thường lui tới giống nhau ngủ lại ở nơi này. Nghe được trong phòng có nam nhân thanh âm, Cố Giác khỏe miệng tự phụ mê người độ cung liền định ở chỗ cũ, đạm sắc hai tròng mắt nguy hiểm mị lên. Thịnh Diệp xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng từ Tô Khanh trên vai thăm quá mức tới, hắn so Tô Khanh cao hơn một đầu, đầu dứt khoát liền lười nhác đặt tại nàng trên vai. Kết quả vừa nhấc mắt, trước mắt cảnh tượng đem Thịnh Diệp kinh thiếu chút nữa nhảy lên. Cho dù đều là nam nhân, Thịnh Diệp cũng không thể không thừa nhận, đứng ở cửa vẻ mặt bất thiện nhìn chính mình nam nhân, quả thực xoáy khí không giống như là hẳn là thuộc về thế giới này chân nhân. Hắn nhìn qua hẳn là con lai, mắt lo mũi rất, vai rộng eo thon, một đôi chân thẳng tắp thon dài, cao lớn anh đĩnh tựa như tranh sơn dầu gặp qua những cái đó tuấn mỹ cổ Hy Lạp quý tộc. Trước kia Thịnh Diệp cho rằng chính mình gặp qua lớn lên đẹp nhất nam nhân hẳn là liền cái kia một thân tà khí phó sầm. Thấy người nam nhân này hắn mới biết được, có một loại người là người xem đều sẽ cảm thấy nhịn không được thần phục, như là nhìn thẳng hắn đều là một loại bất kính khinh nhẫn. Thịnh Diệp ngẩng đầu há hốc mồm từ tả quét đến hưu, mười mấy một kiểu một M9 chiều thượng E quốc H.I. hề trắng hán, các lớn lên giống như đến từ chiến đấu dân tộc Man Ngưu giống nhau, cơ bắp cổ cơ hồ muốn từ Tây Trang bên trong tuôn ra tới. Bọn họ liền như vậy đứng ở nam nhân phía sau, nhìn hắn đôi mắt mang theo cùng ra một triệt sắc khí. Thịnh Diệp ngày thường đam mê rèn luyện. Trên người cũng là một kiểu rắn chắc cơ bắp, luyện qua tán đánh hắn còn lấy quá cả nước tán đánh A quân. Hắn nghiêm túc ước lượng một chút. Một cái đều đánh không lại. Thịnh Diệp không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, nhưng hắn đem đôi mắt nhắm lại lại mở. Này đàn tuyệt đối không nên xuất hiện ở người bình thường, cửa e người trong nước vẫn là êm đẹp ở trước mặt hắn đứng. Tiểu. Tiểu Khanh A. Ngươi đây là lại chọc phải người nào A? Thịnh Diệp nhỏ giọng lại nhỏ giọng ở Tô Khanh bên thay hỏi. Nếu không phải lo lắng những người này sẽ xúc phạm tới Tô Khanh, hắn trước kia một bước chạy về trong phòng báo nguy đi. Cùng lúc đó, Cố Giác cũng từ ngắn ngủi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn nỗ lực áp lực không dám tin tưởng tức giận, lạnh lùng nhìn mồ hôi lạnh ròng ròng Thịnh Diệp, cắn răng hàm sau hỏi, Tô Khanh, đây là có chuyện gì? Tô Khanh hơi há mồm, tầm mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Ngay cả Tô Khanh đều không thể không thừa nhận, như vậy động tác nhất trí ánh mắt đảo qua tới. Cái loại này cảm giác gáp bách thật không phải giống nhau đại, rõ ràng chuyện gì đều không có, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, nhưng nàng trong lòng chính là không thể hiểu được trào ra một trận chột dạ. Thịnh Diệp sớm đã thành thành thật thật chẳng hảo, hắn phát hiện chính mình chỉ cần một tới gần Tô Khanh, trên người liền cảm giác lạnh lạnh. Tô Khanh buồn rầu gãi gãi đầu, đã có khách sạn công nhân rất xa đứng ở trong một góc lén lút hướng bên này nhìn, đại khái là bởi vì sợ hãi, ngay cả trong đó giám đốc cũng chưa dám lại đây hỏi một chút tình huống. Tiên tiến đến đây đi, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Tô Khanh tránh ra thân mình, lại kêu Cố Nhất mấy người, các ngươi cũng vào đi. Dù sao cũng là khách sạn, xử tại cửa quái dọa người. Thịnh Diệp chưa từng có gặp qua Tô Khanh đối cái nào người ngữ khí như vậy mềm nhẹ quá, đại khái liền nàng chính mình đều không có ý thức được. Đối với Cố Giác thời điểm, ánh mắt của nàng không tự giác liền trở nên mềm nhẹ ngọt ngào rất nhiều. Thịnh Diệp đè nén xuống nội tâm mất mát, muốn nói hắn đối Tô Khanh không có ý tưởng là không có khả năng. Nhưng nhận thức lâu như vậy hắn cũng biết Tô Khanh đối hắn một chút ý hiển niệm đều không có quá, hắn vốn dĩ cho rằng Tô Khanh có như vậy bất kham trải qua, đại khái đời này đều rất khó sẽ lại yêu một người, hắn cũng làm dùng tốt cả đời nỗ lực chậm rãi đem nàng tâm cấp ấm áp chuẩn bị. Kết quả Cố Giác vừa xuất hiện, Thịnh Diệp liền giành mạch rõ ràng biết, chính mình là tuyệt đối không diễn. Tô Khanh rất là tiêu phí một phen miệng lưỡi, mới làm Cố Giác minh bạch Thịnh Diệp là nàng từ nhỏ liền nhận thức một vị trí giao hảo hữu. Với ta mà nói giống như là ca ca giống nhau người, Tô Khanh như vậy giải thích cuối cùng làm Cố Giác sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên, lại nhìn đến hai cái mở ra cửa phòng, biết chính mình hiểu lầm Cố Giác đối Thịnh Diệp thái độ vẫn là thực hòa khí. Ngươi hảo, Thịnh tiên sinh. Thịnh Diệp vội cùng Cố Giác nắm tay, Cố Giác đôi hắn rụt rè lễ phép cong cong khỏe môi, trong nháy mắt kia, Thịnh Diệp đáy lòng không tiền đồ hiện ra ra một loại gọi là thụ sủng nhược kinh cảm xúc. Thịnh Diệp tâm tình càng hạ xuống. Vậy các ngươi trước liêu. Ta đi theo khách sạn người giải thích một chút. Thịnh Diệp ở trong phòng nét mực một hồi lâu, mới sửa sang lại hảo tâm tình đổi hảo quần áo ra tới đối với hai người nói. Cố Giác lễ phép mời, Thịnh tiên sinh giữa chưa có rảnh sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Thịnh Diệp rất có ánh mắt sờ sờ cái mũi, lần sau đi, các ngươi cũng đã lâu không gặp, ta liền không lo bóng đèn. Nói xong nhìn mắt Tô Khanh, nàng thế nhưng đối này rõ ràng chế nhạo một chút phản ứng đều không có. Thịnh Diệp tàng hảo tâm đế khổ sở, khéo léo nói xong lời từ biệt liền đi rồi. Kết quả Thịnh Diệp mới vừa đi tới cửa, không đợi kéo ra môn, chuông cửa thế nhưng lại một lần vang lên. Cố Giác cởi áo khoác, Cố Nhất Tự tuyệt tiến lên tiếp nhận đi quải hảo, ngươi ở Dương Thành sự còn muốn bao lâu vội xong? Thực khó giải quyết sao, mới buổi sáng liền có nhiều người như vậy tới tìm ngươi. Tô Khanh cũng không biết sớm như vậy sẽ là ai tới tìm nàng, sợ Cố Giác truy vấn nàng ở Dương Thành rốt cuộc đều đang làm gì. Nghe xong Cố Giác nói liền không được tự nhiên uống lên nước miếng tưởng lừa gạt qua đi. Phanh. Một phòng người tức khắc lại bị Thịnh Diệp làm ra động tinh hấp dẫn qua đi, mới vừa mở cửa lại bay nhanh đóng lại. Thịnh Diệp cứng đờ xoay người, ấn sai chuông cửa. Sau đó chuông cửa lại dồn dập vang lên, bên ngoài người thậm chí không kiên nhẫn gõ gõ môn. Thịnh Diệp mồ hôi lạnh đều xuống dưới, xấu hổ cười, đại khái là uống say đi, ha ha, ta tới xử lý, các ngươi nếu không trước vào nhà nói. Ta vừa lúc kêu phòng cho khách phục vụ tới đem phòng khách thu thập một chút. Thịnh Diệp cấp ra lấy cớ thật sự là quá mức vụ về, Cố Giác không chút để ý dùng hai ngón tay chi thái dương, một cái tay khác ở đầu gối không nhanh không chậm gõ, hắn liền như vậy lạnh lạnh nhìn Thịnh Diệp, cũng không nói lời nào. Tiếng đập cửa cùng chuông cửa thanh càng ngày càng dồn dập, Thịnh Diệp trên mặt cười cũng càng ngày càng khó lấy duy trì. Tô Khanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng trở nên cổ quái lên, nàng lôi kéo Cố Giác, đúng rồi ta gần nhất bị ngươi chuẩn bị lễ vật. Muốn vào phòng nhìn xem sao. Cố Giác thon dài trắng non lòng bàn tay vừa lật, thuận thế cầm Tô Khanh tay, không cần, Cố Nhất. Cố Nhất tiến lên hai bước, Cố Giác nhàn nhạt nói, đi đem cửa mở ra. Dáng người cường tráng tiểu sơn giống nhau Cố Nhất thuận theo hướng đi cửa, Thịnh Diệp bị bắt tránh ra thân mình, cửa vừa mở ra, hai bên đều là một tĩnh. Lỗ Thanh Viễn còn vẫn duy trì gõ cửa tư thế, nhìn đứng ở trước mặt Cố Nhất, có chút không có phản ứng lại đây. Cố Nhất cũng không nghĩ tới gõ cửa sẽ là Lỗ Thanh Viễn. Ngoài ý muốn đánh giá hai mắt mới tránh ra thân mình, Lỗ Thanh Viễn lúc này mới nhìn đến hoặc đứng hoặc ngồi một phòng người. Có một cái trước mắt, Lỗ Thanh Viễn thật muốn dứt khoát không biết xấu hổ tiến lên một bước giữ cửa lại đóng lại được, nhưng đã chậm, nhìn đến Lỗ Thanh Viễn Cố Giác giữa mày nhăn lại, nghĩ không ra người kia là ai, Cố Nhị thấp giọng nói câu cái gì, Cố Giác ánh mắt liền thay đổi. Ân, trước nói như vậy, có chuyện gì lại đánh ta điện thoại? Người đang làm gì? Tô Khanh không ở sao? Phó Sầm vừa rồi ở gọi điện thoại. Thấy Lỗ Thanh Viễn ngây ngốc đứng ở cửa bất động vẫn luôn mí mắt rút gân giống nhau nhìn hắn, không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Sau đó Phó Sầm cũng thấy được một phòng đồ sộ hắc ý rìa trắng hán. Cùng ngồi Cố Giác. Cố Giác nhìn liền quen cửa quen nẻo Phó Sầm, lại nhìn quay mặt đi không xem hắn Tô Khanh, thái dương gân xanh nhảy nhảy. Sáng sớm, thật đúng là náo nhiệt ta. Chương 95. Phó Sầm từ thượng một lần cấp Tô Khanh dặn do một đống không thể hiểu được nói lúc sau, liền không còn có xuất hiện qua. Tô Khanh nhìn sáng sớm đột nhiên chạy tới hắn cũng có chút ốc, sửng sốt một hồi lâu, thấy một phòng người có chút dương cung bạc kiếm, mới thanh thanh giọng nói hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới? Là kỳ ra bên kia lại xảy ra chuyện gì sao? Phó Sầm nhìn không được tự nhiên Tô Khanh, con ngồi, không có, đột nhiên tưởng ngươi liền tới đây. Tô Khanh nghe được Cố Giác ngồi đơn người sofa tay vịn kéo kẹt loạn hưởng, vô ngữ, ngươi nói bậy gì đó đâu? Rốt cuộc có chuyện gì, không có việc gì nói ta liền tiễn khách. Thật là máu lạnh nữ nhân A. Phó Sầm coi chừng rắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc cũng không dám làm quá phận, liền đối với Tô Khanh dơ lên di động, bên kia tới điện thoại, kỳ ra giống như tra được Lý Tuấn trên người, nếu ngươi không nghĩ Liêu Tử Ngư chó cùng dứt dậu cùng kỳ Tĩnh Bạch liên thủ nói, tốt nhất hiện tại liền chạy nhanh làm bước tiếp theo tính toán. Tô Khanh nhíu mày, nhìn về phía Thịnh Diệp, Lý Tuấn là hắn tìm người, Lý Tuấn nếu xảy ra chuyện nói hắn như thế nào sẽ không biết. Phó Sầm cười, nhìn mắt Thịnh Diệp, chào phúng nói. Kỳ ra tuy rằng suy sụp không sai biệt lắm, nhưng muốn giấu giếm được các ngươi nhãn tuyến vẫn là làm được đến. Trong khoảng thời gian này Thịnh Diệp trong nhà cũng không yên ổn, Thịnh Phụ cùng Kỳ Lao gia tử là Lao giao tình. Lúc trước Tô Khanh xảy ra chuyện thời điểm Thịnh Phụ chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, Thịnh Diệp gần nhất động tác lớn như vậy đương nhiên không thể gạt được hắn, hai phụ tử gần nhất đã hoàn toàn lâm vào dùng mình. Bằng không Thịnh Diệp cũng sẽ không ba ngày hai đầu tình nguyện trụ khách sạn đều không muốn về nhà, có như vậy một vị không ngừng kéo cảng phụ thân ở. Thịnh Diệp hành động lên đã chịu không nhỏ hạn chế. Thịnh Diệp liền vội vàng đi ra cửa đánh mấy cái điện thoại, trở về lúc sau đối với Tô Khanh nghiêm túc gật gật đầu, chứng thực Phó Sầm nói. Nói xong kỳ ra sự, trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, Tô Khanh cấp Phó Sầm đưa mắt ra hiệu, Phó Sầm toàn đương nhìn không thấy, liền tự tại ở trong phòng nơi này đi dạo nơi đó đi dạo, hoảng người đôi mắt đau. Cố Giác cũng không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì. Đang lúc Tô Khanh nhìn không được, tưởng chủ động mở miệng đuổi người khi, Phó Sầm rốt cuộc mở miệng, lời nói lại là đối với Cố Giác nói, đại ca, nói chuyện. Tô Khanh cùng Thịnh Diệp đứng ở khách sạn cửa, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là không có phản ứng lại đây, cuối cùng như thế nào sẽ là bọn họ hai người bị thỉnh ra tới. Thịnh Diệp đầy mình nghi vấn, hai người kia trước kia nhận thức. Phó Sầm như thế nào kêu Cố tiên sinh đại ca? Ngươi cùng Cố tiên sinh lại là khi nào nhận thức? Như thế nào chưa từng có nghe ngươi đề qua? Các ngươi, hiện tại là cái gì quan hệ? Thịnh Diệp Liên Châu mang pháo hỏi một chuỗi dài, Tô Khanh cười gượng, nói ra thì rất dài. Ta về sau chậm rãi cùng ngươi nói, ngươi muốn hay không đi trước liên hệ Lý Tuấn, xem hắn nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào. Thịnh Diệp không cam lòng bị Tô Khanh như vậy lừa gạt qua đi, lại biết hiện tại không phải ngồi xuống lao việc nhà thời điểm, lại oán giận nàng vài câu chuyện lớn như vậy cũng gạt nàng, lúc này mới vội vàng kêu xe. Hai ngày sau Cố Giác không có tái xuất hiện quá, đem Cố Nhất cùng Cố Nhị hai người cấp Tô Khanh giữ lại. Cố Nhất nói, Cố tiên sinh nói không hỏi Tô tiểu thư ngài rốt cuộc đang làm cái gì sự tình. Có cái gì phân phó liền đối ta cùng Cố Nhị nói, Phó thiếu cùng Cố tiên sinh gần nhất có chút việc gấp muốn làm, liền trước rời đi Dương Thành. Tô Khanh suy nghĩ trong chốc lát, thử nói, bọn họ hai người. Hoa hảo. Cố Nhất cũng chỉ là cứng đờ cười, Cố tiên sinh mẫu thân nơi đó động tác quá nhiều, Phó thiếu cùng Cố tiên sinh đều cảm giác thực buồn rầu. Khác sẽ không chịu nhiều lời, Tô Khanh thẳng có thể từ bỏ. Liêu Tử Ngư đã có vài thiên liên hệ không thượng Lý Tuấn, nàng ngăn không được miên man suy nghĩ. Cả người tinh thần đều căng chặt tới rồi cực điểm. Liên ở Liêu Tử Ngư hoài nghi Kỳ Gia vì bức nàng nhận tội, đối Lý Tuấn làm chuyện gì tưởng lấy tới uy hiếp nàng khi, Lý Tuấn rốt cuộc xuất hiện. Mấy ngày không thấy, Lý Tuấn trở nên thực tiểu tụy, quần áo nhăn, tóc cũng lộn xộn, trên mặt còn có không quát sạch sẽ màu xanh lá hồ cha. Liêu Tử Ngư lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lo lắng từ trên xuống dưới không ngừng sở, ngươi không sao chứ? Như thế nào biến thành cái dạng này, có phải hay không ra chuyện gì? Kỳ Gia đi tìm ngươi phiền phải sao? Lý Tuấn mỏi mệt thở dài, vẻ mặt thất hồn lạc phách, Liêu Tử Ngư tâm lập tức nắm lên. Cá bột! Trước đừng động ta, sự tình có chút phiền phức. Lý Tuấn gian nan nói, bọn họ trong tay cầm tân chứng cứ. Một ít đủ để cho ngươi định tội khẩu cung cùng nhân chứng, nghe nói còn có video chứng cứ. Hơn nữa, Kỳ Tĩnh Bạch chủ động tiếp nhận rồi máy phát hiện nói dối giám định, ta lo lắng ngươi lần này đại khái là. Liêu Tử Ngư lập tức nhảy lên, không có khả năng. Từ đâu ra video? Nếu là có video nhà bọn họ đã sớm lấy ra tới, sao có thể? Không không không, Kỳ Tĩnh Bạch không có khả năng ở nơi đó cũng trang theo dõi. Kia chính là bọn họ yêu đương vụng trộm địa phương A. Không, cũng không phải không có khả năng, Liêu Tử Ngư hoảng loạn tưởng, vì khống chế nàng, Kỳ Tĩnh Bạch không có gì sự tình là không có khả năng làm được. Lý Tuấn không đành lòng, bởi vì trong video cũng có Kỳ Tĩnh Bạch, bọn họ phía trước không có lấy ra tới đại khái là không nghĩ đem hắn liên lụy ra tới. Liêu Tử Ngư sợ hãi ngồi ở trên mặt đất, kia làm sao bây giờ, hắn là điên rồi sao, lúc này lấy loại đồ vật này ra tới, chúng ta hai cái đều náo loạn lâu như vậy, hắn định tội cũng sẽ không nhẹ đi nơi nào, không đúng, hắn thế nào cùng ta không quan hệ, hắn chính là người điên, khả nhân là ta giết. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta sẽ bị phán tử hình sao? Liêu Tử Ngư kinh hoàng bắt lấy Lý Tuấn tay, sẽ sao? Lý Tuấn đôi mắt đỏ, sẽ không, ta sẽ không làm ngươi phát sinh loại chuyện này. Ta biết tin tức sau không dám nói cho ngươi, chính là sợ ngươi sợ hãi liền nói ra cái gì không nên nói đồ vật. Ta một đoạn này thời gian cũng chính là ở vội chuyện này. Liêu Tử Ngư trên mặt lập tức bắn ra mãnh liệt hy vọng. Lý Tuấn Tử trong túi lấy ra tới một hộp dược. Đây là ta từ chợ đen thác quan hệ làm ra tới, người ăn lúc sau thần kinh sẽ lâm vào mãnh liệt mê viễn giữa, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Loại này dược còn ở nghiên cứu phát minh giai đoạn, bệnh viện cũng là kiểm tra không ra. Liêu Tử Ngư minh bạch, ngươi là làm ta trang điên sao? Lý Tuấn có chút do dự, tưởng bắt tay rút về tới, tính, nói không chừng sự tình còn có cứu vãn đường sống, đây cũng là hạ sách. Không. Liêu Tử Ngư bay nhanh bắt lấy Lý Tuấn tay, đem dược đoạt trở về, Kỳ Gia làm việc không để lối thoát, bọn họ muốn cho ta chết. Ta không thể như bọn họ ý. Lý Tuấn ôm lấy Liêu Tử Ngư, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi còn có ta. Còn có ta đâu? Liêu Tử Ngư nhắm mắt lại, quyết tuyệt nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Một tháng sau, Tô Khanh đứng ở Dương Thành Bệnh Tâm Thần Bệnh viện lầu 6 một gian trong phòng bệnh. Tô Khanh nhìn trên giường bệnh bị trói chặt tay chân, tinh thần hể vải nữ nhân, thấp giọng nói, Kỳ Tĩnh Bạch phán quyết xuống dưới, 15 năm. Vốn dĩ có thể càng lâu một ít, Kỳ Gia phạm những cái đó sự, cho hắn ăn một cái trung thân đều đủ rồi. Đáng tiếc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Kỳ Gia nhân mạch nhưng thật ra đủ quảng. Trên giường nữ nhân như là nghe không được Tô Khanh đang nói cái gì, dại ra nằm không có một chút phản ứng. Tô Khanh như là ở lầm bầm lầu bầu, dọn ghế ngồi ở phía trước cửa sổ. Hôm nay thời tiết thật tốt ta, đáng tiếc ngươi là nhìn không tới, ngươi bệnh tình nghiêm trọng, đại khái nửa đời sau đều phải giống như vậy bị trói ở trên giường tồn tại. Lại nói tiếp Kỳ Tĩnh Bạch như vậy cũng hảo, chờ hắn ra tới, Kỳ lao nhân đã chết, Kỳ gia phá sản thiếu hạ món nợ khổng lồ, này hết thể đều thác ngươi ban tặng, vừa vặn ngươi lại chỉ có thể ở chỗ này an tĩnh nằm. Ngươi đoán hắn có thể hay không nghĩ cách tới trả thù ngươi. Trên giường nữ nhân tay co rút run rẩy, trên mặt lại vẫn là một mảnh dại ra. Tô Khanh cười, Liêu Tử Ngư, ta biết ngươi nghe thấy, bọn họ đã cho ngươi ngừng 3 ngày dược, ngươi thần chi đã sớm đã khôi phục đi. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, tự cho là đào thoát hình phạt, hiện tại đang suy nghĩ bước tiếp theo hẳn là như thế nào chạy ra cái này so ngục giam càng đáng sợ nhà giam đi. Liêu Tử Ngư hô hấp bắt đầu tăng thêm, lại như cũ ý đổ làm bộ bình tĩnh. Tô Khanh lúc này mới hết sức vui mừng lên, ngươi thật là cái ngốc cô nương, ngươi sẽ không suy nghĩ ta có phải hay không ở cố ý thử ngươi đi. Liêu Tử Ngư, ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì lâu như vậy, cho ngươi ra như vậy cái chủ ý Lý Tuấn lại trước nay không có lại đến gặp qua ngươi sao. Liêu Tử Ngư rốt cuộc trang không đi xuống, Lý Tuấn hai chữ làm nàng đột nhiên chuyển qua đầu tới kinh hoàng nhìn chằm chằm Tô Khanh, một đoạn này thời gian mỗi khi ngắn ngủi thanh tỉnh thời điểm, đều làm nàng vạn phần dậy vào kinh nghi lần thứ hai bởi vì Tô Khanh nói nảy lên trong lòng. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tô Khanh ôn nhu nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ngươi cùng Kỳ Tĩnh Bạch tội đều là như thế nào định ra tới sao? Ngươi sẽ không thật sự thiên chân cho rằng có cái gì video chứng cứ đi. Nói, Tô Khanh mở ra một đoạn âm tần, ghi âm quen thuộc đối thoại thanh làm Liêu Tử Ngư điên cuồng dãy rủa lên. Kia từng câu trộn lẫn ở nhu tình mật ngữ thẳng thắn, làm Liêu Tử Ngư tâm như là bị chọc lạn tẩm ở nóng bỏng nước muối ngao, nhất đáng sợ một loại suy đoán rốt cuộc được đến xác minh, nàng nước mắt điên cuồng lưu, cái loại này tuyệt vọng khắc cốt bi vẫn làm nàng hận không thể giờ khắc này liền đã chết tính. Ngươi gạt ta. Ngươi ở ta cùng Lý Tuấn trên người trang máy nghe trộm có phải hay không? Ngươi đem Lý Tuấn làm sao vậy? Ngươi đem hắn trả lại cho ta, hắn không có khả năng phản bội ta, hắn là yêu ta. Ta không tin, ta không tin. Ngươi cái xú không biết xấu hổ nữ nhân. Bang. Liêu Tử Ngư mặt cấp đánh thiên tới rồi một bên, Âu Nôn Huế ngữ cũng toàn bộ bị đổ trở về. Tô Khanh lạnh lùng nói, Lý Tuấn từ ban đầu chính là ta tìm tới cố ý tiếp cận người của ngươi, chỉ là ngươi ngốc, trước nay cũng không chịu thấy rõ nam nhân sắc mặt mà thôi. Liêu Tử Ngư suýt nữa ngất xỉu. Tô Khanh tiếp tục nói, bị yêu nhất người phản bội, loại cảm giác này, thoải mái sao? Đừng sợ, ngươi có cả đời thời gian tới chậm rãi phẩm vị loại này đem tuyên khắc ở ngươi trong xương cốt cả đời cảm giác. Tô Khanh rời đi trước khoái ý nói, đương nhiên, nếu là ngươi bỏ được nhận tội đi tìm chết, cũng sẽ không có người cả ngươi. Môn bị đóng lại sau, còn có thể nghe được trong phòng bệnh cơ hồ muốn ném đi nóc nhà thét chói tai cùng mắng thanh, sau đó chính là gào khóc hỏng mất khóc lớn thanh. Tô Khanh đối với Cố Nhất nói, về sau không cần lại cho nàng uy dược, ghi âm mỗi ngày phóng 8 giờ, sáng đi chiều về, một ngày đều không cần thiếu. Cố Nhất ứng hạ. Ra bệnh viện, nhìn bên ngoài rộng lớn đường cái cùng hai bên đường đan xen mặt cỏ bồn hoa, Tô Khanh đột nhiên có chút mờ mịt, trời cao biển rộng, đột nhiên thả lỏng lại nàng, có một loại không chân thật hư không cảm giác. Đại thù rốt cuộc đến ôm, nhưng nàng lại không có nàng đã từng cho rằng như vậy vui vẻ. Những người đó, kỳ thật sớm đã đối nàng không có như vậy quan trọng. Như thế nào ở chỗ này ngốc đứng? Bất mãn giọng nam từ sau lưng truyền đến, Thẩm Mạn còn không có quay đầu lại, một cái nóng hừng hực thân mình liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Vương ô! Thật lâu không gặp gấu trúc kích động liếm Tô Khanh mặt, nó hiện tại đã lớn lên quá lớn, Tô Khanh hai tay hoàn ở bên nhau đều ôm không được nó. Thật vất vả đem A Sầm cái kia hôn trướng đổ vật cấp đuổi rồi, ta liền đem gấu trúc cùng nhau cho ngươi lánh lại đây, trắng đêm chu lên chọc người không được sống yên ổn, ngươi lại đem nó ném ở ta nơi đó. Ta sợ ta nhịn không được làm thịt nó ngao canh uống. Một tiếng không vui hừ lạnh, đang dùng sinh mệnh ở xảo chủ nhân làm lũng gấu trúc đột nhiên thân mình bay lên không, bị Cố Giác bắt lấy sau lưng ra lông nhắc lên. Ghét bỏ đem gấu trúc hướng bên cạnh một ném, Cố Giác hướng về phía Tô Khanh vươn tay. Trên mặt đất lạnh, về nhà. Nghịch quang nam nhân giống chỉ ấm áp động vật họ mèo, Tô Khanh nhìn nhìn, rốt cuộc cười, bắt lấy kia chỉ thon dài rắn chắc cánh tay. Hảo. Năm tháng tính hảo, này một đời. Nàng còn có rất dài lộ phải đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.